Chương 2317, ta muốn ngươi hối hận. Chỉ thấy Cố Tịch Nhan từ trên xe bước xuống, Chu Minh cũng đi xuống. Chu Minh nhìn thấy Cố Tịch Nhan câu nói đầu tiên là, ngươi làm sao có thể làm như vậy? Ngươi cho là như vậy lừa gạt mọi người rất thú vị sao? Ta không làm như vậy, ngươi làm sao biết đi? Cố Tịch Nhan hỏi ngược lại, hơn nữa không chút nào cho là mình ngồi sai lầm rồi cái gì. Chợt hiện múa. Vậy ngươi rốt cuộc muốn làm gì, có biết hay không? Mọi người rất lo lắng ngươi. Chu Minh một mặt tức giận, rất là bất đắc dĩ. Sau khi về đến nhà, Cố Tịch Nhan trực tiếp đi vào phòng 8, hướng về phía trong gương chính mình, cảm giác là quen thuộc như vậy mà xa lạ. Mặc dù vẽ ra lãnh đạm trang, nhưng là lại khó nén thân tâm mệt mỏi. Cố Tịch Nhan à, ngươi nói ngươi bây giờ còn dư lại cái gì chứ? Nàng lẩm bẩm lầu bầu nói, vì Chu Minh chuyện, khoảng thời gian này làm hết tâm, hiện tại liền cưới cũng cách rồi, theo lý nói hiện tại hẳn rất ung dung mới được. Cả đời này, xem ra đừng nghĩ gặp phải tình yêu, huống chi liền như vậy thích hợp qua rồi đi. Vì vậy Cố Tịch Nhan liền nghĩ tới ngày trước cùng Chu Minh từng hình ảnh, cũng chỉ có chuyện này để cho nàng hài lòng một chút. Cố Tịch Nhan tự an ủi mình, cũng được, nếu như có thể thông qua thủ đoạn như vậy có thể làm cho ta thành là một cái phú bà cũng không tệ lắm, ghê gớm không kết hôn là được cờ trời đất bao la, đi ngủ lớn nhất ngưng thần rất lâu, nàng mới cầm lên vòi hoa sen hướng trong thùng gỗ cất xong nước, sau đó cởi quần áo trên người ra, mũi chân thăm dò nước ấm, vừa vẫn thích hợp. Vì vậy toàn bộ thân thể liền ngâm dưới nước, trong nháy mắt đó cảm giác một ngày mệt mỏi đều bị tháo đi xuống. Trên nước nổi lơ lửng sương mù để cho nàng cảm giác có chút buồn ngủ. Vì vậy nàng dứt khoát nhắm hai mắt lại, thật tốt hưởng thụ thời khắc này. Lúc này trong đại não trống rỗng, cái gì đều không muốn suy nghĩ, thật hy vọng thời gian có thể dừng vào giờ khắc này. Bất chi bất giác, hốt hoảng trong nàng mở mắt, thông qua sương mù nhìn sang, cạnh thùng gỗ bên loáng thoáng dường như có một người, nhưng là ta nhưng không cách nào mở mắt thấy rõ ràng. Hơn nữa cả người hết sức sủi lơ. Căn bản là không thể động đậy, cũng không có ý tứ sợ hãi có thể nói, phảng phất suy nghĩ tăng giả, chỉ có thể chết lặng nhìn lấy người kia hướng ta đi tới. Chờ đến gần, Cố Tịch Nhan phát hiện người kia dường như lại có chút quen thuộc, hắn đưa tay ra, phi thường ôn nhu đem ta theo trong nước ôm lên, cũng không có quản trên người ta nước có hay không làm ướt xiêm y lìa của hắn. Cố Tịch Nhan nhớ lại chính mình ngộng, nào ngờ trong mơ nam nhân chính là Chu Minh, nhưng là lại hốt hoảng hình như là Chu Hạo. Hắn tùy ý kéo xuống bên cạnh trên kệ một khối khăn tắm, vung tay lên, khăn tắm liền vững vững vàng vàng bao bọc tại trên người của ta. Lúc này ở trong ngực của hắn, ta lại cảm giác được dị thường ôn nhoãn. Nằm ở trên giường, Cố Tịch Nhan liền nhìn như vậy hắn. Hắn đỡ tay sờ soạng một cái ta nóng lên gương mặt, chẳng qua là đầu ngón tay hơi hơi xẹt qua, đột nhiên chuyển tới lạnh giá để cho Cố Tịch Nhan có chút không thích ứng, đem mặt nghiêng qua một bên. Chợt hiện múa. Đột nhiên nam nhân trước mắt hướng về phía Cố Tịch Nhan môi hôn xuống. Nàng lại không có chút nào kháng cự chi lực, càng thêm kỳ quái chính là, hắn nàng căn bản cũng không có kháng cự ý tưởng. Rất nhanh Cố Tịch Nhan liền bị hắn đến bắt đầu từ từ đáp lại hắn. Nữ nhân trước mắt này thậm chí ngay cả một chút kỹ xảo cũng không có, để cho hắn kinh ngạc chính là, tựa như một cái mới vừa mối tình đầu ngây ngô thiếu nữ. Mặc dù như vậy, hắn hay là đối với loại cảm giác này mê luyến ở rồi. Không bỏ đi được. Cố Tịch Nhan trên người bao bọc áo choàng tắm bị giải khai, tùy ý ném lên mặt đất. Mặc dù mình thân thể cứ như vậy hiện ra ở người đàn ông này trước mặt, nhưng là không biết tại sao, nàng đã hoàn toàn thất thủ. Phản ứng của hắn càng thêm mãnh liệt, không kềm chế được chính mình lựa dục, nhanh chóng tháo ra áo quần trên người mình, đem Cố Tịch Nhan đè ở dưới người mình. Trong đêm đen nhánh, bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, bên trong phòng quả thật trong một đêm phiên vân phúc vũ. Ngày thứ hai, bên ngoài một luồng ánh mặt trời soi sáng trên mặt của ta, đột nhiên ánh sáng để cho Cố Tịch Nhan mở mắt, nhìn một chút đồng hồ báo thức lại đã hơn 9 giờ. Cố Tịch Nhan cười nói, ngươi biết không ta tối ngày hôm qua mơ một giấc mơ, sau đó nằm mơ thấy ngươi, cho nên ta nghĩ muốn gặp ngươi một chút, ta không nguyện ý ly dị, đi, chúng ta đi tòa án gạch bỏ cái đó giấy ly dị. Ta không đi, cưới là ngươi nói ra, hiện tại lại muốn đi phục hôn. Ly dị trong mắt ngươi chính là trò đùa sao? Chu Minh nhìn lấy Cố Tịch Nhan, hỏi ngược lại. Cố Tịch Nhan đồng dạng trả lời, đúng, ở trong mắt của ta chính là trò đùa, thế nào ông nội nói rồi, không cho chúng ta ly dị, hơn nữa Chu lão gia tử đều lớn như vậy tuổi, ta không nguyện ý lại nhìn thấy hắn thương tâm. Chu Minh trừng mắt khều một cái, trước hắn cũng cùng Cố Tịch Nhan nói qua cái vấn đề này, nhưng là Cố Tịch Nhan lại vẫn kiên trì ly hôn, mà bây giờ nhưng phải quay đầu lại tìm nàng. Kết quả này là có ý gì? Chu Minh ngữ khí vô cùng cứng rắn, nếu như muốn hắn lại phục hôn, vậy căn bản chính là không thể nào, vì vậy quay đầu liền chuẩn bị rời đi, mà Cố Tịch Nhan lại kéo lấy Chu Minh không hắn đi, cứng rắn là phải đem hắn kéo lên xe đi phục hôn. Vì vậy Chu Minh tay hất một cái, trực tiếp liền hướng trên xe của chính mình đi tới. Nhưng là Cố Tịch Nhan lại đột nhiên bị té lăn trên đất, Chu Minh vốn là muốn đi đỡ, nhưng là suy nghĩ một giường, vẫn là lên xe. Chu Minh lái xe liền rời đi, mà trên đất Cố Tịch Nhan nhìn lấy Chu Minh rời đi bóng người, quyết tuyệt nói một câu, hừ, nếu ngươi như thế vô tình, cũng đừng trách ta vô nghĩa rồi. Vì vậy dứt khoát cũng lên chính mình chờ, nhưng là lại chưa có về nhà, mà là hướng cùng nhà hướng ngược lại đi tới. Trong tiếng chiếu hậu Chu Minh sau khi thấy không khỏi nghi ngờ, cái này Cố Tịch Nhan rốt cuộc là muốn đi nơi nào, hiện tại vẫn chưa về nhà, vì vậy không yên lòng, quyết định đi theo nàng đi xem một chút. Mà lúc này Cố Tịch Nhan lại không chút nào phát hiện góc tối có một người đem phát sinh trước mắt hết thảy các thứ này đều thu hết vào mắt, thuận theo Cố Tịch Nhan rời đi phương hướng cũng đuổi theo. Mở không sai biệt lắm hơn 2 giờ xe, lúc này đã lái đến nội thành bên ngoài, nhưng là Cố Tịch Nhan lại không có muốn ý dừng lại, vẫn một mực ở đi phía trước mở. Đi tới một chỗ rất địa phương vắng vẻ, Chu Minh không khỏi có chút hiếu kỳ, Cố Tịch Nhan tới nơi này rượu còn muốn làm gì, nơi này nhìn giống như núi sâu rừng hoang. Cố Tịch Nhan rốt cục cũng đã ngừng xe, vẫn chạy lên núi, mà Chu Minh trực giác đến có chút không đúng, vì vậy đuổi sát theo, bởi vì thẩm đồ vẫn còn tương đối suy yếu, cho nên không thể làm gì khác hơn là dùng thể lực tới chạy lên. Rốt cuộc lên núi, nhìn thấy Cố Tịch Nhan đang đứng tại một chỗ vách đá bên, liền nhìn như vậy phía dưới, quần dài theo gió đung đưa, thoạt nhìn giống như tơ liếu không chỗ nương tựa, thời khắc này Cố Tịch Nhan thoạt nhìn cũng nhanh muốn té xuống. Chu Minh càng ngày càng lo lắng nàng, đột nhiên điện thoại di động của mình nhận được một cái tin tức, chắc là Cố Tịch Nhan phát đúng giờ tin tức, Chu Minh, nếu ngươi nhất định phải như thế đối với ta. Ta đây liền muốn để cho ngươi hối hận cả đời. Chu Minh nhìn thấy cái tin này thời điểm, trong lòng ném một cái, không khỏi có một chút tâm đau. Nữ nhân này thật là không biết như thế nào hái cổ chính mình, như thế dứt khoát, đến mức đó sao? Chương 2318, cảnh sát mặt mũi. Chu Minh vừa nói như thế, khiến cho Cố Tịch Nhan thật là thất kinh. Chu Minh làm lớn như vậy động tác, chẳng lẽ chỉ là vì để cho mình vui vẻ như thế tốn công tốn sức? Suất nguy hiểm lớn như vậy cũng bất quá là bác chính mình cười một tiếng, Cố Tịch Nhan nội tâm nghĩ đến, cười khổ dưới mặt ẩn tàng một viên cảm động tâm. Ai, người đàn ông này mặc dù phương thức rất đần, nhưng thật là để cho mình cảm động. Ngươi lần sau có thể hay không đừng làm những thứ này à, nguy hiểm như vậy, cần phải như vậy sao? Cố Tịch Nhan phàn nàn nói, ai bảo ngươi là vợ của ta đây? Vì ngươi cười một tiếng cho dù là lên núi đao xuống biển lửa cũng sẽ không tiếc. Gã Chu Minh quay đầu cười đối với Cố Tịch Nhan nói, dứt lời liền xoay người mở cửa xe ra. Nhìn lấy Chu Minh bóng lưng, Cố Tịch Nhan nội tâm chạy qua một tia ôn oán, người đàn ông này mặc dù nói khô rồi như thế nhiều để cho mình chuyện thương tâm, bất qua ấm áp chuyện quả thật cũng vì chính mình đã làm nhiều lần. Ta không có vũ khí, ta cũng sẽ không phản kháng, các ngươi có thể kiềm chế một chút, đừng tẩu hỏa ha. Chu Minh hai tay giơ qua đỉnh đầu, cẩn thận từng ly từng tí đi ra cửa xe, rất sợ cái nào cảnh sát cho là mình sẽ có cái gì xung động cử động. Chu Minh đi ra cửa xe đứng lên, nhìn thấy ngoài xe hoàn toàn mở mịt cảnh sát, xem ra đã sớm đem hai cái này xe vây lại đến mức nước tiết không thông rồi. Người người giơ thương chỉ mới ra cửa xe Chu Minh, túi đầu nhìn một cái còn phát hiện trái tim của mình vị trí có mấy cái điểm đỏ, liền tay súng bắn tỉa đều phái tới. Cái này cũng quá tốn công tốn sức rồi. Tình cảnh lớn như vậy, nếu như không phải là Cố Tịch Nhan loại này trọng lượng cấp nhân vật sợ rằng cục cảnh sát cũng sẽ không lấy ra nhiều người như vậy đi. Đem hắn bắt lại cho ta. Đám kia cảnh sát trong phía trước nhất một người đàn ông trung niên như đinh chém sắt nói, nhìn dáng dấp hắn chính là đám cảnh sát này người dẫn đầu rồi đi. Sau đó Chu Minh còn chưa kịp phản ứng, liền bị hai cảnh sát bắt lấy xoay mình đẩy một cái, liền chật vật nằm ở trên cửa xe. Mặc cho hai người cảnh sát kia theo trong túi lấy còng ra còng vào chính mình. Nếu như Chu Minh muốn phản kháng, nhóm người này cũng chưa chắc bắt hắn có biện pháp, huống chi cái này hai người lính cảnh sát, chẳng qua là hắn không muốn lộ ra sơ hở gì mà thôi. Thấy Chu Minh bị còn quá chặt chẽ sau, người cảnh sát kia trong người dẫn đầu chậm chạp đi về phía ngồi kế bên tài xế cửa xe. Tiểu thư ngươi bị sợ hãi, bây giờ không sao, chúng ta nhất định sẽ đối với cái đó đáng ghét nghiêm ngặt trừng phạt. Người dẫn đầu rất nhà nước mà túi thấp đầu hướng về phía trong cửa sổ xe Cố Tịch Nhan nói. Các ngươi cảnh sát đều như vậy không nhân đạo sao, người ta đều đã đầu hàng các ngươi còn thô bạo như vậy. Cố Tịch Nhan một mặt không vui, cũng không ngẩng đầu lên chất vấn. Chúng ta phải người bảo lãnh chất an nguy, để ngừa phạm nhân làm ra cái gì xung động cử động, vậy cũng không tốt, cho nên chúng ta đến tận lực giảm nhỏ phát sinh ngoài ý muốn độ khả thi. Hy vọng ngài có thể hiểu được. Dẫn đầu âm thanh của người rất thấp, khả năng cho là Cố Tịch Nhan mới vừa chịu đến không nhỏ kinh ngạc, rất ôn nhu hỏi. Ta không phải là người nào chất, mau thả hắn. Cố Tịch Nhan hét lớn, ngựa khí tương đối tức giận, liền trên cổ gân xanh đều đột đi ra rồi, cái này có thế cùng cái đó ôn nhu lại nhu nhược Cố Tịch Nhan hoàn toàn bất động. A không chỉ người dẫn đầu, tất cả mọi người tại chỗ đều đầu óc mơ hồ. Làm cảnh sát lâu như vậy lấy tới vẫn là lần đầu tiên nghe nói có con tin muốn thả phạm nhân. A cái gì à, các ngươi những cảnh sát này là làm kiểu gì, hắn cứ gọi Chu Minh, là chồng ta. Không phải là cái gì bắt cóc, biết không? Vội vàng buông ra, đừng làm đau hắn. Cố Tịch Nhan âm thanh như cũ rất lớn, âm thanh cũng rất kiên định, cho dù là ở nơi này dạng bề ngoài xuống, cũng để cho người chỉ là nghe liền cảm thấy một chút sợ hãi. Chuyện này sợ rằng không được đi. Chúng ta nhận được tố cáo, xưng nơi này có người cướp bóc, cướp vẫn là Cố thị tập đoàn lao bà ngươi, chúng ta mới vội vội vàng vàng chạy tới, như vậy thả người quá qua loa rồi. Người dẫn đầu giọng rất khó khăn, âm thanh rất nhỏ, chính mình giàu gì là một cái cấp lãnh đạo, còn phải ngay như vậy nhiều thuộc hạ cùng nhân dân mặt mất mặt, trong lòng dĩ nhiên là gây khó dễ. Sợ rằng không được cái đầu, ta là bị bắt cóc người, ta đều nói đó là chồng ta, nghe hiểu được sao không tin đúng không? Bắt ngươi điện thoại gọi cho các ngươi cục trưởng cục cảnh sát, để cho nàng tới nói cho ngươi biết rốt cuộc có phải hay không là thật sự được chưa? Cố Tịch Nhan cắm hai tay buồn buồn không vui nói. Cố Tịch Nhan cái bộ dáng này tuy là khóc lóc cong sòm, nhưng nàng tuấn mỹ bề ngoài cùng với làm người hài lòng vóc người xuống, lộ ra mười phần khả ái. Chu Minh một bên nghe một bên nhìn trong lòng đã sớm vui nở hoa, huống chi Cố Tịch Nhan một mực đang giúp mình nói tốt, chỉ sợ đều muốn không nhịn được cười ra tiếng rồi. Nghe nói Cố thị tập đoàn tổng giám đốc bị bắt cóc, chuyện này cũng kinh động cục trưởng chúng ta, nàng lập tức liền sẽ tới, không cần cứ gọi điện thoại. Người dẫn đầu không chút nào động mà trả lời nói. Vậy các ngươi cũng trước tiên đem hắn buông ra, một cái lương công dân tốt, tay không tấc sắt, các ngươi liền như vậy một mực hung hăng đem hắn đè ở trên cửa xe, các ngươi cảnh sát cứ làm như vậy chuyện sao, cái này cũng quá làm cho quần chúng nhân dân đau lòng rồi đi. Cố Tịch Nhan cố ý dùng cái loại này giọng khiêu khích nói. Phải biết, cảnh sát loại này vì nhân dân phục vụ ăn thịt người dân cơm nghề nghiệp, sợ nhất chính là nhân dân không tín nhiệm cùng dân cảnh mâu thuẫn. Cố Tịch Nhan nói ra lời như vậy tự nhiên rất dễ dàng liền có thể rung động người dẫn đầu này. Cố Tịch Nhan không xung động sau chỉ số thông minh quả nhiên cao, nhẹ nhàng thoải mái bắt lấy người khác chỗ đau, buộc hắn để trước người. Buông hắn ra người dẫn đầu xoay người đối với hai người cảnh sát kia hét. Trên mặt giận không kèm được, không thể đối với Cố Tịch Nhan nổi giận, không thể làm gì khác hơn là giống thuộc hạ của mình phát tiết một chút rồi. Hai người thấy vậy không dám có ý kiến, vội vàng buông ra Chu Minh vì hắn mở ra còng tay. Trong lòng nhưng là hung hăng mắng cái này bất ước người dẫn đầu một hồi. Chu Minh vặn vẹo một cái eo, lên xe. Chúng ta ở nơi này chờ cục trưởng các ngươi nha. Chu Minh quay cửa kính xe xuống khiêu khích cảnh sát bên ngoài. Thế nào? Thú vị đi. Chu Minh quay đầu cười hì hì hỏi Cố Tịch Nhan. Thú vị cái đầu, quá nguy hiểm, lần sau còn dám nhìn ta như vậy không cố gắng thu thập ngươi. Cố Tịch Nhan cũng không có tức giận, vốn là cũng không có sinh Chu Minh khí, chẳng qua là khí đám kia cảnh sát. Hiện tại cùng Chu Minh vừa nói, tâm tình nhất thời tốt hơn nhiều, mặt tươi cười. Vậy liền coi là nguy hiểm ngươi cũng quá coi thường ta Chu mẫu người rồi đi. Liền mấy cái này cảnh sát còn không đủ ta nóng người đây. Chu Minh ra vẻ tư thái cao ngạo cười đều trả lời. Người có thế tỉnh lại đi, mới vừa rồi có thế bị cái kia hai người lính cảnh sát khiến cho chật vật không chịu nổi nha. Nếu không phải là bổn đại tiểu thư ra tay cứu rút, ta nhìn ngươi là muốn ngồi xổm tù nha. Cố Tịch Nhan cũng lớn tiếng mà nói đùa. Ta đó là làm cho nhiều người như vậy dân quần chúng mặt cho bọn họ chút mặt mũi được rồi. Hai người ở trong xe bất ngờ truyền tới hai tiếng người nói chuyện cùng tiếng cười, khiến cho vây ở ngoài xe bọn cảnh sát tâm ở bên trong cảm giác khó chịu. Cục trưởng, người đã đến rồi. Cửa sổ ngoài truyền tới mới vừa người dẫn đầu kia âm thanh. Ừ, nơi này tình huống gì, tại sao lâu như vậy còn chưa cứu được con tin? Lý Yến mở miệng nói, Chu Minh một cái liền nghe ra đây là chính mình thanh âm của muội muội. Chương 2319, chuyện tốt. Ngoài cửa sổ người dẫn đầu đem đầu đuôi sự tình đều cho Lý Yến nói một lần. Được rồi, ta biết rồi. Lý Yến ngắn gọn sau khi trả lời liền đi về phía cửa sổ xe, nhẹ nhàng gõ hai cái. Chu Minh chậm rãi quay cửa xe xuống. Ý ho, đây không phải là hảo muội muội của ta nha, sao á, lâu như vậy không thấy nghĩ tới ta à nha, như thế tốn công tốn sức tới gặp ta, ta còn thực sự là thụ sủng nhược kinh đây. Chu Minh tiện cười nói. Ngươi tới chuyện gì xảy ra, em đẹp làm sao làm cái này một cha? Lý Yến mặt như băng xương mà hỏi. Ta còn muốn biết đây, em đẹp bị người lại là án trên xe lại là mang còng tay, các ngươi cục cảnh sát được bồi ta tiền tổn thất tinh thần. Chu Minh cười đếu giả nói. Bớt đi. Lý Yến cũng không có bởi vì Chu Minh đùa giỡn mà có nửa điểm biểu tình thay đổi, như cũ mặt xám như cho tàn nói. Thu đội. Lý Yến đột nhiên xoay người đối với sau lưng cảnh sát nói xong liền mở ra chỗ ngồi phía sau cửa xe, đi vào ngồi ở trung ương. À, ngươi làm gì vậy? Lý Yến cử động để cho Chu Minh có chút ngoài ý muốn, đúng là không nghĩ ra Lý Yến muốn làm gì. Thật lâu chưa từng thấy ra, dẫn ta đi gặp hắn. Lý Yến dựa vào trên ghế ngồi nói một cách lạnh lùng. Chuyện này Chu Minh chần chờ, cũng không nói lên được tại sao, hắn không có chút nào nghĩ Lý Yến cùng chính mình trở về. Có lẽ là không nghĩ nàng cùng Cố Tịch Nhan đợi ở chung một chỗ đi. Nghĩ gì vậy, lái xe A Cố Tịch Nhan ngược lại là cướp trước một bước nói. Được rồi. Liền Cố Tịch Nhan đều nói như vậy, Chu Minh dĩ nhiên là không thể làm gì khác hơn là thuận theo. Nơi này cách Cố Tịch Nhan nhà cũng không tính quá xa, dọc theo đường đi Lý Yến cùng Cố Tịch Nhan vừa nói vừa cười, trò chuyện nhiệt hỏa nói chuyện phiếm, Chu Minh từ đầu đến cuối cũng không xen vào nửa câu trước. Chu Minh trong lòng khó tránh khỏi có chút không vui, mới vừa đối với chính mình bộ kia thái độ, hiện tại cùng Cố Tịch Nhan lại là hoàn toàn bất đồng thái độ, ai, cái này chỉ sợ không phải em gái ruột nha. Vừa về tới nhà, Cố Tịch Nhan cùng Lý Yến liền xuống xe đi về nhà rồi, không để một chút để ý còn muốn đi đậu xe Chu Minh. Chờ Chu Minh sau khi vào cửa, Cố Tịch Nhan cùng Lý Yến đã sớm ngồi ở trên ghế salon tiếp tục tán gẫu. Chu Minh chỉ muốn đi qua uống một ly trà. Lại bị Cố Tịch Nhan chạy tới phòng bếp nấu cơm. Chu Minh bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là an tâm nấu cơm, bận rộn riêng biệt giờ, từng đạo thức ăn ngon rốt cuộc chuẩn bị xong rồi, Chu Minh lần lượt đem những này thức ăn bưng lên bàn, muốn uống hai nàng tới dùng cơm. Cố Tịch Nhan cùng Lý Yến trực tiếp đi tới cơm trước bàn ngồi xuống, cũng không tới giúp Chu Minh cầm đũa cái gì. Ai, Chu Minh thật sự là có nỗi khổ không nói được rồi. Trên bàn cơm, Lý Yến ăn đến rất nhiều, nhìn ra được Chu Minh làm thức ăn rất hợp khẩu vị của nàng. Ai, ngươi chỉ biết mấy cái này thức ăn sao, quá yếu rồi đi. Sau khi ăn xong, Lý Yến đột nhiên phàn nàn nói. Mới vừa ăn như hổ đói cũng không phải là ta hắc, đều như vậy còn muốn như thế nào nữa. Ai, Chu Minh có một chút điểm không vui, nhưng chỉ là một chút xíu, dù sao mình hổ thẹn với Lý Yến, là nàng cũng không có tức giận quyền lợi. Liền không thể làm chút thịt bò bít tết cái gì à? Lý Yến giọng trong tràn đầy cười nhạo, nhưng người bên cạnh đều nghe ra chẳng qua là đùa giỡn. Cắt! Những vật kia ăn có gì ngon, hay là chúng ta quốc gia mình thức ăn ăn ngon, mấy ngàn năm truyền thừa xuống tinh hoa, toàn thế giới đều thích ăn, liền ngươi người này ăn cây táo, rào cây sung. Chu Minh không chút khách khí nói, cũng chỉ là nói đùa. Không muốn, ta liền muốn ăn ngươi làm thịt bò bít tết. Sáng sớm ngày mai làm xong đem ra cho buồn cô nương ăn. Lý Yến nến đầu nói, cái bộ dáng này thật là một chút cục trưởng cục cảnh sát bộ dáng cũng không có, cực kỳ giống một cái lệnh thân nhân muội. Cao Y Di, ngươi tối nay không đi sao? Chu Minh sau khi nghe căng thẳng trong lòng, tối nay nhưng là có chính mình trông đợi thật lâu đại sự à, cũng không thể bị Lý Yến làm hỏng rồi. Đúng vậy, có vấn đề gì không? Ta đêm nay liền ở đây cùng Cố Tịch Nhan tỷ tỷ nói chuyện. Mắc mớ gì tới ngươi? Lý Yến thấy Chu Minh bởi vì chính mình muốn lưu lại không vui, ngược lại tính khí nhẫn nại, ngựa khí bất thiện trả lời. Ngươi nhìn nơi này cách cục cảnh sát xa như vậy, ngươi ngày mai đi làm nhiều không có phương tiện a đúng không? Chu Minh cười lấy lòng nói Lý Yến. Không có việc gì, ngươi đưa ta trở về không phải rồi. Ta Chu Minh thật là muốn ủy khuất chết rồi, mãi mới chờ đến lúc tới hôm nay a phải bị nha đầu này tan vỡ sao? Ngươi cái gì ngươi, cứ quyết định như vậy. Lý Yến giọng rất kiên định, không chút nào lại cho Chu Minh cơ hội phản bác. Chu Minh thật sự là mất vọng tới cực điểm, lại không thể nói rõ lại không thể cưỡng ép đuổi hắn đi, buồn bực đi tới trên ghế salon ngồi xuống, hai mắt vô thần mà nhìn chằm chằm phía trước cũng không mở ra TV chỉ chốc lát sau. Chu Quốc Cố Tịch Nhan Lý Yến cũng rối rít hạ xuống bàn cơm đi tới trên ghế salon. Ba người trò chuyện nước sâu lửa nóng, tiếng cười liên tục, lại không người quan tâm đến một bên buồn buồn không vui chưa bao giờ chen vào nói Chu Minh. Thật là hỏng bét một ngày, mọi chuyện không thuận á Chu Minh âm thầm nghĩ tới, thật là buồn rầu hư rồi, lại đợi ở chỗ này nhất định phải buồn bực chết, liền đứng dậy đi thẳng tới gian phòng của mình, thẳng đến vào cửa, cũng không người quan tâm thăm hỏi sức khỏe một cái làm sao đột nhiên đi. Chỉ có Cố Tịch Nhan nhìn một cái Chu Minh lạc phách bóng lưng. Ai, bị xem nhẹ cảm giác thật khó chịu, nghĩ tới đây, Chu Minh lấy ra thuốc lá hút. Đại khái đến 10 giờ, ngoài phòng tiếng nói chuyện như cũ không ngừng, xem ra Lý Yến là quyết tâm không đi, Chu Minh cũng tuyệt vọng quyết định ngủ một giấc thật ngon. Mắt không thấy tâm không phiền. Chu Minh nằm ở trên giường không biết qua bao lâu cũng không ngủ, đột nhiên chuyển tới một tràng tiếng gõ cửa, Chu Minh đứng dậy đi mở cánh cửa. Nhìn thấy Cố Tịch Nhan gương mặt đỏ bừng đứng ở cửa. Ta tới thực hiện lời hứa của ta rồi. Cố Tịch Nhan vùi đầu nói, âm thanh nhỏ căn con mèo nhỏ mở dạng, nếu không phải là Chu Minh thính lực khác với người thường, sợ rằng thật đúng là không nghe được. Có thật không Lý Yến đây Chu Minh nghe nói như vậy nhất thời tinh thần tỉnh táo, trên mặt đều hiện lên hồng quang. Trở về rồi, nàng nói cục cảnh sát đột nhiên có chuyện. Thật ra thì là Cố Tịch Nhan không đành lòng nhìn thấy Chu Minh như vậy chán nản bộ dáng, chính mình tìm một lý do đem Lý Yến khuyên trở về. Ư Chu Minh cao hứng có phải hay không, trực tiếp một cái công chúa ôm đem Cố Tịch Nhan ôm được trên giường, liền bắt đầu cởi áo. Lúc này Cố Tịch Nhan khỏi phải nói có bao nhiêu khẩn trương rồi, hù dọa hai tay tóm chặt lấy ga trải giường, cũng không dám ngẩng đầu nhìn Chu Minh một cái. Chờ một chút. Cố Tịch Nhan đột nhiên hô. Thế nào? Có phải hay không là lại không có chuẩn bị tâm lý thật tốt? Ai, không có việc gì, ngược lại cũng không phải là lần đầu tiên. Chu Minh thất vọng bắt đầu đem mới vừa cởi xuống quần áo chuẩn bị mặc vào. Không phải là, phải chú ý vệ sinh nha, ngươi trước đi tắm đi. Cố Tịch Nhan ngượng ngùng nói. Chu Minh nghe xong lại thiêu đốt lên hy vọng, cùng một thỏ một dạng chạy về phía phòng tắm. Cố Tịch Nhan ở ngoài cửa nghe Chu Minh tắm lộ thủy sinh. Trong lòng có 10.000 loại không nói được mùi vị đan chéo ở chung một chỗ, cái này làm cho nàng quả thật là muốn không thở nổi. Đột nhiên, vòi nước đóng cửa, tiếng nước chảy cũng dừng lại. Nhìn dáng dấp Chu Minh đã tắm xong, Cố Tịch Nhan tâm hung ác, chạy ra căn phòng. Chương 2320, đến bước đường cùng. Chu Minh luôn có một loại dự cảm, hắn cảm giác mình những thứ này hành động chắc chắn sẽ không thành công, có khắp mọi mặt nguyên nhân, nhưng là hắn vẫn nghĩ thử một chút. Khi hắn đi tới mục tiêu địa điểm thời điểm, lại phát hiện trừ trống không nhà ở không có thứ gì. Kết quả chuyện gì xảy ra Lý Yến, ngươi không phải nói bọn họ ở chỗ này sao? Chu Minh kiểm tra một hồi địa hình chung quanh, phát hiện trên đất dấu chân đã khô, tối ngày hôm qua mưa to, hôm nay quả thật đại mặt trời, nói cách khác bọn họ là tại sáng hôm nay tả hữu rời đi. Nhưng là bọn họ đến tột cùng là như thế nào nhận được tin hành động lần này là hắn bản thân một người hành động đơn độc. Trừ Lý Yến trên căn bản đã không có người biết rồi, kết quả là chuyện gì xảy ra ta cũng không biết. Lý Yến bên kia trầm mặc rất lâu, đồng nhiên trong lúc đó lại tiếp nối truyền tin, tra được, ở chỗ này nằm vùng người điểm chỉ nói, tiểu đầu mục tại sáng sớm hôm nay 7 giờ rời đi rồi, không biết bọn họ là thế nào nhận được tin tức, lại có thể chạy trốn. Đáng chết Chu Minh nghe được tin tức này, thoáng cái liền nổ banh. Cái kia thuốc giải há chẳng phải là căn bản cũng không có tin tức Lý Yến ở bên kia thông qua địa vực hệ thống tra hỏi một cái Chu Minh tình huống chung quanh, phát hiện trừ sự hiện hữu của nó ở ngoài, không có bất kỳ sinh vật nào khác tin tức. Sinh vật tiến hành bao gồm thân thể con người, động vật cùng thực vật, một điểm này Chu Minh vẫn là vô cùng rõ ràng, hơn nữa thuốc bồi dưỡng cũng bao gồm một loại sinh vật bồi dưỡng. Cho nên lúc này làm Lý Yến sau khi nói ra, hắn liền biết chính mình hành động lần này hoàn toàn thất bại. Chẳng qua là rõ ràng chỉ có hai cái người biết hành động, lần này lại có thể tất cả đều, hắn không cam lòng. Lý Yến cùng hắn một dạng không cam lòng, lần nữa kiểm tra tình huống chung quanh sau vẫn là một dạng, chung quanh chỉ có trống rỗng công trình kiến trúc, hơn nữa hoàn cảnh chung quanh bởi vì lâu dài bồi dưỡng thuốc giải đưa đến hoàn cảnh bị phá hư, đối phương làm ngon độc, liền một cái thuốc giải hạt giống đều không có để lại. Nàng khẽ thở dài một cái, trong lòng có loại dự cảm xấu, nàng luôn cảm thấy đối phương biến mất là có dự mưu. Bên kia, Chu Minh còn đang chờ tin tức của nàng, thật ra thì câu trả lời này cũng không tốt, Lý Yến hay là đem thực tế nói cho hắn biết, không sai, hoàn cảnh đã bị phá hư, thuốc giải toàn bộ bị mang đi, hành động lần này toàn bộ thất bại. Chu Minh ở đó một đầu nghe, nhắm mắt lại, trầm mặc chốc lát, sau đó trong nháy mắt mở ra, tức giận tới mức tiếp đem điện thoại di động té xuống đất, hung hăng ở nơi đó mắng chửi người. Điện thoại di động cũng không có lập tức ném hỏng, truyền tin vẫn còn tiếp tục, Lý Yến thông qua thai nghe có thể nghe được, nhưng là nàng cũng không có khuyên can, bởi vì nàng biết đối phương rốt cuộc có bao nhiêu tức giận, cái này giảm thuốc có thể cứu rất nhiều người mệnh. Dĩ nhiên nếu như không có đồ chơi này, lại sẽ hại rất nhiều người mệnh, cũng tỉ như nói chuyện kế tiếp dần dần đã vượt ra hai người bọn họ dự liệu. Không biết là vô tình hay là cố ý, từ khi lần đó độc lập hành động sau khi thất bại, cùng thuốc giải không có chút nào liên lạc sau, trong thành thị càng ngày càng nhiều người mắc phải lây nhiễm bệnh, mỗi ngày có số lớn bệnh nhân mắc bệnh, chết đi. Chỉnh cái trong thành thị tình huống trở nên càng ngày càng tệ hại, mọi người trong lúc đó chót miệng lưu truyền, trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, nhưng là quan tài tiệm kiếm trở về bản. Chu Minh trong lòng tại mới bắt đầu cũng từng khủng hoảng qua, chính mình có thể hay không mắc lây nhiễm bệnh mà chết đi, nhưng là không có trước hắn đã từng dùng qua thuốc giải, cho nên trong cơ thể có kháng dược tính. Mặc dù như vậy, Cố Tịch Nhan so với hắn lo lắng hơn chính hắn, thỉnh thoảng điện thoại tới hỏi thăm, khiến cho hắn hơi có một ít phiền lòng. Nhưng là hắn không có thời gian đi suy nghĩ lung tung, bởi vì người chết càng ngày càng nhiều, thị dân trong lúc đó khủng hoảng độ cũng càng ngày càng lớn, cả tòa thành phố đối mặt ranh giới hỏng mất. Chu Minh mỗi ngày thông qua căn cứ thống kê máy móc số liệu biết được mỗi ngày trong thành phố có người tử vong số người, trong lòng là một ngày so một ngày cuống cuồng, tuy nhiên lại không thể làm gì, thậm chí còn vì thế đánh bại một chút tóc. Lý Yến hết mấy cái ban đêm nhìn thấy Chu Minh tại sân thượng hút thuốc xong sau thở dài một cái, ngày thứ hai như thường là cái dạng này. Cố Tịch Nhan đám người phi thường lo lắng, nhưng là bọn họ cũng biết tình hình thực tế khẩn cấp, cho nên cũng không có qua nhiều quấy rầy. Chu Minh tính khí trở nên càng ngày càng nóng nảy, thường xuyên thỉnh thoảng liền loạn phát tì khí, sói hoang coi như cùng hắn liên lạc nhiều nhất người, tự nhiên cũng nhất gặp họa. Lý Yến rốt cuộc nhẫn không đi xuống, tại một lần mắt thấy hắn cùng sói hoang lần nữa phát sinh cãi và kịch liệt sau, nàng tiến lên chặn lại hai người. Các ngươi đều tỉnh táo một chút, hiện tại cũng không phải là không có cách nào. Lý Yến hung hăng vỗ bàn, cố gắng để cho hai người giữ yên lặng, hơn nữa đưa ra một cái rất có dụ dỗ lực đề. Đúng như dự đoán, làm hai người nghe được còn có biện pháp thời điểm rối rít nhìn về phía nàng, trong mắt mang theo mong đợi. Theo lúc mới bắt đầu nhất, nội tâm của ta liền có một loại dự cảm xấu, một lần này thuốc giải chắc chắn sẽ không thuận lợi như vậy cầm đến, cho nên từ vừa mới bắt đầu, ta liền để lại một bộ phận thuốc giải hạt giống. Lý Yến theo túi sách của chính mình bên trong móc ra thật dày một xấp tài liệu, nàng cơ hồ là đem mỗi một chủng thuốc giải hạt giống đều giữ lại một phần. Vậy thì có tác dụng gì A Chu Minh phải hay không phải rất hiểu, dựa theo Lý Yến thuyết pháp, nàng hẳn là chẳng qua là mỗi một chủng đều giữ lại một phần, nhưng là bây giờ bệnh nhiều người như vậy không quản đến dùng. Sói hoang, ngươi giàu gì cũng là học qua sinh vật người, biết nhân bản bồi dưỡng cái danh từ này đi. Lý Yến không có lập tức phản bác vấn đề của hắn, mà là đưa mắt về phía như có điều suy nghĩ sói hoang. Sói hoang gật đầu một cái, hắn là sinh vật y khoa tốt nghiệp đại học, cho nên đối với về phương diện này nắm giữ chuyên nghiệp kiến thức. Đối với cái này hắn có thể dùng tuyệt đối quyền uy cách nói đi phản bác mới vừa Chu Minh nói ra vấn đề. Nhân bản bồi dưỡng là chỉ đem thực vật tiến hành bao phấn rời thân thể bồi dưỡng, sau đó trải qua nhiều lần thể cây cối bồi dưỡng đạt được số lớn thuốc giải. Sói hoang nhìn lấy cái kia một xấp thật dày tài liệu, trong miệng phun ra lần lượt danh từ chuyên môn. Chu Minh cũng không phải là rất hiểu những thứ này, nhưng là nghe, dường như được cứu rồi, như thế hắn cũng liền vui vẻ đáp ứng. Sói hoang, làm phiền ngươi phụ trách cái này một khối. Lý Yến rất hiểu giỏi dùng nhân tài. Nàng hiểu được đối phương chỗ mạnh, cho nên không chút khách khí phiền thoái. Trước mắt mới chỉ, ba người coi như là cứu viện bộ đội chủ lực, đối mặt nghiêm trọng như vậy thai tình, ba người rất nhanh liền minh sát phân công. Chu Minh phụ trách đi phục kích những thứ kia phần tử tội phạm, về phần sói hoang liền phụ trách hạt giống nhân bản bồi dưỡng, Lý Yến phụ trách điều khiển toàn cục. Nhưng là nói cho cùng sự thật cũng không như bọn họ tưởng tượng vẻ đẹp, Chu Minh phí hết đại công phu đi phục kích, nhưng là những thứ kia đảo phạm môn thật giống như trước đó nhận được tin tức một dạng, tập thể mất tích. Cái này cũng chưa tính, thật nhiều lần Chu Minh đi phục kích, thiếu chút nữa bị người phản mai phục, trên người chịu rất nhiều thương, liền để hắn cảm giác được rất là bực bội. Nhưng là ngay sau đó, tại hắn vội vàng sức đầu mẻ chán thời điểm, Lý Yến mang đến cho hắn một cái lớn hơn bất hạnh tin tức. Chu Minh mới vừa vặn đánh gục một tên đào phạm, một gã khác lại bị xảy ra bất ngờ chuông điện thoại hù chạy. Chương 2321, quỷ kế. Chu Minh giận đến muốn chửi má nó, nhưng nhìn một cái điện thoại gọi đến nhắc nhở, gắng gượng đem bật thốt lên tiếng mắng cho thu hồi đi. Lý Yến, ngươi tốt nhất cho ta một cái lý do giải thích một chút tại sao trong bất thình lình gọi điện thoại. Chu Minh nhàn nhạt mở miệng, hắn đã bình tĩnh lại, Lý Yến sẽ không tại không phải là dưới tình huống vạn bất đắc dĩ gọi điện thoại. Lý Yến bên kia là ta truyền tin không được, lại thật giống như bị cái gì sóng điện từ quấy nhiễu một dạng, âm thanh nghe có chút mơ hồ. Chu Minh, tại ngươi truy kích đào phạm thời điểm, có thổ phỉ tới phòng thí nghiệm đem tất cả nhân bản hạt giống đoạt đi. Lý Yến có chút lúng túng mở miệng, loại kết quả này hiển nhiên là ra ngoài nàng dự liệu. Chu Minh núp ở phía sau cây, trầm mặc chốc lát, mới vừa muốn mở miệng nói gì, đột nhiên sau gót mặt chuyển tới một tiếng súng lục tiếng lên nòng tìm chết. Hắn tâm tình lúc này phi thường không được, nghe được âm thanh lập tức nhanh chóng quay đầu, cầm lấy súng trong tay liền hướng hắn nã một phát súng. Cái đó vốn là muốn đánh lén hắn đào phạm, liền cơ hội mở miệng cũng không có, liền như vậy rất trực tiếp bị người nát đầu. Ta hiện tại chạy về. Chu Minh quan sát một cái tình huống chung quanh, xác định không có ai đang đánh lén sau, mới vội vội vàng vàng chạy về phòng thí nghiệm. Hắn vừa đi vào đã nhìn thấy đầy đất bừa bãi cùng khóc không ra nước mắt sói hoang, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm. Kết quả chuyện gì xảy ra, ta nhờ hỡi nghỉ ngươi tốt nhất cho ta một cái giải thích hợp lý. Ban đầu toàn tâm toàn ý đem nhân bản hạt giống, loại này chân quý đổ vật song giao tất cả cho sói hoang, vốn là hy vọng hắn có thể nhờ vào đó nghiên cứu ra thuốc giải, nhưng là không ai từng nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Ta thật xin lỗi, Chu Minh. Hôm nay ta vốn là tới phòng thí nghiệm nghiên cứu hạt giống, nhưng là không nghĩ tới mới vừa vào cửa liền bị người đón đầu một đòn, cái gì cũng không biết, chờ ta tỉnh lại liền thành bộ dáng này. Sói hoang hai tay giao ác, bởi vì Chu Minh mắng trở nên đỏ bừng cả khuôn mặt. Ngươi thực sự là ai? Chu Minh giận đến không được, nhưng là lại không tốt chỉ trích đối phương cái gì, bởi vì dựa theo đối phương thuyết pháp, hắn cũng là một tên trong đó người bị hại mà thôi. Nhưng là vừa lúc đó, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên trên súng ống thang âm thanh, hơn nữa không chỉ một, là một nhóm. Chuyện gì xảy ra? Là có người tập kích mà sao? Tại sao không có ai cho ta biết? Chu Minh đối với trên súng ống cho ta nhạy cảm, nhất thời liền làm xong phòng vệ chuẩn bị. Nhưng khi hắn thấy rõ ràng người tới là ai thời điểm, hắn trong nháy mắt liền đem khẩu súng thu xong. Chuyện gì xảy ra? Tại sao là cảnh sát sói hoang trong nháy mắt kinh hoàng, không giúp nhìn lấy Chu Minh? Chu Minh phi thường nghi ngờ, theo lý thuyết, dưới tình huống này, cảnh sát không có khả năng tìm tới cửa, bởi vì hắn có chuyện trước cùng cục cảnh sát phía trên đả hảo chiêu hô, như thế chỉ có một cái khả năng. Hắn nhìn lấy mặt đầy kinh hoàng sói hoang, chờ đợi cảnh sát bước kế tiếp cử động, đúng như dự đoán, tất cả mọi người giơ súng lên, nhưng là họng súng không có đối với chuẩn hắn, mà là nhắm ngay sói hoang. Xin lỗi, Chu Minh tiên sinh, như thế mạo muội tới chơi. Trong đám người nặng đi ra một vị cảnh sát, thoạt nhìn chắc là thủ lĩnh, hắn móc ra một tấm lùng bắt chứng, có người tố cáo vị này sói hoang tiên sinh, vô cùng có khả năng là hắc bang đầu não, chúng ta nhất định phải theo luật dẫn độ hắn. Có chứng cứ sao? Chu Minh không có mở miệng ngăn trở, mà là nhàn nhạt hỏi một câu. Có. Cảnh sát rất cung kính móc ra đưa cho Chu Minh chẳng qua là nhìn một cái liền trả lại cho đối phương, nhìn lấy sói hoang có chút ánh mắt phức tạp, sói hoang vội vàng nhìn lấy đối diện Chu Minh. Giải thích, Chu Minh, cái này đều không phải thật, ta là bị hoan uổng đấy. Chu Minh không nói gì gật đầu một cái, hắn đối với sói hoang có phải là hay không bị thật sự hoan uổng không có hứng thú chút nào, trước mắt hắn chỉ muốn vội vàng giải quyết tất cả phiền toái. Trận này hỗn loạn bệnh dịch thật sự là quá mức rất dài, Chu Minh có chút mệt mỏi, rốt cuộc lúc nào hết thể mới có thể bình tĩnh lại. Sói hoang, ngươi có phải hay không là hoan uổng, sự tình kết thúc sau tự nhiên sẽ có kết luận. Chu Minh trầm giọng hướng về phía sói hoang nói. Sói hoang thấy vậy, gật đầu bất đắc dĩ. Được, đã như vậy ta đây đem ta hiện tại thật sự có thể biết đầu mối đều giao cho ngươi. Sói hoang theo trong ống tay áo móc ra một cái quyển sổ nhỏ hướng Chu Minh ném ra ngoài. Bắt giữ lấy cho sói mấy cái nhân viên cảnh sát đưa tay nghĩ muốn ngăn cản, bị Chu Minh tiến lên một bước đoạt đi. Quyển này trong sổ có rất nhiều cơ mật, sau khi xem xong liền đem nó đốt rồi đi. Sói hoang thở dài, đối với Chu Minh dặn dò. Chu Minh gật đầu, tại sói hoang nhìn soi mói xoay người rời đi. Chu Minh trở lại cùng Cố Tịch Nhan đám người ở tạm biệt thự, mở ra sói hoang ném tới quyển sổ nhìn. Điều này hiển nhiên là sói hoang tự bệnh lạ bùng nổ sau làm ghi chép, trừ Chu Minh biết đến tin tức, có một ít chi tiết nhỏ quả thực đáng giá người tốt tốt suy nghĩ. Trong lúc bất chợt, Chu Minh đem quyển sổ lộn một vòng trở về hai trang, lại lần nữa đem trên mặt đọc qua một lần. Karaoke sói hoang tại trên quyển sổ ghi chép một cái karaoke tên, Chu Minh trực giác nói cho hắn biết, trong này có rất lớn mờ ám. Âm thầm ở trong lòng ghi nhớ danh tự này, Chu Minh tiếp tục đem quyển sổ lật tiếp. Xa hơn sau cũng không có cái gì đầu mối hữu dụng, Chu Minh đem quyển sổ tiêu hủy, sau đó đứng dậy đi ra cửa đi. Ban đêm, Chu Minh đi vào một nhà karaoke bên trong. Tiên sinh cần phục vụ gì? Chu Minh đứng ở trước quầy ba mặt. Dựa theo sói hoang trên quyển sổ ghi lại nói ra ám hiệu, người phục vụ ánh mắt lấm liệt, sau đó đem Chu Minh dẫn vào một cái to lớn trong phòng khách. Trong này quả nhiên là có động thiên khác, Chu Minh từ trong đám người chen qua, không ngừng mà tìm kiếm có thể moi ra nói người tới. Huynh đệ thoạt nhìn rất lạ mặt ra một cái nam nhân gầy nhom liên lụy Chu Minh vai, Chu Minh khẽ to mày, rất nhanh chân mày cau lại nở nụ cười. Vâng, bạn thân đây hiện ở trong tay nhiều tiền không dùng à. Hiện tại liền muốn mua cái mạng. Chu Minh một mặt tiền muôn bạc biển bộ dáng nhìn lấy nam nhân, sau đó chậm rãi nói, không biết huynh đệ có thể hay không cho ta chỉ con đường sống. Nói xong, Chu Minh theo trên tay cởi cái kế tiếp nhẫn vàng tới nhét vào tay của nam nhân bên trong. Nam nhân ánh mắt căng thẳng, thật nhanh đem chiếc nhẫn giấu đi, đây là tự nhiên, huynh đệ có thể coi là tìm đúng người. Chu Minh không hiểu nhìn lấy nam nhân, trong lúc đó nam nhân cười hắc hắc, huynh đệ ngươi ta cái khác không nhiều. Chính là phương pháp rộng rãi, không phải là muốn mua thuốc cứu mạng sao. Huynh đệ tự nhiên có biện pháp xem ra là thật sự tìm đúng môn lộ. Chu Minh ở trong lòng vui mừng, đi theo người kia hướng xó xỉnh đi tới. Huynh đệ ngược lại là giúp ta xem một chút, nhiều tiền như vậy có đủ hay không a. Hai người đứng ở trong góc nhỏ, Chu Minh có chút lo lắng đem mình giấu ở trên người túi rộng mở cho đàn ông nhìn. Trong mắt nam nhân không khỏi xuất hiện tham lam dục vọng, đủ. Dĩ nhiên là đủ đến nam nhân xoa xoa tay, nhìn chằm chằm Chu Minh tiền trong tay chuyển bất động ánh mắt. Chu Minh sảng khoái từ bên trong lấy ra một cái, đa tạ nếu như hôm nay không phải là gặp lão ca, ta đây có thế thật không biết đi đâu tìm phương pháp. Nam nhân vội vàng nhận lấy, nhận được trên người mình giấu kỹ. Chương 2322, nước hoa không tệ. Trần Nhi nghe được Chu Minh loại thanh âm này, khó tránh khỏi cảm thấy hài hước. Liền hình tượng đều không để ý tới không ngừng được mà phá lên cười. Chu Minh đứng ở một bên lúng túng cười yếu ớt, chờ lấy Trần Nhi cười xong. Chốc lát sau, Trần Nhi rốt cuộc ôm bụng ngừng lại, nhưng khỏe miệng vẫn có một nụ cười châm biếm. Vậy ngươi ngược lại là tới à, ta có thế chuẩn bị xong nha, có dám hay không trên thì nhìn chính ngươi. Trần Nhi đột nhiên bày một cái liêu nhân tư thế ngồi, phun ra đầu lưỡi liếm môi, dùng mị hoặc ánh mắt nhìn lấy Chu Minh. Trần Nhi vô luận là vóc người vẫn là tướng mạo vậy tuyệt đối đều là số một số hai cực phẩm, lại bày ra như vậy hấp dẫn tư thế sợ rằng là một nam nhân đều sẽ không cầm được. Chu Minh yên lặng nuốt nước miếng một cái, đã là dẫn hỏa đốt người. Chu Minh đùi phải giống như không nghe sai khiến một dạng không tự chủ được dịch chuyển về phía trước một bước, thật giống như quả thật muốn không nhẫn mại được nội tâm dạ thú. Này này này, ngươi làm gì vậy, thật đúng là dám đến a, nghĩ đến đẹp vô cùng. Tỷ nhưng là ngươi đời này cũng không chiếm được nữ nhân. Dục vọng đi lên mau về nhà tìm lao bà của mình giải quyết đi. Trần Nhi đổi về bình thường tư thế cười to nói, thật giống như đùa bỡn Chu Minh để cho nàng đặc biệt vui vẻ. Bất quá chỉ có nàng tự mình biết nội tâm của nàng cũng có một tia khát vọng, nhưng lý trí cuối cùng vẫn là chiến thắng dục vọng. Đi đi đi, rảnh rỗi. Chu Minh có chút tức giận khoát tay một cái, liền mở cửa rời đi rồi. Đi ra Trần Nhi phòng làm việc cửa chính, Chu Minh đột nhiên nghĩ đến còn có 2 ngày liền có thể đi về, Cố Tịch Nhan đã đáp ứng chính mình nhẫn qua mấy tháng này không đi cùng nữ nhân khác phát sinh quan hệ, sau đó liền cùng mình cùng phòng. Đều nhịn lâu như vậy rồi, cũng không thể xuất sai lầm, nghĩ tới đây, Chu Minh lửa dục dường như đột nhiên hàng đi xuống, cũng sẽ không sinh trần mi khí, không lo lắng đi ra khỏi Sơn Thủy Quốc tế, mấy tháng không thấy Cố Tịch Nhan rồi, Chu Minh dự định thừa cơ hội này đi xem một chút nàng. Chu Minh lái xe về phía Cố Thị tập đoàn, đi thẳng tới Cố Tịch Nhan văn phòng. Mấy tháng này Cố Tịch Nhan cũng là bận tối mày tối mặt, mỗi ngày đều có xử lý không xong đủ loại chuyện hư hỏng nha, bận rộn nàng đều nhanh quên thời gian rồi. Đối với hai người mà nói mấy tháng này phảng phất chính là một cái búng tay tới rồi, ngươi trước tùy tiện ngồi một hồi, chờ ta đem trong tay điểm này công tác làm xong. Cố Tịch Nhan nghe được âm thanh ngẩng đầu nhìn thấy Chu Minh, không có một ti kinh ngạc càng không có vui vẻ, mà là phi thường bình thản nói xong liền tiếp tục đâm vào trong đống văn kiện rồi. Chu Minh đối mặt Cố Tịch Nhan loại giọng nói này có chút không vui, cái này có thế là thê tử của mình à, có công việc gì có thể so chồng của mình còn trọng yếu hơn đây. Hơi đợi vài phút, Cố Tịch Nhan rốt cuộc đứng lên, dỗi người đi tới Chu Minh bên người. Người tại sao trở lại? Khoảng cách thời gian ước định không phải là còn có mấy ngày sao? Cố Tịch Nhan đi tới máy nước uống cạnh uống một hớp nước nói. Đúng vậy, cũng là bởi vì chỉ có mấy ngày, hôm nay vừa vặn có rảnh rỗi ghé thăm ngươi một chút, cùng nhau về nhà ăn một bữa cơm. Chu Minh cười hì hì trả lời. Sau đó ước chừng phải ngày ngày yên phận đợi ở nhà nha, không thể chạy loạn, muốn ngày ngày đón ta đi làm tan việc. Cố Tịch Nhan nói ra tuy là lời như vậy, ngữ khí lại rất bình tĩnh. Không có nửa kia đối với một nửa kia cái loại này sủng ái. Ừ được, ôi hôm nay ngươi thật là thơm à, cái này nước hoa, hình như là Chu Minh dừng lại, phảng phất trong đầu tại dùng sức nhớ lại cái gì thứ gì đó. Y ho ánh mắt không tệ lắm, còn hiểu những thứ này đây. Cố Tịch Nhan nội tâm có chút vui vẻ nhưng lại có vẻ nghi hoặc, cái này nước hoa chính mình rõ ràng là lần đầu tiên dùng, Chu Minh làm sao biết đây, sẽ không phải là chẳng qua là cảm thấy hương. Ở nơi đó khoác lác nghĩ ra vẻ mình biết nhiều đi. Ồ, ta nhớ ra rồi, cái này gọi là đủ tẩn tạp đúng không? Chu Minh rốt cuộc nhớ tới, cao hứng nói. Ý ho ngươi thật là có một tay, ta cũng không biết đây. Cố Tịch Nhan ra vẻ không biết gì hỏi, chỉ hướng hỏi đi xuống xem một chút Chu Minh làm sao biết những thứ này. Đây là một cái nước Pháp xa xỉ đồ trang điểm phẩm chất không độ, đã thành lập trên 100 năm, đã từng là nước Pháp vương thất tiến cống phẩm chất. Trải qua mấy chục năm phát triển, dưới cờ nước hoa hưởng dự thế giới, mỗi một cái kiểu dáng đều giá cả không rẻ, trong đó đủ tơ tạp là trong đó ngựa đen, đắt tiền nhất xa xỉ nhất, thuần chế tạo thủ công không nói, nguyên liệu cùng với công nghệ đều là thế giới đứng đầu trình độ. Chu Minh nén đầu tự hào nói lấy, càn rỡ khoe khoang mình biết. Hoa, lợi hại như vậy đây, ta tùy tiện mua cũng không biết những thứ này, ngươi lại cho ta cẩn thận giới thiệu một chút. Cố Tịch Nhan làm bộ như rất ham học hỏi bộ dáng hỏi. Ngươi cái này đây, gọi là xuân gơ, hoa hồng lam vị. Toàn cầu hạn chế phát hành 666 chi, là không độ công ty 100 năm khánh điển thời điểm phát hành, chính là không giờ đêm công ty ghế thủ lãnh nhà thiết kế toàn bộ hành trình giám đốc chế tạo, mỗi một chi giá cả lên 1 lượt vạn, hơn nữa còn không phải là có tiền đều có thể mua được. Chu Minh nhìn thấy Cố Tịch Nhan bộ dáng. Càng thêm ra sức khoe khoang than thở học thức của mình rồi, thậm chí rất nhiều nơi trực tiếp đều như báo tố tiếng Pháp. Hoa, phải không, thật là lợi hại đây, còn gì nữa không còn gì nữa không? Trước đây Cố Tịch Nhan là làm bộ như không biết, bất quá những thứ này Cố Tịch Nhan là thực sự không biết, nàng là thật sự muốn biết càng nhiều hơn, dù sao cũng là nữ nhân sao. Cái này nước hoa tỉ muội còn có sổn gợt, sổn thỉm, sổn thêm cà lệ, sổn ạ giờ. Toàn bộ đều là không điểm tại các đại khánh điển trong hạn chế phát hành đi ra ngoài, số lượng thật sự là quá ít, để cho vô số người cầm lấy tiền lại không tìm được phương pháp đi mua. Không giờ đêm còn có một cái tôn quý nhất kiểu dáng gọi là ạ xa lù, một nhánh chính là hơn 100 ngàn, toàn cầu càng là hiếm hoi đến không được trăm tới, trừ nước Pháp hoàng gia sợ rằng lại không người có phúc hưởng dụng. Chu Minh đùng đùng nói chuỗi dài. Hoa sơ, nước hoa còn có chú ý nhiều như vậy đây. Cố Tịch Nhan xuất phát từ nội tâm mà thở dài nói. Đó cũng không phải là sao. Chu Minh kiêu ngạo nhếch lên hai chân, cùng một đại gia một dạng ngồi ở trên ghế salon, hưởng thụ đến từ Cố Tịch Nhan sùng bái. Bất quá như đã nói qua, chai này nước hoa quả thật rất đắt, ta bình thường cũng chưa dùng qua, hôm nay là lần đầu tiên, ngươi là thế nào nhận thức, còn hiểu nhiều như vậy. Cố Tịch Nhan đột nhiên nghĩ đến nàng dự tính ban đầu. Vội vàng hỏi nói, Tây Chu Minh nhất thời cứng họng, còn chưa nghĩ ra cái này một cha. Có phải hay không là cùng người đàn bà nào làm loạn nhận biết. Cố Tịch Nhan cắn không thả tiếp tục nói. Ta chẳng qua là khi đó mua cho ngươi quà sinh nhật thời điểm tra những thứ này á, bất quá đúng như ta thật sự nói thật ra là quá khó khăn mua rồi, ta không có mua được, không ngờ chính ngươi lại mua được. Chu Minh động linh cơ một cái, trong đầu nhô ra một cái không tệ mượn cớ, liền nói ra. Thì ra là như vậy, ta nghe lời ngươi tiếng Pháp nói thật giống như còn có thể nha, làm sao, ngươi còn đi qua nước Pháp. Cố Tịch Nhan không có đa nghi, mà là ngồi xuống tiếp tục hỏi. Chu Minh vốn tưởng rằng liền đi qua, không nghĩ tới ngay sau đó lại là một cái phải chết vấn đề, cũng không thể nói cho nàng biết chính mình đã từng đi bảo vệ qua nước Pháp hoàng gia công chúa đi. Cố Tịch Nhan nhạy cảm như vậy có thể không suy nghĩ nhiều sao. Chương 2323, trở về vào ngục. Ừ, đúng vậy, đi qua mấy lần. Chu Minh ấp úng trả lời. Ý ho, vậy không lội à, hai ngày nữa ta muốn đi công tác đi nước Pháp mở hội nghị. Vừa vặn khi đó ngươi cũng không có việc gì, cùng ta cùng đi, nếu không ta tiếng Pháp cũng sẽ không hành sự quá không có phương tiện rồi. Cố Tịch Nhan bình tĩnh nói. À đi nước Pháp Chu Minh bởi vì bảo vệ công chúa cùng quá nhiều người Pháp xảy ra mâu thuẫn, đã sớm bị nhét vào nước Pháp danh sách đen, hiện tại đi nước Pháp quả thực là tìm chết. Đúng vậy, thế nào, ngược lại ngươi đến lúc đó không có việc gì, liền đi hai ngày ngươi còn từ chối. Cố Tịch Nhan có chút không vui hỏi. Nàng vốn tưởng rằng Chu Minh sẽ không chút do dự đáp ứng chính mình. Thật ra thì ta cũng sẽ không tiếng Pháp, chỉ có thể mới vừa nói những thứ kia. Chu Minh thấp giọng nói, rất sợ để cho Cố Tịch Nhan nhìn ra sơ hở, bất quá đã sớm là sơ hở trăm chỗ rồi. Ngươi có phải hay không là làm ta khờ a? Ngươi chỉ là không muốn cùng ta đi nước Pháp đi. Cố Tịch Nhan chống nạnh tức giận mà nói. Vẫn là ngươi hiểu được ta hát hát hát. Chu Minh cười đếu giả nói. Mặt đầy ngượng ngùng. Ta còn không nhìn ra ngươi chút kế vật kia à nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Cố Tịch Nhan tiếp tục chất vấn. Chu Minh nhìn thấy Cố Tịch Nhan có vẻ tức giận có chút không biết như thế nào cho phải, vẫn là nói thật đi, cũng so lừa nàng sau bị vạch trần thật là tốt. Ta đi nước Pháp bảo vệ qua nước Pháp hoàng gia công chúa, ra một chút ngoài ý muốn, hiện tại ta đi nước Pháp chính là đi tìm chết. Chu Minh nhỏ giọng trả lời, rất sợ Cố Tịch Nhan tức giận. Cái gì ngươi rốt cuộc lừa gạt ta bao nhiêu sự tình? Cố Tịch Nhan la lớn, nàng hay là tức hư rồi? Ngươi đừng hiểu lầm, ta chẳng qua là đi bảo vệ nàng. Chu Minh trả lời. Ngươi cảm thấy ta tin sao? Những thứ kia nước hoa cũng là bởi vì nàng ngươi mới biết đi. Hai ngươi làm những gì thủ đoạn, sợ rằng chỉ có ngươi tự mình biết. Cố Tịch Nhan tức giận mà chất vấn. Đừng nóng giận, quả thật có qua, bất quá không trách ta à? Là chính nàng tắm xong quần áo cũng không mặc đi ra, ta mới tốt người tên khốn kiếp. Cố Tịch Nhan giọng càng ngày càng tức giận, không khí chung quanh phảng phất đều sau đó đọng lại, sợ đến Chu Minh cứng rắn là không dám lộn xộn. Không có a, không phải là như ngươi nghĩ, chẳng qua là ta đã đáp ứng nàng không thể nói ra. Chu Minh ra vẻ đầu hàng trạng ủy khuất giải thích. Ta trọng yếu vẫn là nàng trọng yếu. Cố Tịch Nhan đúng lý không tha người. Được rồi, ngươi lại gần ta cho ngươi biết. Chu Minh không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp, mắt thấy ước định thời hạn liền sắp đến rồi, cũng không thể lại để cho Cố Tịch Nhan tức giận cái gì. Cố Tịch Nhan đi tới Chu Minh bên người, lỗ thai tiến tới Chu Minh bên mép, Chu Minh nhẹ giọng đem đầu đuôi sự tình đều nói một lần. Nhưng là bị Chu Minh nhiều lần như vậy lừa dối, Cố Tịch Nhan nơi nào sẽ như vậy mà đơn giản tin tưởng hắn, một mực tra hỏi mãi đến Chu Minh thề với trời Cố Tịch Nhan mới tạm thời tin tưởng rồi. Qua mấy ngày hộ vệ của ta công ty liền chính thức xây xong, ta muốn vậy hắn đặt ở Cố thị tập đoàn thế nào, chủ yếu cũng vì công ty của các ngươi phục vụ. Chu Minh thấy hai người rất lâu không nói lời nào, vội vàng suy nghĩ một đề tài tới đánh vỡ trầm tĩnh. Ừ, có thể a, có bao nhiêu người, sẽ không chiếm dùng quá nhiều không gian đi. Cố Tịch Nhan hỏi ngược lại, trong giọng nói đã không có tức giận, ngược lại tương đối bình tĩnh. Người không nhiều, một tầng lầu đã đủ rồi. Chu Minh tiếp tục trả lời. Ừ, có thể, ta đi an bài một chút, để cho người cho các ngươi đằng một tầng lầu đi ra, các ngươi đến lúc đó qua tới liền được. Cố Tịch Nhan sau khi suy tư một hồi nói. Ừ, ta đây đi trước, ngục giam bên kia còn có một chút chuyện phải xử lý. Chu Minh nói xong liền đứng dậy. Ừ, chú ý an toàn. Cố Tịch Nhan liền nàng mình cũng không biết tại sao mình lại nói lời này, nàng lại cũng sẽ quan tâm Chu Minh rồi, loại cảm giác này rất kỳ diệu, lại để cho Cố Tịch Nhan có một tia bất an, trong lòng của nàng chẳng lẽ đã bị Chu Minh chiếm cư à. Chu Minh bước nhanh rời đi Cố Thị tập đoàn, lái xe hướng Nam Biển ngục giam đi tới. Trải qua mấy ngày trước sói hoang bạch cốt cảnh cáo, bây giờ ngục giam đại đa số người đều đã bắt đầu ra sức huấn luyện, cũng có lẽ là bởi vì giữa các nàng lẫn nhau lời đồn đãi, đưa đến những thứ kia không ở trong danh sách người cũng bị hù dọa, rất sợ cái kế tiếp chính là mình. Hiển nhiên Chu Minh các biện pháp lấy được tương đối khá thành công. Bất quá vẫn là có mấy người chính là như vậy ngoan cố, trải qua cảnh cáo vẫn là cả ngày biếng nhác, như vậy tùy ý làm bậy Chu Minh dĩ nhiên là không thể chịu đựng. Lần này đi một món trong đó sự tình chính là đem mấy người kia mang tới cái khác ngục giam phục vụ. Tiểu An không biết những ngày qua xuất hiện dạng gì vấn đề, phá lệ thích ngủ. Ngày kế có thể ngủ rơi ban ngày, tiến độ tu luyện cũng sắp không kịp, bất quá Chu Minh cũng không trách nàng, dù sao Tiểu An thực lực còn cao hơn chính mình, hay là chờ nàng thật tốt khôi phục một chút đến đây đi. Cái con kia cường lực tiểu đội ám dạ kỵ sĩ còn không có sẽ trở về, mấy người kia thực lực đã trải qua sơ bộ được tăng lên, đã có thể xử lý không ít chuyện, qua một thời gian ngắn Chu Minh lại dạy các nàng một chút đồ mới, bọn họ chính là một nhánh tương đối cường đại tiểu đội. Trong ngục giam còn cần mấy cái năng lực mạnh mẽ hơn nữa nghe lời người đến giúp đỡ chính mình quản lý, nếu không chỉ dựa vào mình khó tránh khỏi sẽ xuất hiện chuyện rắc rối gì. Chu Minh đứng ở ngục giam đại sảnh suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc bước chập chững rời đi rồi, đi hướng gian phòng của mình. Mới vừa một mở cửa phòng, chỉ thấy Tạ Nghiên Tuệ chạy tới ôm thật chặt lấy chính mình. Thế nào tiểu mài, đã trễ thế này còn chưa ngủ? Chu Minh sờ một cái Tạ Nghiên Tuệ đầu ôn nhu hỏi. Minh ca ngươi rời đi nhiều ngày như vậy ta đều muốn nhớ ngươi muốn chết, vừa nghe đến tiếng mở cửa ta liền vội vàng chạy tới. Tạ Nghiên Tuệ ngẩng đầu lên nhìn lấy Chu Minh vui vẻ cười nói. Gần đây tu luyện thế nào a? Ta không có ở đây thời gian không có lười biếng đi. Đó là dĩ nhiên, ta tu luyện có thế chăm chỉ đây, công lực đại tăng, hiện tại nhưng là một người phụ nữ mạnh mẽ. Tạ Nghiên Tuệ ngẩng đầu kiêu ngạo nói, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lộ ra nàng phá lệ đáng yêu. Phải không, các tỷ tỷ đây, các nàng đang làm gì vậy, mấy ngày nay chung đụng được coi như không tồi. Chu Minh đột nhiên nghĩ đến, lần trước Tạ Nghiên Tuệ cùng Lâm Phỉ Cai và sự tình còn chưa kịp xử lý liền vội vội vàng vàng rời đi rồi, cũng không biết thế nào. Các nàng đều ở trong phòng nghỉ ngơi chứ. Chung đụng được tốt vô cùng, còn trải qua thường nói cùng đi ra ngoài chơi đùa đây. Ừ vậy thì tốt, nếu không các ngươi cộng sự ta vẫn chưa yên tâm đây. Chu Minh trong lòng bình tĩnh cục đá rốt cuộc rơi xuống, chắc hẳn hai người đều không để trong lòng. Ừ vậy thì tốt, vốn là đến tìm Tiểu An đi cùng nhau tu luyện, bất quá nàng ngủ coi như xong đi, ngươi muốn cùng ta cùng đi sao? Chu Minh hỏi. Muốn. Tạ Nghiên Tuệ trả lời rất nhanh, không do dự chút nào. Sau đó hai người liền đi tới Chu Minh cùng Tiểu An bình thời điểm tu luyện đỉnh núi. Và, nơi này thật là đẹp a. Tạ Nghiên Tuệ thở dài nói. Đó là dĩ nhiên, hơn nữa linh khí đầy đủ, tu luyện làm ít công to. Minh ca, dưới hoàn cảnh này, ngươi muốn thử một chút gì khác không? Tạ Nghiên Tuệ chậm rãi đi hướng Chu Minh, giọng nói. Ta đây coi như. Chương 2324, thuốc giải. Đi ca ca hiện tại liền dẫn ngươi đi chính thức giao dịch chỗ ngồi. Nam nhân nắm chặt Chu Minh cánh tay đi về phía trước. Có thế theo sát ta ở chỗ này nếu là lạc đường. Đến lúc đó coi như ngay cả mạng cũng không có. Nam nhân dặn dò Chu Minh một tiếng, Chu Minh vội vàng đáp. Trong lòng lại lần nữa qua một lần Lý Yến cho tin tức của mình, Chu Minh đại khái tại trong lòng có đáy, bảo đảm chính mình sẽ không theo nam nhân trong lúc nói chuyện với nhau lộ tẩy. Nguyên lai bao xương này trong còn có một chỗ cửa ngầm, Chu Minh đi theo nam nhân đi vào, thuận theo lối đi tới một chỗ trong kho hàng. Nam nhân kia lại cùng người giữ cửa báo cái ám hiệu. Rất nhanh giữ cửa gật đầu một cái, thả nam nhân cùng Chu Minh vào cửa. Nam nhân cười hì hì cho giữ cửa đưa điếu thuốc, thúc giục Chu Minh vội vàng đi về phía trước. Ta nhưng là thường xuyên đến nơi này, những người này ta đều lăn lộn đến chín, huynh đệ là một cái người biết, tiền này nào có mạng trọng yếu đúng hay không? Nam nhân vừa hướng Chu Minh thổi phồng, một bên ra hiệu Chu Minh nhiều hơn nữa cho hắn điểm chỗ tốt. Được voi đòi tiên, Chu Minh thầm nghĩ trong lòng một tiếng, cùng hắn hi hi ha ha chu toàn lên. Nam nhân thấy Chu Minh không hề bị lay động, không khỏi trong lòng hối tiếc, mới vừa liền hẳn là nhiều hố cái này kẻ ngu một chút, trước mắt mang theo hắn tiến vào, phản ngược lại không tốt bầy nữa. Ta đã nói với ngươi, đợi lát nữa ta muốn mang người đi gặp, nhưng là những người này lão đại, đến lúc đó huynh đệ nói chuyện nhưng phải cẩn thận điểm. Đột nhiên nam nhân nhớ ra cái gì đó, đối với Chu Minh lại dặn dò. Nhớ tới gần nhất sinh ý cũng không có quá khứ tốt lắm rồi, trong lòng nam nhân không khỏi có chút thở dài, cái này bình thường hợp tác tổ chức cũng không biết là thế nào, lại có thể cẩn thận trực tiếp đổi trận địa. Như vậy thai vạ bên trong tốt nhất kiếm tiền, nhưng nguy hiểm xác thực cũng lớn nhất. Cũng tỉ như bên cạnh mình cái này ngu ngốc, sợ chết bó lớn tiền ra bên ngoài giải, dĩ nhiên là tiện nghi bọn họ những người này lão đại cũng có thể tùy tiện thấy Chu Minh lắp đặt hơi nghi hoặc một chút. Ngay sau đó đoán được lao đại này chỉ sợ sẽ là Trương Phong. Gần đây tiếng gió chặt, lao đại bọn họ muốn đích thân kiểm định, huynh đệ ta cũng là rất khó. Vì A Nam nhân vỗ tay một cái, đối với Chu Minh tố khổ nói. Chu Minh một mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ, đối với nam nhân bảo đảm nói, đa tạ huynh đệ chỉ điểm, ta nhất định sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nam nhân cười hắc hắc, mang theo Chu Minh tiếp tục đi về phía trước. Đến rồi hai người tại một căn phòng cánh cửa dừng đứng lại. Nam nhân tiến lên gõ cửa một cái, rất nhanh có người nhô đầu ra, thấy là người quen trầm mặc đem nam nhân cùng Chu Minh bỏ vào. Lại tới giao dịch đưa lưng về phía hai người nam nhân sâu kín hỏi một câu, Chu Minh màu mắt sâu thẳm, cái này nam nhân quả nhiên là biến mất không thấy gì nữa Trương Phong. Dĩ nhiên nên tới giao dịch, Vương Tiên Sinh còn thiếu ta còn lại giải dược đâu. Không đợi nam nhân nói chuyện, Chu Minh lạnh lùng mở miệng. Trương Phong nghe một chút, chợt xoay người lại. Chu Minh cái nào thằng ngu đem hắn mang vào Trương Phong hướng bên cạnh quan sát một vòng, rất nhanh phong tỏa Chu Minh bên người nam nhân cùng hai cái mở cửa thuộc hạ. Vương Tiên Sinh thật giống như rất không muốn gặp lại ta. Chu Minh nhìn một chút bên người đã bị dọa sợ gầy nhom nam nhân, cất bước ngồi ở Trương Phong trên ghế salon đối diện. Cũng đúng, nói xong rồi ba ngày sau giao dịch, không biết Vương Tiên Sinh mấy ngày nay là chạy đến đâu bên trong phong lưu khoái hoạt rồi hả, vẫn là co đầu rút cổ ở chỗ này không dám biết người đây. Chu Minh thân thể nghiêng về trước, năm ngón tay đánh một cái dao động tại trước mặt trên bàn thủy tinh. Cả khối thủy tinh rất nhanh thuận theo Chu Minh ngón tay phương hướng chia 5 x 7, thậm chí hóa ra không ít phấn vụn tung bay ở không khí trong. Trương Phong cười khan một tiếng, Phương Tiên Sinh nói đùa, ta tự nhiên cũng muốn đem thuốc giải dao ra. Nhưng là thật sự là gặp khó xử a. Nói lấy, Trương Phong theo bản năng hướng ghế salon nội bộ rụt một cái. Phía sau hắn thuộc hạ đã sớm nô cờ thành một đoàn, căn bản không thèm để ý tới ngăn lại Chu Minh. Trương Phong trong lòng thầm mắng một tiếng, đối với Chu Minh cười xòa nói, không bằng Vương Tiên Sinh nhiều hơn nữa gia hạn chút ít ngày giờ sau đó thì sao, để cho ngươi lại chạy đến chỗ khác trốn. Chu Minh căn bản không lĩnh Trương Phong khuôn mặt nhỏ nhắn, hai tay dùng sức đem trước mắt bàn lật qua một bên. Nặng nghề đập ở xa xa trên đất. Chỉ nghe ầm một tiếng, bàn bể thành chừng mấy đoạn, Trương Phong mấy tên thủ hạ thậm chí bị nổ tung cục gỗ đâm vào cánh tay cùng bắp đùi bên trong. Vương Tiên Sinh cái này lẩn tránh thật sự là rất bí mật nha. Chu Minh đứng dậy, không được đánh giá lấy Trương Phong cùng người giao dịch chỗ này phòng khách, ngay sau đó vọt đến Trương Phong trước mặt đi, nhẹ nhàng bóp cổ của hắn. Trương Phong tại Chu Minh trong tay tựa như một cái không có chút sức chiến đâu nào gà. Chỉ cần Chu Minh lại thêm hơn phân lực ý, cái kia Trương Phong mệnh liền sẽ cứ thế biến mất. Cho nên ta hiện tại cảm thấy, vẫn là đem Vương Tiên Sinh cầm ở trong tay mình tương đối an toàn. Chu Minh tay dần dần mà siết chặt, Trương Phong ánh mắt dần dần trở nên chỉ hoàng lên. Quay đầu hướng bên cạnh nhìn lại, thuộc hạ của mình lúc này đều tránh ở bên cạnh không nói lời nào. Chu Minh bật cười một tiếng, trông cậy vào mấy cái này phế vật điểm tâm ngươi quên mấy ngày trước ngươi người cải tạo bị đánh thành bộ kia hùng dạng thời điểm rồi hả. Cái này vừa nói, Trương Phong thuộc hạ lại cảnh giác lui về phía sau 2 bước, Trương Phong biểu tình vi diệu. Cầu ngươi đừng giết ta. Trương Phong theo trong hàm răng liều mạng sắp xếp những lời này, cầu khẩn nhìn lấy Chu Minh. Chu Minh thoáng buông lỏng khí lực trên tay, Trương Phong lập tức ho kịch liệt mà bắt đầu. Không giết ngươi dĩ nhiên có thể. Chỉ cần ngươi bây giờ liền cho ta thuốc giải dao ra, nếu không ta để cho ngươi lập tức đi chết. Chu Minh lạnh rên một tiếng, nhìn lấy Trương Phong ánh mắt chờ lấy hắn đáp lời. Được ta giao, ta lập tức giao. Trương Phong hô lớn, phân phó thủ hạ vội vàng đem thuốc giải chuẩn bị xong, đưa đến Chu Minh nơi này. Chu Minh khống chế được Trương Phong, nhìn lấy người đứng bên cạnh hắn rối rít hành động. Nửa giờ sau đó, Trương Phong một tên tiểu đệ đi tới báo cáo, lão đại thuốc giải tất cả đều chuẩn bị đầy đủ. Trương Phong đưa tay, đem thuốc giải nhận. Giao cho ta. Chu Minh quát lên, Trương Phong lại thật thấp mà nở nụ cười. Nếu ta đáp ứng giao cho Phương tiên sinh, tự nhiên sẽ thực hiện lời hứa của ta. Trương Phong trên mặt thâm tình càng ngày càng quỷ dị, để cho Chu Minh từ nội tâm chỗ cảm thấy có chút bất an. Tên khốn kiếp này lại phải làm cái gì chẳng qua là không biết, là Vương Mộ mạng tương đối trọng yếu, vẫn là Phương tiên sinh quan tâm người mạng tương đối trọng yếu. Lời nói này có chút kỳ quái, Chu Minh không hiểu, gắt gao đè lại Trương Phong huyệt vị chèn ép hắn. Trương Phong nhưng căn bản không thèm để ý, ngược lại dễ dàng bẻ bẻ cổ. Bây giờ lúc này, ta nhân đại khái cũng đến ngươi cái kia ngôi biệt thự trong. Ngươi ngược lại là đoán một chút, bọn họ sẽ làm chút cái gì. Trương Phong cười lên ha hả. Chu Minh con ngươi co rụt lại, dắt lấy Trương Phong tóc đem hắn xách lên. Con mẹ nó ngươi muốn làm cái gì? Chu Minh âm thanh khàn khàn lên, khẩn trương đối với Trương Phong hỏi. Trương Phong lại cười càng ngày càng càn rỡ, căn bản không để ý tới Chu Minh vấn đề. Chu Minh dần dần không còn tính nhẫn lại, đem hắn nhắc tới trước mặt mình cảnh cáo nói, nếu như là Cố Tịch Nhan xảy ra chuyện, ta muốn tất cả mọi người các ngươi theo trốn cất. Chương 2325, âm mưu. Ngươi ngược lại là đoán một chút, bọn họ sẽ làm chút cái gì? Trương Phong cười lên ha hả. Chu Minh con ngươi co rụt lại, dắt lấy Trương Phong tóc đem hắn xách lên. Con mẹ nó ngươi muốn làm cái gì? Chu Minh âm thanh khàn khàn lên, khẩn trương đối với Trương Phong hỏi. Trương Phong lại cười càng ngày càng càn rỡ, căn bản không để ý tới Chu Minh vấn đề. Chu Minh dần dần không còn tính nhẫn lại, đem hắn nhắc tới trước mặt mình cảnh cáo nói, nếu như là Cố Tịch Nhan xảy ra chuyện, ta muốn tất cả mọi người các ngươi theo chôn cất. Trương Phong vừa nghe nói như vậy, khoe miệng lộ ra một vệt ý vị sâu xa mỉm cười. Nhìn lấy Chu Minh, ngay sau đó từ trong túi tiền móc ra micro, sau đó đến gần miệng vừa nói, nghe thấy được sao? Chủ yếu bắt một cái tên là Cố Tịch Nhan nữ. Chu Minh nhất thời không phản ứng kịp, vào giờ phút này hắn đã hoàn toàn bị tức giận làm đầu óc mê muội, hơn nữa Cố Tịch Nhan còn ở trong tay của hắn, cho nên nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Nhưng là vừa nghĩ tới mới vừa Trương Phong nói lời nói kia, chẳng lẽ hiện tại Cố Tịch Nhan còn chưa rơi vào trong tay của bọn nọ, mới vừa mấy câu nói là cố ý nói đến bộ lời của hắn mà chính mình lời mới vừa nói không thể nghi ngờ là đem Cố Tịch Nhan thật sự đẩy tới thâm uyên, vì vậy mắng một câu, tiểu nhân hèn hạ. Nhưng là Trương Phong nhưng căn bản không để ý tới Chu Minh, như cũng một mặt nụ cười nhìn lấy hắn. Cuồng ngạo không kiềm chế được, cùng dĩ vãng rụt rè e sợ hoàn toàn bất đồng. Bởi vì chỉ cần bắt được Cố Tịch Nhan, cái này Chu Minh còn chưa phải là mặc hắn xử trí. Chu Minh à, ngươi đừng cho là ta liền thật sự sợ ngươi, ta ngược lại muốn nhìn một chút đã mất đi nữ nhân yêu quý, ngươi có thể bắt ta làm sao bây giờ? Trương Phong vẫn là một mặt khinh cuồng, mang theo chút ít thở ơ không đếm xỉa tới. Nghe Trương Phong mà nói, Chu Minh không khỏi lo lắng Cố Tịch Nhan tới, vì vậy hét, Trương Phong, lập tức để cho thủ hạ của ngươi đem Cố Tịch Nhan thả rồi. Nếu không đừng trách ta giết ngươi ý ho à, xem ra nữ nhân này đối với ngươi không phải là bình thường trọng yếu à. Nếu như ngươi giết ta, liền lại cũng không tìm được cờ nữ nhân ngươi rồi, ngươi bỏ được sao? Trương Phong có chút hăng hái nhìn lấy Chu Minh, cố ý rêu cợt nói. Chu Minh lúc này như một đầu xúc thế đai phát sư tử, trên tay khớp xương bởi vì bất ngờ văng rội, bởi vì tức giận tất cả đều sâu sâu rơi vào trong lòng bàn tay, thiếu chút nữa bấm ra máu. Nhìn lấy Chu Minh cặp mắt đỏ thắm, Trương Phong cũng có chút sợ hãi rồi, vì vậy lần nữa ấp há ấp úng nói, Chu Minh, ngươi cần phải hiểu rõ à, hiện tại, chỉ có ta mới biết được Cố Tịch Nhan chỗ đi. Trương Phong nhìn lấy Chu Minh, vì vậy từ từ đứng lên, nghĩ muốn thừa cơ chạy đi, nhưng là đang chuẩn bị lúc đi, bị Chu Minh trực tiếp một tay nắm giữ trở lại quăng trên ghế salon. Mà hắn giờ phút này đã hoàn toàn nghe không lọt, vì vậy vung lên quả đấm liền hướng về Trương Phong đánh. Chỉ cần một quyền, Trương Phong ngay lập tức sẽ té xuống đất bất tỉnh nhân sự. Chu Minh hiện tại lo lắng nhất chính là Cố Tịch Nhan, nhưng là nếu để cho Trương Phong một người ở chỗ này nói, chờ hắn một hồi rõ ràng sau khi tỉnh lại, chắc hẳn lại sẽ gây ra rắc rối. Hơn nữa nơi này cũng không phải là cái gì chỗ ở lâu, hiện tại chỉ bất quá tay của hắn xuống không có ở chỗ này, nhưng là sớm muộn đều sẽ phát hiện Trương Phong xảy ra chuyện, đến lúc đó thì phiền toái. Suy nghĩ một chút, Chu Minh quyết định đem Trương Phong mang ra khỏi cờ tờ vờ, tìm một chỗ kín đáo giấu đi. Như vậy coi như đợi lát nữa chính mình rời đi rồi, Trương Phong cũng sẽ không nhanh như vậy cùng thuộc hạ của mình liên lạc. có thể tranh một giây là một giây, hiện tại Cố Tịch Nhan tại trong tay của bọn họ, chỉ muốn ngăn cản Trương Phong cùng những người đó liên lạc, liền có thể bảo đảm Cố Tịch Nhan tạm thời sẽ bình an vô sự, hắn liền có đầy đủ thời gian đi cứu nàng. Vì vậy Chu Minh đi vòng tất cả cơ sở ngầm, liền trực tiếp cong lấy sau lưng Trương Phong theo mặt bên rời đi rồi, hơn nữa thần không biết quỷ không hay, Trương Phong những thủ hạ kia giờ phút này khẳng định từng hàng canh giữ ở cửa chính. Chu Minh đem Trương Phong vác đến phụ cận gần nhất khách sạn, liền đi thẳng tới trước đài mươn phòng. Người này, tạm thời còn giết không được, nếu như là Cố Tịch Nhan thật có chuyện gì, còn có thể dùng hắn coi như tiền đặt cuộc tới đảm bảo nàng bình an. Nếu như mình bảo đảm Cố Tịch Nhan an toàn, cái kia người này lưu lại cũng không có giá trị gì rồi. Cho nên vẫn là vân vân sau đó là giết hắn cũng không muộn. Trước đó đài phục vụ tiểu thư có chút hiếu kỳ nhìn một chút Chu Minh. Cảm giác hai người kia không đơn giản, vì vậy lại đi Chu Minh trên lưng Trương Phong nhìn hai mắt, không biết nên không nên hỏi. Đây là huynh đệ ta, hắn mới vừa tại quầy rượu uống say, cho nên ta dẫn hắn tới khách sạn nghỉ ngơi một hồi. Chu Minh nhìn thấu phục vụ viên nghi ngờ, vì vậy liền chủ động giải thích, hơn nữa còn hết sức ôn hòa, thoạt nhìn rất là thành khẩn. Phục vụ viên kia nhìn thấy Chu Minh nói như thế, cũng không hoài nghi nữa rồi, vì vậy rất nhanh liền cho bọn họ thuê xong một gian phòng. Còn thuận tiện hỏi, vị tiên sinh này, vậy cần chuẩn bị cho hắn giải rượu trà sao? Không cần rồi, hắn nghỉ ngơi một hồi là tốt rồi. Cảm ơn Chu Minh quay đầu đi trả lời, trong lòng lại than thở, quán rượu này thật là một cái lương tâm khách sạn, nghĩ như vậy phục vụ chu đáo đã khó tìm. Vì vậy vội vàng cầm chìa khóa đem Trương Phong vác sau khi đi lên, liền trực tiếp đem hắn quăng trên giường, nhìn thấy hắn còn không tỉnh lại nữa, liền trực tiếp cầm sợi dây chuẩn bị đem hắn buộc lại. Đột nhiên toát ra một trận âm thanh, lão đại, ngươi mới vừa nói cái kia nữ nhân đã bị chúng ta bắt được, tiếp theo nên làm gì? Chu Minh nghe được câu này thời điểm, trong lòng hơi chậm lại, Cố Tịch Nhan hiện tại rốt cuộc thế nào chờ ta? Ta lập tức tới ngay. Chu Minh tự nhiên tự nói thấp giọng nói, nhưng là âm thanh còn chưa đủ để lấy bị bên kia nghe được. Chu Minh căn bản không có để ý tới Mikazo, động tác trên tay lại không có đình chỉ, cầm dây thừng lớn qua tới, đem Trương Phong trói nghiêm nghiêm thật thật. Căn bản không thể động đậy. Hơn nữa còn là trực tiếp đem hắn cột vào trên giường, chớ nói chi là đứng dậy. Lão đại, ngươi nghe chứ sao? Bước kế tiếp có dặn dò gì? Bên kia lại chuyển tới âm thanh, vào lúc này khẳng định không thể nói chuyện, vì vậy Chu Minh dứt khoát đem Trương Phong trên người tất cả chuyển thanh máy đều cho thao xuống dưới. Suy nghĩ một chút, Chu Minh quyết định đem Mi Cờ Dô mang theo, nếu như thời khắc mấu chốt, chính mình không cách nào chạy tới. Còn có thể lợi dụng Mi Cờ Dô tới cứu Cố Tịch Nhan. Huống chi ở lại chỗ này vô cùng nguy hiểm, vạn nhất Trương Phong tỉnh lại đối với bên kia thông tin vậy thì gặp. Chờ đến hết thảy đều sau khi chuẩn bị xong, Chu Minh liền trực tiếp đem cái này cửa phòng khóa trái, sau đó còn cái chìa khóa mang ở trên người, đi ra thời điểm, vẫn không quên đối với nhân viên phục vụ biểu diễn mỉm cười một cái. Đi tới cửa, lại vòng vo trở về nói, huynh đệ ta hiện tại đang nghỉ ngơi. Nếu như không có chuyện gì, hy vọng các ngươi không nên đi quấy rầy hắn. Cảm ơn nhiều. Phục vụ viên kia gật đầu một cái, sau đó Chu Minh rời đi. Cái khác hắn là không muốn người của quán rượu lầm xông vào, như vậy liền sẽ phát hiện Trương Phong là bị cột vào bên trong. Đối với hắn như vậy cứu Cố Tịch Nhan liền bất lợi. Trở lại mình và Cố Tịch Nhan ở nhà trọ sau, tại cách đó không xa liền phát hiện nhà trọ cửa chính thật to rộng mở, vì vậy Chu Minh vội vàng đậu xe xong. Liền hướng bên trong phong tới. Quả nhiên bên trong một mảnh hỗn độn, giống như là mới vừa bị người đánh cướp, rất nhiều thứ tùy ý té xuống đất, hơn nữa yên tĩnh đáng sợ, nơi này đã không có bóng người. Chương 2326, Hồi Linh Đan. Chu Minh hướng về Cố Tịch Nhan bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hiện tại tình cảnh của bọn hắn, Chu Minh cũng quả thật không nghĩ ra được cái gì tốt biện pháp. Người trong ngày thường không phải là không gì không thể nha, sao á? Vào lúc này hiểu xỉu Cố Tịch Nhan che miệng cười nói, trong giọng nói tràn đầy dễ cợt. Lợi hại hơn nữa ta cũng không phải là thần A, ngươi cũng không nhìn kỹ một chút bây giờ là tình trạng gì, phóng tầm mắt nhìn tới liền đỉnh đầu một con đường, các ngươi những nữ nhân này thật sự là đứng yên nói chuyện không đau eo. Chu Minh cười khổ nói, quả thật hắn cũng rất ít gặp phải loại tình huống này, không phải nói vấn đề nghiêm trọng đến mức nào, mà là linh lực của mình thật sự là thiếu sót đến có chút nghiêm trọng. Cái này làm cho hắn không thể ra sức. Ai, vậy làm sao bây giờ? Chờ chết à? Cố Tịch Nhan không có mới vừa ngạo khí, ngồi xổm ở một bên nghiêm túc nói, cho dù chính mình nhận biết cái đó Chu Minh không gì không thể, nhưng là bây giờ cũng nên ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề rồi. Ai, chỉ có thể trước chờ chứ, còn có thể làm sao, lại cho ta một chút thời gian, một chút xíu là tốt rồi, ta nhất định sẽ mang ngươi đi ra. Chu Minh giọng tràn đầy bất đắc dĩ, lại mang một tia kiên định, để cho Cố Tịch Nhan phá lệ an lòng. Nhưng là ta đều chừng mấy ngày không có Cố Tịch Nhan ấp úng nói, phảng phất rất khó khăn. Nhưng mà cái gì, đây cũng không phải là ngươi biệt thự sang trọng hắc muốn làm gì, cũng đừng nói với ta ngươi chừng mấy ngày chưa giặt tắm không có thay quần áo cái gì nghĩ làm một chút. Chu Minh cười nói, ta nơi nào tới như thế kiểu cách, chẳng qua là ta thật là đói à, thật ra thì đói thật lâu. Nhưng là nơi này thật sự là không có ăn, ta đây cũng không tiện làm khó ngươi, hiện tại ta đã nhanh đói điên rồi, ngươi nhanh cho ta nghĩ một chút biện pháp. Cố Tịch Nhan đứng dậy nói, trong giọng nói tràn đầy khát cầu. Đối với một người bình thường mà nói chừng mấy ngày không ăn quả thật không chịu nổi, huống chi Cố Tịch Nhan loại này nhà giàu sang, qua đã quen thịt cá sinh hoạt. Chu Minh cẩn thận suy nghĩ một chút thật giống như quả thật thật nhiều ngày không có ăn cái gì, đừng nói Cố Tịch Nhan. Liền ngay cả mình đều có chút đói. Đúng rồi, sau một hồi trầm mặc Chu Minh phảng phất đột nhiên nghĩ tới cái gì một dạng, lấy ra cái đó chứa bình bình lon lon túi ni lon lật tìm. Chỉ chốc lát sau, Chu Minh lấy ra trong đó một chai, mở nắp bình ra hướng trong tay đổ ra một viên viên thuốc, chẳng ngó ngàng gì tới liền muốn hướng trong miệng nhét. Đó là cái gì à, có thể ăn không nhìn lấy bẩn như vậy, đói là đói nhưng là cũng không cần bụng đói ăn quàng a. Cô Tịch Nhan giọng rất nóng nảy. Thậm chí cho là Chu Minh đã đói điên rồi cái gì đều ăn. Ừ, ăn ngon lắm đây, chẳng lẽ ngươi không muốn nếm thử một chút? Chu Minh lại đổ ra một viên, hướng Cố Tịch Nhan đi tới. Ngươi đi ra, ta đói là đói, nhưng là chắc chắn sẽ không ăn loại này đồ bẩn, nhìn lấy ác tâm như vậy thật không nghĩ ra ngươi là thế nào ngậm ăn. Cách ta xa một chút, ta không ăn à, ta không có cùng ngươi một dạng nổi điên đây. Lại nói nhỏ như vậy có thể làm gì, nhét kẽ răng cũng không đủ đây. Nhìn lấy chậm rãi đi tới Chu Minh, Cố Tịch Nhan bởi vì sợ hãi cái kia chán ghét viên thuốc mà từng bước lui về phía sau, đồng thời trong miệng lời nói không có mạch lạc nói lấy. Chỉ chốc lát sau, Chu Minh liền đem Cố Tịch Nhan dồn đến góc tường, tay hướng Cố Tịch Nhan miệng đắp một cái, liền đổ vào trong. Cố Tịch Nhan ho khan mấy tiếng, nghĩ phun ra. Bất quá nàng phát hiện viên thuốc mới vừa vào miệng liền hóa thành nước lưu vào cổ họng rồi, không chỉ không như trong tưởng tượng chán ghét mùi vị, ngược lại có một tí ngọt, để cho người hiểu được vô cùng. Chỉ chốc lát sau, Cố Tịch Nhan liền không cảm giác được đói, cả người tràn đầy kình, phảng phất mới vừa mị mị ăn một bữa tiệc lớn một dạng. Thế nào, không có lừa gạt ngươi chứ? Cái này có thế là đồ tốt, người bình thường ta cũng không cho hắn ăn đây. Ăn một viên liền có thể bảo đảm một tháng không đói bụng, vật này nếu là cầm đến trên thị trường đi bán, nửa phút biến thành thế giới nhà giàu nhất. A Chu Minh đung đưa cái kia cái bình nhỏ tử cười đếu giả nói. Cắt, lừa ai đó, không phải là huyết khí đăng nha, ăn một viên nhiều lắm là 3 ngày không đói bụng, hơn nữa chỉ bổ sung năng lượng không tăng cường thể chất. Cố Tịch Nhan khinh thường ngữ khí nói. Y ho, ngươi còn biết không ít đây ha. Chu Minh có chút kinh ngạc. Vật này vốn tưởng rằng toàn thế giới không có mấy người biết, ít nhất Cố Tịch Nhan chắc chắn sẽ không biết, vốn muốn cùng với nàng nói phép đợi nàng đói lại cho nàng ăn chính là, không nghĩ tới nàng lại biết được rõ ràng như thế. Đó là dĩ nhiên, vong du bên trong cần thiết viên thuốc ngươi không biết sao, ai cái này vong du đều không có chơi qua ngươi thật là sống ổng. Cố Tịch Nhan ngữ khí kiêu ngạo, dường như cố ý như vậy muốn giấu giếm cái gì. Vậy ngươi mới vừa còn cảm thấy ác tâm không ăn. Chu Minh tiếp tục hỏi, ngươi cái này khí huyết đan thật sự là dáng dấp quá hàn sầm, vong du bên trong khí huyết đan quang sáng lệ, xinh đẹp rất, để cho người nhìn lấy liền thoải mái, nơi nào là ngươi này tấm hùng dạng A. Cố Tịch Nhan cười nói. Chu Minh cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là nghĩ đến không có khả năng ở chỗ này dựa vào huyết khí đan độ sống hết đời, giống như Cố Tịch Nhan lời muốn nói huyết khí đan chỉ bổ sung năng lượng cũng không tăng cường thể chất. Mà thể chất mới là khôi phục linh khí mấu chốt, nên làm thế nào cho phải đây? Chu Minh nghĩ tới cái túi trong tay, Chu Minh lấy ra bên trong cái bình từng bước nhìn. Ngươi nhìn cái gì A. Cố Tịch Nhan thấy vậy vội vàng chạy tới hỏi. Ta đang suy nghĩ nếu bên trong có nhiều đan dược như vậy, có thể hay không còn có ngoài ra có dùng, bất quá cái bình thượng đô không có viết, chỉ nhìn viên thuốc ta cũng không nhận biết. Chu Minh gãi đầu một cái nói. Ta tới. Cố Tịch Nhan thuận tay cầm lên một cái bình, mở nắp bình ra đổ ra một viên. Ngươi nhìn cái này màu xanh da trời bẹp trạng viên thuốc, trung gian có khắc cái ký hiệu này, cái này gọi là thuộc về linh đan. Ăn có thể khôi phục linh lực. Cố Tịch Nhan nhìn kỹ cái kia viên màu xanh da trời viên thuốc nói. Chu Minh đột nhiên nghĩ đến, khôi phục linh lực, cái kia không đúng là mình yêu cầu sao. Chu Minh bất chấp tất cả không cần biết đúng sai, nắm lên một viên liền nuốt vào. Quả nhiên, Chu Minh cảm giác được trong cơ thể một dòng nước gấm chạy qua, nhất thời cả người trên dưới tràn đầy sức mạnh, Chu Minh nắm quyền một cái. Cảm giác được rõ rệt linh lực của mình đã hoàn toàn khôi phục. Chu Minh trợn mắt hốc mồm phải có chút ít không nói ra lời, Cố Tịch Nhan làm sao biết loại vật này. Thật sự là cái kia cái gọi là vong du sao làm sao nói đều chưa nói xong liền ăn rồi, ngươi cũng thiệt là. Ăn không có gì khác thường đi. Cố Tịch Nhan quan tâm hỏi, tốt giống như nghĩ tới điều gì một dạng, rất sợ bại lộ thứ gì. Ừ, ta không sao, yên tâm đi. Những đan dược này là đồ tốt. Chu Minh cầm lên cái túi trong tay quơ quơ cười nói. Hắn mặc dù nói trong lòng có 10.000 nỗi nghi hoặc, nhưng là cuối cùng không có nói ra tới. Nếu Cố Tịch Nhan muốn giấu giếm, chính mình cần gì phải phí hết tâm tư đi đánh vỡ đây? Ừ, nếu hiện tại không đói bụng, vậy chúng ta bây giờ đắp tiếp tục suy nghĩ biện pháp làm sao đi ra ngoài. Cố Tịch Nhan ngẩng đầu nhìn lên cửa hàng nói. Đi ngươi. Chu Minh ôm lấy Cố Tịch Nhan thọc sâu nhảy một cái, liền bay ra cửa hàng, bên ngoài con đường chính là lúc tới con đường kia. Cái này không phải đi ra sao, có chuyện gì có thể làm khó ta? Chu Minh ngẩng đầu nói. Chương 2327, chúng ta trở lại. Đối mặt Chu Minh loại này cử động không bình thường, Cố Tịch Nhan cũng không có cảm thấy kinh ngạc, mà là một mặt chấn định như thường. Quả thực, lúc trước Chu Minh làm qua rất nhiều chuyện bất khả tư nghị, nên U So Sa nhờ lại cái này đã hoàn toàn không coi vào đâu. Một ngày nào đó, ta sẽ hướng ngươi thẳng thắn bí mật của ta, ngươi cũng không cần gấp vấn an sao? Cố Tịch Nhan đột nhiên nhìn chằm chằm Chu Minh, nghiêm túc nói. Cố Tịch Nhan chỉ mình biết những chuyện kia, cho dù không có nói hết hai người tất cả đều là lòng biết rõ. Chu Minh không trả lời, mà là tự nhiên đem Cố Tịch Nhan hướng dưới núi luôn. Cũng không biết rốt cuộc đi bao lâu rồi, rốt cuộc đi tới dưới núi, Cố Tịch Nhan mệt mỏi đều sắp hư nhược rồi, nhìn thấy chính mình xe hơi, vội vàng chạy tới mở cửa, ngồi xuống. Lên đây đi, chúng ta cùng nhau trở về. Cố Tịch Nhan quay cửa kính xe xuống hướng về phía Chu Minh nói. Không cần rồi đi, ta cũng là lái xe tới đây, ngươi nhìn. Chu Minh chỉ xa xa, quả nhiên đậu khắc một chiếc xe hơi. Trở về ta kêu người tới cho ngươi lái trở về còn không được sao? Cố Tịch Nhan ngẩng đầu cười nói, trong giọng nói mang theo một chút hoạt bát. Không được, quá phiền toái, ta còn muốn trực tiếp đi đây. Chuyện bên kia bị như vậy một trì hoãn, tiến độ rơi xuống rất nhiều, đến đuổi nhanh lên một chút. Huấn luyện hộ vệ chuyện lại trọng yếu như vậy à? Không được, ngươi chính là phải cùng ta trở về một chuyến, nếu không mọi người sẽ lo lắng. Cố Tịch Nhan hơi hơi làm một chút lùi bước, dù sao nàng thật sự là không muốn để cho Chu Minh liền đi như vậy rồi. Ừ, cho nên ta còn là tự mình lái xe đi, sáng mai liền đi bảo vệ công ty bên kia, không thể chậm trễ nữa, đại khái 3 tháng sau trở lại. Chu Minh dựa vào tại Cố Tịch Nhan bên cạnh cửa sổ xe là cái đó chậm rãi nói. Phảng phất còn đang đánh chính mình tính toán nhỏ nhặt. Ừ, cũng được, vậy chúng ta đi nhanh đi. Cố Tịch Nhan nói xong, liền nổ máy xe. Chu Minh cũng xoay người lên chính mình xe hơi, Cố Tịch Nhan ở phía trước, Chu Minh theo sát phía sau, hướng trong nhà đi tới. Đi tới trạng vạng mới trở lại nhà, Cố Tịch Nhan đi trước xuống xe đi tới Chu Minh bên cạnh. Tới, ta kéo ngươi vào trong. Cố Tịch Nhan nói xong liền đưa tay khoác lên Chu Minh. Chu Minh đối mặt Cố Tịch Nhan xảy ra bất ngờ thân mật động tác lại có chút ít không thích ứng, dù sao hai người bình thường tôn trọng nhau, rất ít có qua thân thiết như vậy cử động, bất quá cuối tuần kéo cổ áo một cái, vẫn là chấn định bình thường đi theo Cố Tịch Nhan đi vào. Mở ra cửa chính tiến vào phòng khách, Chu Minh cùng Cố Tịch Nhan phát hiện mọi người đều ngồi vây quanh ở phòng khách trên ghế salon, phảng phất đã đợi hai người đã lâu. Thiếu gia tiểu thư, các người rốt cuộc trở về tới rồi. Có thế đem chúng ta lo lắng gần chết, thiệt là. Lưu mẹ nhìn thấy hai người sau khi vào cửa đuổi liền đi tới hỏi, vì bọn họ cầm bao. Chúng ta không có việc gì, mấy ngày nay chẳng qua là ở bên ngoài chơi mấy ngày. Cố Tịch Nhan cười cười xấu hổ nói, trên tóc cái gì dĩ nhiên là không dám nói, chỉ có thể là tùy ý nói láo rồi. Nha tiểu thư các ngươi lưu mẹ chú ý tới Cố Tịch Nhan trên váy vết máu, đột nhiên kinh ngạc la lên, chủ yếu là vết máu kia vừa vặn ngay ta y váy dưới đúng quần, để cho lưu mẹ không thể không nghĩ tới phương diện kia. Đáng chết, đi hướng bận rộn quên cái này một cha rồi. Cố Tịch Nhan âm thầm nghĩ tới, tâm lý rất cảm giác khó chịu. Lại ngượng ngùng lại không tốt giải thích. Lưu mẹ trong lòng ngược lại là nghĩ cho tới bây giờ hậu sinh a, thiệt là những chuyện kia trong nhà làm không được sao, lại sạch sẽ lại thoải mái, cần gì phải vì về điểm kia kích thích mà tại hoang giao dã ngoại làm a, vẫn như vậy nguy hiểm như vậy. Cố Tịch Nhan không trả lời, chạy mau lên trên lầu gian phòng của mình đi rồi. Những ngày qua các ngươi làm gì đi rồi, còn có cái đó ly dị rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi nói rõ ràng cho ta. Chu Quốc ngồi ở trên ghế salon, rất lâu không lên tiếng hắn rốt cuộc không nhịn được mở miệng hỏi rồi. Không làm gì á, xảy ra chút chuyện. Cái đó ly dị chẳng qua chỉ là chúng ta náo loạn chút ít tính khí, cũng quả thật quá xung động, để cho các ngươi lo lắng. Hiện tại đã nói xong, không có chuyện gì. Chu Minh trả lời. Quá tốt rồi. Đau lòng như vậy Cố Tịch Nhan lưu mẹ nghe được tin tức này dĩ nhiên là vui vẻ nhất bất quá. Trong lòng đều trong bụng nở hoa. Ừ lưu mẹ để cho ngươi lo lắng, thật sự là ngượng ngùng. Tòa án bên kia bản án hẳn là đã xuống rồi đi, cho ta nhìn xem một chút ta lui về. Chu Minh tiếp tục nói. Lưu mẹ đi hướng phòng khách dưới bàn ngăn kéo, lấy ra một phong thư giấy, chắc hẳn chính là tấm kia bản án rồi. Chu Minh đại khái quét qua một lần, liền tại không đồng ý một cột ký xuống tên của mình, giao trả lại cho lưu mẹ. Lưu mẹ. Ngày mai còn phải làm phiền ngươi đang giúp ta đem cái này phong bản án gửi trở về tòa án, cái kia giấy ly dị liền có thể hủy bỏ. Chu Minh đi tới cạnh ghế salon ngồi xuống nói. Cái này có gì phiền thoái, chỉ cần các ngươi không ly hôn, để cho ta hỗ trợ làm cái gì cũng được. Lưu mẹ mặt tươi cười trả lời, cẩn thận từng ly từng tí thu hồi tấm kia bản án bỏ vào trong túi của mình. Nếu là thực có can đảm cách nhìn ta không cố gắng thu thập ngươi một bên Chu Quốc trách nói. Trong giọng nói mang theo từ ái, để cho người không chỉ sẽ không tức giận, ngược lại có thể cảm giác được một tia ôn hoãn. Vợ chồng son có chút trò đùa trẻ con nhiều bình thường á Chu Minh cười hì hì nói. Tốt nhất là như vậy tiếp theo ngươi có tính toán gì Chu Quốc thay đổi đề tài. Ta sáng sớm ngày mai trở về Nam Hải Ngục Giam, trải qua mấy ngày nay một trì hoãn, tiến độ thật sự là rơi xuống rất nhiều, ta phải mau sớm xử lý những thứ kia chuyện loạn thất bát tao rồi. Chu Minh nói. Ừ, cũng được, muốn làm liền chịu trách nhiệm làm đến đấy, cũng không thể bỏ dở nửa chừng. Chu Quốc nói, à lúc này mới vừa trở về liền lại muốn đi à một bên lưu mẹ nghe được tin tức này lại có chút không vui, nàng suy nghĩ nhiều hai người đều không có bận rộn như vậy, có thể cùng nhau ở nhà sống những ngày hạnh phúc cá ừ, ta đã cùng Cố Tịch Nhan thương lượng qua, làm xong mấy tháng này, trở lại ta thì ung dung hơn nhiều. Chu Minh vươn người một cái, ngáp trả lời. Ai? Được rồi. Ta đi nấu cơm. Lưu mẹ mặc dù trong lòng dùng mọi cách không nguyện ý, nhưng cũng không thể nhúng tay chuyện của bọn họ, càng không thể có trở ngại sự nghiệp của bọn họ. Lần trước cái đó tin tức ngươi xem không có, ngươi nói ngươi có thể hay không tiết chế một chút, nào o lớn như vậy. Người khác nhìn thấy sẽ ra sao đây, cũng là không để ý hậu quả ngươi. Chu Quốc lấy ra trong ngăn kéo một phần báo chí ném tới trên bàn, mặt bịa chính là ngày đó Chu Minh cùng Lâm Phỉ chuyện. Tờ báo này trên hoàn toàn là nói cản, chân tướng căn bản không phải như vậy. Có người ở sau lưng làm ta. Chu Minh lời nói thành khẩn nói. Ta liền chỉ biết ngươi còn không phải loại người như vậy, rốt cuộc là ai dám động đến ta người của Chu gia Chu Quốc gầm lên một tiếng, hận không thể lập tức đem người kia thiên đao vạn quả rồi. Cái này nói một chút để cho Chu Minh cảm thấy dị thường ôn hoãn, ngoài miệng mặc dù chưa bao giờ thừa nhận qua người ông này. Nhưng hắn một lần lại một lần ôn ngoãn cử động của mình, quả thực để cho Chu Minh đối với Chu Quốc cách nhìn có rất lớn đổi cái nhìn. Khoảng thời gian này bận rộn đi qua ta sẽ đi cha. Không cần ngươi quan tâm. Chu Minh vẻ mặt phức tạp nhìn lấy phần kia báo chí nói. Chương 2328, xảy ra chuyện. Chu Minh nhìn thấy cách đó không xa màu trắng trên sàn nhà có một nhánh bông thai, vì vậy đi nhanh lên tiến vào nhìn một cái. Cái kia đúng là mình trước đưa cho cô Tịch Nhan, chắc hẳn nàng nhất định là xảy ra chuyện rồi. Nhất thời cảm giác được cả người vô lực, Chu Minh chậm rãi ngồi chồm hổm xuống, nhặt lên trên đất bông thai, tia sáng chói mắt lại đau nhói mắt của hắn. Lúc này không biết Cố Tịch Nhan bị bắt đi nơi nào, đều là lỗi của hắn. Nếu như không phải là chính mình buộc lộ ra Cố Tịch Nhan, có lẽ giờ phút này nàng còn ngoan ngoan ở nhà. Chu Minh, ngươi làm sao ngu như vậy? Nếu như Cố Tịch Nhan xảy ra chuyện, ngươi sẽ hối hận cả đời. Chu Minh lúc này trái tim vô cùng đau đớn, giống như bị người bóp một dạng, không thở nổi. Bởi vì duyên cớ của hắn, luôn là để cho Cố Tịch Nhan lâm vào trong nguy hiểm, một điểm này hắn vô cùng tự trách, đồng thời nhưng không thể làm gì. Chu Minh hai tay ôm đầu, đột nhiên trong túi quần mì cờ râu không cẩn thận rơi ra ngoài, loảng xoảng một tiếng đưa tới Chu Minh chú ý, nhìn một cái, lại là chính mình theo Vương Được trên người lấy tới mì cờ râu. Mà bên kia tựa hồ nghe được âm thanh, một lần nữa phát ra âm thanh, lão đại, ngươi bên kia không có sao chứ? Nếu như sau khi nghe xin mau sớm trả lời chúng ta một tiếng. Chu Minh chừng chừng nhìn lấy mì cờ rô, vì vậy cầm trong tay, dần dần có chủ ý, vì vậy bắt chước Vương Được âm thanh đối với cái kia vừa nói, các ngươi ở nơi nào, ta lập tức tới ngay chúng ta tại a. Lao đại, ngươi mới vừa làm gì đi bên kia? Âm thanh cao thêm vài phần, lao đại của bọn hắn rốt cuộc nói chuyện. Chu Minh tiếp tục hỏi, mới vừa tại nói chuyện làm ăn. Cái đó kêu Cố Tịch Nhan nữ nhân tại trong tay các ngươi sao? Tại a, lão đại giao phó nhiệm vụ chúng ta chính là liều mạng cũng phải hoàn thành a. Người bên kia tựa hồ là một cái dẫn đầu nói, trong giọng nói còn mang theo tự hào, thoạt nhìn dường như tại giành công. Chu Minh tâm nhất thời căng thẳng, không có lại tiếp tục hỏi tiếp, mà là không có chút rung động nào nói một câu, được, lập tức ngưng hành động, ta lập tức tới ngay. Ngự khí mang theo không nghi ngờ gì nữa ác liệt. Thủ hạ kia rất rõ ràng hơi nghi hoặc một chút, bọn họ thật vất vả mới bắt lấy cô nàng này, làm sao hiện tại lại phải ngưng hành động đây? Lão đại này cũng quá sành chơi rồi đi, vì vậy thận trọng hỏi, lão đại ngươi nói là, nói hiện tại dừng lại chẳng lẽ ta nói còn không đủ biết không, có cần hay không ta nói lần thứ hai? Chu Minh luôn miệng thanh âm đều tăng cao thêm vài phần, trong giọng nói tức giận có thể tưởng tượng được. Thủ hạ kia tự nhiên không dám lại tiếp tục mạnh miệng rồi. Lão đại mình cái gì tính khí hắn vẫn là biết, nếu như tiếp tục hỏi khả năng liền muốn bị súng bắn chết rồi. Bọn họ dù sao chẳng qua là thủ hạ, chỉ cần phải phục tòng mệnh lệnh chính là. Vì vậy thở dài một cái, rất cung kính trả lời, vâng, lão đại, ta lập tức ngưng hành động ư, các ngươi bây giờ đang ở nơi nào? Chu Minh rất hỏi đơn giản, hắn phải vội vàng chạy tới mới được. Khu vực nhô lên ở giữa đường, có trồng cây, chia giao thông thành hai luồng ngõ hẻm bên cạnh bên trong. Nói xong sau liền phân phó thủ hạ của chính mình nói, mọi người đều cho ta ngưng hành động, chờ đợi lao đại qua tới. Mặc dù tất cả mọi người có chút không rõ vì sao, nhưng nhìn đến hắn đã lớn như vậy tức giận, vì vậy cũng không có lại tiếp tục hỏi tiếp, toàn bộ đều ngồi ở nghỉ ngơi tại chỗ lên. Mà Cố Tịch Nhan giờ phút này cũng lộ ra rất là chật vật, chính mình êm đẹp ở tại nhà, lại như vậy một đám người liền xông vào, không nói hai lời liền bắt đầu đập đồ vật, vốn là nghĩ muốn chạy trốn. Kết quả vẫn là bị bắt. Nhưng là nàng cũng không sợ, bởi vì những người này cũng không có đối với nàng thế nào. Hơn nữa nhìn những người này tựa hồ là nghe lệnh của người nào đó, nàng ngược lại muốn nhìn một chút, chủ sử sau màn rốt cuộc là ai. Bởi vì một mực bị chặn nhất, cho nên cũng không kêu được, mà nơi này nhìn cũng là một cái bỏ hoang phòng nhỏ, cho nên nàng không có trông cậy vào có thể chạy trốn, trước mắt chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Bên kia Chu Minh nhận được địa chỉ sau liền cấp bách chạy tới đây rồi, rất sợ trễ một bước những người này tự tiện chủ trương làm ra đối với Cố Tịch Nhan chuyện bất lợi tình. Chu Minh đang cùng Trương Húc nói chuyện thời điểm, đột nhiên bên ngoài tiến vào một người quần áo đen, là Trương Húc thủ hạ, qua tới rất là cung kính tại Trương Húc bên thai nói thầm mấy câu, sau đó Trương Húc liền vẫy tay để cho hắn đi ra ngoài. Ta tự nhiên không dám hỏi nhiều, có lẽ vậy là cái gì quốc gia cơ mật. Nhưng là ta lại chú ý tới Trương Húc ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về ta, cái này làm cho ta có chút không tự nhiên. Vì vậy mở miệng cười nói, thế nào trên người của ta là có cái gì ngươi nhìn chúng đồ vật sao? Trương Húc không nói gì, chân mày nhíu càng chặt hơn rồi, sắc mặt hơi trắng bệnh, sau đó răng môi bắt đầu khẽ trương khẽ hợp. Chu Minh, ta nghĩ ta cần phải nói cho ngươi biết. Chu Minh cả người nhất thời giống như quả bóng xì hơi một dạng sủi lơ ở trên ghế salon. Cặp mắt vô thần nhìn lấy đồng hồ treo trên tường, kim chỉ dây đích tí tách từng tiếng, dường như tại gõ tâm của hắn. Cố Tịch Nhan bị bắt, Chu Minh trong lòng trong đầu chỉ có một câu nói như vậy, cái này đã không biết là lần thứ mấy nghe được như vậy xảy ra bất ngờ tin tức. Mới vừa Trương Húc nói với hắn nói chữ chữ như một cái đao nhọn cắm vào trong lòng của hắn, để cho hắn nhất thời chậm bất quá khí tới. Chu Minh, mới vừa người phía dưới nhận được thông báo, có người đánh tới một cái kỳ quái điện thoại, nói là Cố Tịch Nhan ở trong tay bọn họ. Trương Húc vừa nói, một vừa nhìn sắc mặt dần dần thay đổi Chu Minh. Hắn thật lo lắng Chu Minh sẽ nhất thời xung động, sau đó một người một ngựa đi tìm những người đó. Nhưng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn, biết sự thật sau Chu Minh cũng không có có động tác gì. Chu Minh một mực đè nén sự vọng động của mình vẽ, tối hôm qua nàng mới nói qua, bất kể phát sinh cái gì, đều muốn thay nàng thật tốt bảo vệ chính mình, không thể bị thương. Sau đó hắn nhớ tới mấy lần trước âm mưu, nhiều lần đều là lấy Cố Tịch Nhan vì ngụy trang lừa hắn đi qua. Nghĩ tới đây, tâm tồn một tia may mắn, vì vậy chẳng qua là đơn giản đối với Trương Húc nói một câu, ta trước về đi xem một chút. Trương Húc tự nhiên không hiểu dụng ý của hắn, không biết hắn là khẩn trương quá độ vẫn là chấn định vượt xa bình thường, cũng chỉ là mặc cho hắn rời đi. Sau đó liền gọi tới người phía dưới, bắt đầu bắt tay điều tra chuyện này. Căn cứ trước mắt chỉ có đầu mối, chính là cái kia gọi điện thoại, nhưng là cái kia điện thoại lại đánh tới đã không người nghe. Chắc hẳn người bên kia phản trinh sát năng lực rất mạnh, lần này là cố ý thiết kế. Chu Minh sau khi trở về, nhìn đến trong nhà quả nhiên không có một bóng người, hơn nữa cùng lần trước một diễn dạng, bị lộng đến vô cùng hỗn loạn, xem ra lần này là sự thật, cả căn phòng cái gì đều không có lưu lại. Chu Minh vốn là nghĩ là có thể thông qua những thứ này phía trên lưu lại vân tay tiến một bước tra tìm, nhưng là phía trên kia trải qua giám định, không có bị chạm qua vết tích. Chu Minh một lần nữa đi tìm Trương Húc, để cho cái kia nhận được điện thoại người đem tình huống lúc đó gần từng chữ nói cho hắn nghe. Bây giờ, hắn còn có biện pháp gì, lần này là bất kỳ đầu mối đều không có để lại cho hắn. Cố Tịch Nhan mất tích, hắn lại một lần nữa không thấy được nàng. Hơn nữa đối thủ lần này không biết là ai, vì sao chậm chạp không có thông báo hắn đi đòi người. Chu Minh gấp đến độ sắp muốn tan vỡ rồi. Chương 2329 Không có đầu mối chút nào. Chu Minh vốn là nghĩ là có thể thông qua những thứ này phía trên lưu lại vân tay tiến một bước tra tìm, nhưng là phía trên kia trải qua giám định, không có bị chạm qua vết tích. Chu Minh một lần nữa đi tìm Trương Húc, để cho cái kia nhận được điện thoại người đem tình huống lúc đó gần từng chữ nói cho hắn nghe. Bây giờ, hắn còn có biện pháp gì, lần này là bất kỳ đầu mối đều không có để lại cho hắn. Cố Tịch Nhan mất tích, hắn lại một lần nữa không thấy được nàng. Hơn nữa đối thủ lần này không biết là ai, vì sao chậm chạp không có thông báo hắn đi đòi người, Chu Minh gấp đến độ sắp muốn tan vỡ rồi. Vốn là thả hệ muốn để cho Trương Húc hỗ trợ, vì vậy mở miệng khẩn cầu, ngươi có thể hay không phái liên bang cục người đi tìm một chút Cố Tịch Nhan, ta thật sự sợ hãi nàng xảy ra chuyện gì. Trương Húc rất ngượng ngùng nói, lời này của ngươi ngược lại là nói thật nhẹ nhàng, toàn bộ liên bang cục ngươi cho rằng là ta một người sao, bọn họ đều là vì quốc gia phục vụ. Ngươi bảo ta làm sao mở miệng. Chu Minh cười lạnh, không có gì cả nói, liền chuẩn bị rời đi, nhưng là Trương Húc kéo hắn lại, sau đó vô vai hắn nói, Chu Minh, ngươi trước yên tĩnh một chút, suy nghĩ một chút phương pháp khác. Chu Minh không chút lưu tình hất ra hắn, sau đó như sư tử thấp giọng hét, nàng cùng ngươi không có quan hệ gì, ngươi tự nhiên không lo lắng. Nói xong, nhanh chóng đi. Trương Húc nhìn lấy hắn rời đi bóng người, thở dài. Hắn lại làm sao biết chính mình tình cảnh chật vật. Không phải là ta không nguyện ý giúp ngươi, chẳng qua là Chu Minh lái xe rồi, bên trong đôi mắt hiện đầy tia máu. Cố Tịch Nhan giống như theo cái thế giới này mất tích, không có bất kỳ đầu mối, mấy ngày nay vừa đến Chu Minh cũng không có chợp mắt. Lúc mệt mỏi, cũng chỉ là nằm ở trên giường, ngửi được Cố Tịch Nhan khí tức trên người lại không tự chủ được muốn khóc. Cố Tịch Nhan, ta nên đến cái nào chỗ đi tìm ngươi dưới tình thế cấp bách? Chu Minh tìm tới Lý Yến, có thế là có người lại nói cho hắn biết nói Lý Yến đang họp. Chu Minh chẳng qua là nhàn nhạt trả lời một câu, vậy thì thật là tốt. Chu Minh xông vào phòng họp, tất cả mọi người trừng trừng nhìn lấy hắn, sau đó thấy hắn đi tới Lý Yến bên người hét, Cố Tịch Nhan không có ở đây, ta muốn ngươi trong vòng một ngày tìm tới nàng, nếu không chúng ta người huynh đệ này liền không cần làm. Vốn là bên ngoài có mấy người lính cảnh sát đi vào chuẩn bị đem thả giấm mời đi ra ngoài. Nhưng là Lý Yến chẳng qua là chậm rãi nói một câu, không cần rồi, hắn là huynh đệ ta, các ngươi đi ra ngoài trước. Vì vậy đơn giản nói với mọi người một câu, tan họp lúc này trong phòng cũng chỉ còn lại có Chu Minh cùng Lý Yến. Lý Yến đốt lên một điếu thuốc, bay lần lượt vòng khói, sau đó hỏi, Chu Minh, ngươi cho là như vậy thật có thể tìm tới cô Tịch Nhan sao? Không tìm được, ít nhất so không có tìm được rồi. Chu Minh trong mắt dường như nhỏ máu, thoạt nhìn rất là khủng bố. Lý Yến nhìn lấy như vậy Chu Minh, rốt cuộc không đành lòng nói thêm gì nữa. Cố Tịch Nhan đối với tầm quan trọng của hắn, bình thường những người này đều là nhìn trong mắt, cái nào một lần không phải vì nàng đi liều mạng, vì vậy hắn dập tắt tàn thuốc. Sau đó nhìn Chu Minh rất nghiêm túc cam kết, được, ta lập tức để cho các huynh đệ của ta đi tìm, cho ta một ngày, tìm được không tìm được ta đều nói cho ngươi. Chu Minh gật đầu một cái, sau đó nói câu, cảm ơn. Không chỉ như vậy, Lý Yến trả lại cho mình nhận biết những bằng hữu kia đều gọi điện thoại, không riêng gì cái này một khối địa phương, kể cả những địa khu khác cảnh lực đều xuất động, tìm kiếm cô Tịch Nhan tung tích. Chu Minh nơi nào cũng không có đi, ở nhà đau khổ chờ đợi, ánh mắt lại vẫn nhìn trên bàn uống trà điện thoại. Rất nhanh, một ngày đi qua rồi, tới gần hoàng hôn, Lý Yến mới gọi điện thoại qua tới, Chu Minh vội vàng cầm điện thoại lên kết nối, alo, cô Tịch Nhan, đã tìm được chưa? Thật xin lỗi. Chúng ta đã tận lực, cả tòa thành phố tất cả lớn nhỏ địa phương chúng ta đều đi qua, nhưng là bên kia Lý Yến lộ ra rất là mệt mỏi, lại cộng thêm có chút áy náy. Chu Minh tất cả hy vọng diệt tất cả, sau đó nói một câu, được, hôm nay khổ cực ngươi rồi, ngày khác mời ngươi uống rượu. Không đợi bên kia đáp lại, liền cúp điện thoại. Hết thảy đều trở nên khó bề phân biệt lên, Chu Minh không biết phía sau màn rốt cuộc là ai, nóng lòng lại không thể ra sức. Cố Tịch Nhan, ngươi kết quả ở đâu? Trong lúc Chu Minh lòng như lửa đốt thời điểm, đống nhiên tại trong đầu nhanh chóng thoáng qua một tia sáng, thật giống như có vật gì đang tại nói cho hắn biết đầu mối một dạng, nhưng là cái kia sợi bóng phát sáng tới nhanh đi cũng nhanh, ngay ta y Chu Minh muốn đưa tay ra bắt hắn lại thời điểm lại vừa vặn tốt cái gì cũng không nghĩ ra. Chu Minh thở dài, muốn dùng hết tất cả đi tóm lấy cái kia tia chợt lóe lên suy nghĩ, hắn cảm thấy, chỉ cần nghĩ tới, Cố Tịch Nhan tung tích nhất định có thể biết đến. Nhưng là vật cực tất phản, càng muốn nếu muốn đến lại cứ thiên về càng ngày càng thoát khỏi ý nghĩ, hắn cũng ngồi không yên rồi, dứt khoát đứng lên tả hữu đi tới, đột nhiên hắn trọng lực vỗ tay một cái, u tối trong con ngươi xẹt qua như thế một tia kiên định. Đi tìm Trương Húc hiện tại duy nhất có thể làm chính là để cho người đi tìm Cố Tịch Nhan, càng nhiều người hy vọng cũng lại càng lớn. Vừa nghĩ như thế, hắn người có thể nghĩ tới cũng chỉ có Trương Húc một người rồi. Trương Húc thế lực nhất định so với hắn đại, người cũng so với hắn nhiều lắm. Nếu để cho Trương Húc hỗ trợ đi tìm nói, có thể tìm được Cố Tịch Nhan độ khả thi liền lại lớn. Nói làm liền làm, hắn đi ra cửa lập tức chặn một chiếc taxi liền đi Trương Húc vị trí. Mới vừa đi vào thời điểm có một cái bảo vệ theo cạnh ngăn cản hắn, nói là Trương Húc hiện tại có chuyện quan trọng phải xử lý. Đợi xử lý xong sau đó mới để cho hắn vào trong. Nhưng là bây giờ Chu Minh nơi nào có thời gian chờ hắn nói những lời nhảm nhí này, nhưng là bảo vệ lại không cho hắn vào trong, phải làm gì đây? Hắn suy nghĩ một chút, liền dứt khoát trực tiếp theo cánh cửa hô lên. Trương Húc, ngươi ở đâu? Ta là Chu Minh, ta có đặc biệt đừng có gấp sự tình nghĩ muốn tìm người hỗ trợ, ngươi đi ra gặp thấy ta. Trương Húc, ta là Chu Minh. A, Trương Húc bảo vệ hiển nhiên không nghĩ tới Chu Minh sẽ làm như vậy. Rất gấp gáp bên dưới liền lập tức ngăn cản hắn, ngươi hô cái gì, kêu nơi này là địa phương nào, ngươi biết không, ngươi đi nhanh lên đừng chờ người đến đem ngươi đuổi ra ngoài, không phải là ngươi không cho ta đi vào sao, ta đây bây giờ đang ở nơi này kêu cùng ngươi có. Thế thoát không khỏi liên quan, ta ngày hôm nay không thấy được Trương Húc ta cũng sẽ không đi. Chu Minh dứt khoát cũng không cái đó hứng thú cùng người hảo ngôn hảo ngữ nói rồi, trực tiếp chính là kêu. Trương Húc, ngươi mau ra đây, ta là Chu Minh, ta có việc tìm ngươi hỗ trợ. Nói xong khiêu khích hướng người hộ vệ kia như mày. Nhưng vào lúc này, chính bên trong phòng làm việc Trương Húc tự nhiên cũng nghe được Chu Minh tại động tĩnh bên ngoài. Cho cười, giống như hắn như vậy là to, người ở bên trong muốn thật là không nghe được vậy thì thật sự ngu rồi. Trương Húc ngoắc ngoắc khỏe môi, cầm lấy bút tay dừng một chút, vốn còn muốn viết những gì, nhưng là nghe được Chu Minh khẩn trương như vậy âm thanh. Nói không chừng là thực sự đã xảy ra chuyện gì đây, dù sao bạn tốt nhiều năm, nên giúp một tay còn phải giúp. Người kia muốn đuổi ra ngoài sao? Đứng ở bên cạnh hắn người nhìn thấy động tác của hắn đi về phía trước đi, phụ thân hỏi. Chương 2330, lấy ra những người đó. Nam Hải ngục giam sau núi, so thông thường núi cao hơn gấp mấy lần, đỉnh núi cắm thẳng vào tận trời, để cho người hoàn toàn không dám tưởng tượng phía trên rốt cuộc có chút ít đồ vật gì đó, chớ nói chi là đi lên thấy phong thái. Chu Minh cùng Tiểu An dù sao không phải là người bình thường, Tiểu Á là Chu Minh nhẹ nhàng nhảy một cái, liền bay đến đỉnh núi. Nam Hải Ngục Giam phụ cận linh khí rất sung túc, ở nơi này núi cao đỉnh càng là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn rồi. Chu Minh bàn ngồi ở trên một tảng đá lớn tu luyện, tham lam hấp thu trong không khí linh khí, khiến cho Chu Minh thân thể khôi phục rất nhanh, bất quá đem so với trước vẫn là kém một chút, vẫn còn cần đại lượng thời gian mới được. Chỉ chốc lát sau, Chu Minh suốt đời nhảy một cái, liền từ trên tảng đá nhảy xuống, Tiểu An còn ở bên cạnh trên đất ngồi, phảng phất có thể cảm giác được Tiểu An bên người thật sự vòng quanh năng lượng to lớn. Chu Minh hơi hơi chờ đợi chốc lát, Tiểu An rốt cuộc mở mắt ra. Tiểu An thế nào, làm sao đứt đoạn tiếp theo tu luyện? Có phải là có điều gì không được thoải mái hay không? Chu Minh thấy vậy vội vàng hỏi nói, dù sao đây không phải là chuyện nhỏ, cũng không thể đùa giỡn. Không có, chẳng qua là ta mới vừa vào hóa không lâu, đối với năng lực khống chế lại còn không quen luyện. Hiện tại thân thể cần số lớn linh lực tới chống đỡ, nơi này linh lực tuy nhiều ta nhưng không cách nào nhanh chóng hấp thu, vẫn còn cần đại lượng thời gian tới thích ứng. Mới vừa nghe được chủ nhân kết thúc, ta cũng lì hệ nở hoàn thành cái kia một giai đoạn sau liền kết thúc, ta cái này tương lai còn dài cũng không gấp được. Tiểu An từng chữ đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, chậm rãi hướng Chu Minh đến. Ừ, quả thật cũng không kém cái này chút thời gian, đi chúng ta đi xem bọn họ một chút giáo huấn luyện đến đâu rồi. Chu Minh cũng không có hỏi nhiều, bởi vì Tiểu An cảnh giới so Chu Minh cao, rất nhiều thứ Tiểu An nói Chu Minh cũng không hiểu. Chu Minh nói xong liền quay đầu xuống núi đi, Tiểu An cũng theo sát phía sau. Hiện tại đã là lúc nửa đêm rồi, đại đa số phạm nhân cũng sớm đã ngủ, chỉ có rất ít người vẫn còn đang trắng đêm huấn luyện, những người đó chính là Chu Minh trong mắt nhân tài, yêu cầu đặc biệt lưu ý, bất quá đồng thời còn có chút ít phạm nhân bình thường huấn luyện cực độ không nghiêm túc, cũng không lý tưởng mở dạng. Chu Minh cuối cùng tìm một cái cơ hội, đem những người đó đánh ra đi. Chu Minh nghĩ đến đi tìm sói hoang cùng bạch cốt hỏi một chút tình huống gần đây, liền kéo lấy Tiểu An cùng đi trước phòng của bọn họ. Sói hoang, gần đây huấn luyện tình huống thế nào? Chu Minh cánh cửa cũng không gõ, trực tiếp đẩy ra phòng làm việc cửa chính đi vào hỏi. Minh ca, gần đây huấn luyện ti nhờ cha nở dê tổng thể cũng không tệ lắm, nhưng là có số ít mấy người luôn lười biếng, đối với chuyện này hoàn toàn không coi trọng. Sói hoang nhìn thấy Chu Minh đi vào, vội vàng đứng dậy nhường chỗ ngồi nói. Ừ, ta cũng chú ý tới cái vấn đề này, ta cũng không phải là cái gì nhà từ thiện tới nuôi như vậy phế nhân, ngươi giúp ta xử lý một chút. Chu Minh biểu tình rất lạnh nhạt, nói tới cũng rất bình tĩnh, làm cho người ta một loại áp lực vô hình. Xử lý như thế nào? Sói hoang nghe xong không khỏi ngẩn ra, nhất thời nghĩ đến đi Chu Minh lòng dạ độc ác phương thức, không khỏi xuất một trận mồ hôi lạnh. Ta nói rồi, không vâng lời ta người ta sẽ không chút do dự giết chết. Không ai dám nói cái gì, chính là tại những cao quan kia trong mắt, bọn họ cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, chẳng qua nếu như bọn họ dám gây chuyện, những cao quan kia mũi dùi cũng sẽ chỉ hướng chính ta. Bọn họ hiện tại mặc dù còn không có không vâng lời ta, nhưng cũng có cái đó đầu mối, trước cảnh cáo bọn họ một cái, nếu như còn không nghe, thì đem bo nở hà nở ném tới cái khác bên trong ngục giam đi. Nên phục bao nhiêu năm cưỡng bức lao động liền phục bao nhiêu năm. Tuy nói Chu Minh mở miệng nói tới phương thức xử lý cũng không tính quá tàn nhẫn, nhưng ngữ khí lại dị thường tàn bạo, để cho người nghe không khỏi sau lưng chợt lạnh. Được, ta sẽ đi cảnh cáo bọn họ. Trong miệng ngươi những người đó cụ thể là cái nào mấy cái đây, ta sợ cảnh cáo lầm người ngược lại đả kích bọn họ tích cực tính. Sói hoang biểu tình ngây ngốc hỏi. Ta cho ngươi viết xuống, ta quan sát những người này rất lâu rồi. Chuẩn không sai. Chu Minh đi tới bàn làm việc cầm một trang giấy cùng một cây viết, đứng yên liền viết, rất nhanh liền giao cho sói hoang trong tay. Tốt rồi, chuyện này liền giao cho các ngươi, mau sớm làm xong. Ta đi trước. Chu Minh dứt lời liền xoay người chuẩn bị rời đi. Vừa ra cửa đóng cửa phòng làm việc, liền nhìn thấy Lưu Vĩ đâm đầu đi tới. Bởi vì cùng Cố Tịch Nhan bị vây ở trong núi nhiều ngày, đến từ sau cũng chưa từng thấy qua hắn. Chu Minh liền muốn nói chuyện với hắn một chút. Chúng ta trò chuyện một chút thế nào? Chu Minh dừng bước mở miệng hỏi. Ngươi là ông chủ, ta bất quá là một thuộc hạ, ngươi muốn tìm ta trò chuyện ta nào dám cự tuyệt, chẳng qua là ở nơi này Lưu Vi cùng người khác không giống nhau, người khác nhìn thấy Chu Minh đều là sợ hãi biểu tình, mang theo tôn kính ngữ khí cùng hắn nói chuyện, mà Lưu Vĩ là không chút nào sợ Chu Minh bộ dáng, ngữ khí cũng rất kiên định, để cho người không phân được thượng hạ cấp. Đi thôi, tìm một chỗ không người. Chu Minh thật giống như chính có ý đó một dạng, chuyển xâm liền đi, Lưu Vĩ cũng đi theo từ từ đi ra phía ngoài. Chu Minh cùng Lưu Vĩ đi tới dưới núi, đỉnh núi chính là hôm nay Chu Minh cùng Tiểu An chỗ tu luyện, hai người tại chân núi dừng lại, nơi này phong cảnh dễ chịu, không khí trong lành, để cho người không nhịn được tham lam hô hấp không khí mới mẻ. Chỗ này còn không ỉ lại đi. Chu Minh đi tới một tảng đá bên ngồi xuống hỏi. Dĩ nhiên khá tốt ỉ lại, hiện ở cái thế giới này đều bị ô nhiễm thành dạng gì, sợ rằng rất khó lại tìm ra như thế một dạng thiên đường rồi. Lưu Vĩ cũng không có động, mà là đứng ở nguyên mà nhìn bầu trời chậm rãi nói. Không tệ không tệ, ta đi tới nơi này nói thật chủ nếu không phải vì cứu đám người này, cũng không phải là vì mở bảo vệ công ty kiếm tiền, mà là vì khối này bảo địa. Chu Minh cười to nói. Tất cả mọi người đều cho là Chu Minh là vì trong ngục cam kết giải cứu mọi người, không nghĩ tới đúng là loại nguyên nhân này mới để cho hắn hao hết trăm ngàn cay đắng tới nơi này. Lưu Vĩ lại cũng không có vì vậy tức giận. Đúng vậy, nơi này linh khí đầy đủ, rất thích hợp tu luyện đúng không? Lưu Vĩ cười lạnh một tiếng nói. Cái này nói một chút để cho Chu Minh không khỏi dùng mình một cái. Hắn đi qua chỉ biết Lưu Vĩ người này không đơn giản, nhưng cũng bất quá là thông minh cùng giàu hoạt. Nhưng thật sự là thằng nhóc ngốc hắn vẫn còn biết những thứ này. Ngươi làm sao biết những thứ này? Trên thế giới này biết vật này người cũng không nhiều. Trừ sư phụ ta cùng ta nói cho những người đó ở ngoài, ngươi là người thứ nhất. Chu Minh nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, ngược lại lộ ra một cổ sát khí. Biết chuyện này người tuyệt không phải người bình thường, rất có thể cùng mình có sàn sàn nhau thực lực thậm chí vượt xa chính mình, cũng không biết là địch hay bạn, càng không biết hắn tới nơi này có mục đích gì. Làm sao, ngươi cũng biết sợ sao yên tâm, ta bất quá là một biết những thứ này người bình thường. Chẳng qua là một cái ngoại ý muốn để cho ta bị nhốt vào ngục giam. Lưu Vĩ chậm rãi nói, trong ánh mắt mang theo một tia thương cảm nhìn lấy phương xa. Quả thực, từ bên ngoài nhìn vào tới, Lưu Vĩ quả thật chẳng qua là một người bình thường, một cái nhu nhược thư sinh hình tượng, chỉ bất quá nhìn ra được cùng người khác bất đồng thông minh cùng cơ trí, người thường rất khó đạt tới hắn cái loại này giàu hoạt. Chương 2331, ngày giờ không nhiều. Bất quá bây giờ xem ra Lưu Vĩ nhưng cũng không đơn giản, hắn một mực đang tại giấu giếm một chút chuyện người không thấy được. Chu Minh thậm chí có qua mấy cái như vậy người trong nháy mắt hoài nghi hắn không phải là nam nhân, nhưng là hắn lại nắm giữ nam nhân tất cả đặc thù. Hắn giảo hoạt như vậy thông minh, nói tới rốt cuộc cái nào một câu là thực sự cái nào một câu là giả, Chu Minh nhìn thấy hắn rốt cuộc có phải hay không là chân chính chính hắn. Có lẽ thực lực của hắn cao hơn nhiều chính mình hắn thì tại sao tại khiêm tốn, hết thể tại Chu Minh trong lòng đều là một điều bí ẩn, một cái nghĩ không ra mê. Ngươi cũng đừng nghĩ, ta sẽ không hại ngươi cũng sẽ không hại bất luận kẻ nào, ta không có bất kỳ mục đích gì, chẳng qua là một chút nguyên nhân đặc biệt ta mới bị bắt. Ta bị người hại, cũng đã ngày giờ không nhiều lắm Lưu Vĩ như cũ nhìn trời không phương xa, từ đầu đến cuối chưa bao giờ túi đầu xem qua đang ngồi Chu Minh một cái. Ngày giờ không nhiều ngươi đây là tính là gì? Chu Minh đột nhiên cẩn thận hỏi, thế nào sẽ có như vậy nhiều để cho chuyện mình nghĩ không ra? Cái này ngươi liền đừng hỏi đi, ngươi sẽ linh lực, tuyệt không phải người bình thường đúng không? Lưu Vĩ phảng phất cũng không muốn nhắc tới cái kia đoạn chuyện cũ, chỉ muốn chuyển đổi đề tài. Chắc hẳn ngươi cũng không phải là đi. Chu Minh như đinh chém sắt nói, ngữ khí rất kiên định, hoàn toàn không có nửa điểm tin tưởng hắn là người bình thường ý tứ. Được rồi. Ta quả thật không phải. Ở trong ngục cùng nhau đợi lâu như vậy, ngươi nhìn ta ngủ qua ăn cơm sao? Lưu Vĩ hỏi ngược lại. Chu Minh suy nghĩ một chút thật giống như quả thật như thế, có đến vài lần nhìn thấy Lưu Vĩ đem thức ăn phân cho bạn cùng phòng, tự mình nói không đói bụng, vốn cho là hắn là tâm thiện, chính mình thật nhiều lần trắng đêm không ngủ suy nghĩ chuyện, toàn bộ ngục giam cũng chỉ có hắn ngồi không nói một lời cũng không nằm xuống. Chu Minh đã từng nghĩ tới nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Bị hắn vừa nói như thế, nhìn dáng dấp Lưu Vĩ trong tù thời gian chưa bao giờ ăn cơm ngủ qua. Cho nên ngươi là Chu Minh trong giọng nói tràn đầy nghi ngờ. Mấy trăm năm trước chỗ này linh khí so bây giờ còn muốn đầy đủ gấp mấy lần. Ta vốn là sườn núi một gốc hoa mẫu đơn, ngày ngày đặt mình trong ở nơi này linh lực dư thừa địa phương. ta trong lúc vô tình đã hấp thu không ít, liền dần dần có thuộc về ý thức của mình, có độc lập năng lực suy tư, ta bắt đầu cố ý hấp thu cái này linh khí trong trời đất, khát vọng một ngày nào đó có thể hóa thành hình người đi xem một chút thế giới bên ngoài. Lưu Vĩ tiếp tục nói, trong giọng nói mang theo bi thương. Cho nên sau đó ngươi thành công rồi, Chu Minh một mặt nghi ngờ hỏi. Không sai, trải qua hơn 100 năm, ta rốt cuộc có đầy đủ lực lượng cường đại đứng lên, cho tới bây giờ đã là 500 năm rồi rồi, bất quá đây là nghịch thiên cải mệnh chuyện, ta rốt cuộc vẫn phải chịu đến quả báo trừng phạt. Lưu Vĩ nói rất chậm, dường như vừa nói đồng thời đang suy nghĩ một ít chuyện cũ. Cùng Tiểu An kinh lịch thật giống như à, các ngươi quen biết sao, ta cũng là ở cái địa phương này gặp phải nàng. Chu Minh gãi đầu một cái hỏi. Cũng không nhận ra đi, bất quá vừa vặn thấy kia một mặt thời điểm ta một cái liền có thể nhìn ra nàng cũng không phải người bình thường, mà là cùng ta cũng như thế trải qua biến ảo mà tới. Biến ảo là có ý gì? Chu Minh tiếp tục hỏi, hắn biết đến thật sự là quá ít, xem ra Lưu Vi quả thật rất cường đại, hiểu được nhiều đồ như vậy. Chính là thực vật hoặc là động vật trải qua linh khí hung đúc, dần dần nắm giữ linh khí của mình. Biến ảo ăn ở hình, nếu như ta không có đoán sai nàng vốn là một con rắn, hơn nữa thực lực của ta cao hơn nàng. Lưu Vĩ giọng trở nên rất kiên định, nói chuyện cũng rất nghiêm cẩn. Tiểu An thực lực Chu Minh cũng đã thấy rồi, thiếu chút nữa ung dung lấy tánh mạng của mình. Lưu Vĩ thực lực vẫn còn đang Tiểu An chi lên, vậy hắn rốt cuộc sẽ mạnh bao nhiêu? Ngươi chớ khẩn trương, ta sẽ không làm thương tổn của ngươi, ta trời sinh hiền lành. Chính là tại trong ngục ta còn muốn qua dẫn mọi người chạy đi, nhưng là ngươi xuất hiện sau ta suy nghĩ ra á, đem những người đó thả ra ngoài làm gì, để cho bọn họ qua tới trước thời gian bên ngoài làm sàng làm bậy, ta đây nhưng là một cái tội nhân lớn rồi, ngươi không giống nhau, đem thật lòng hối cải người lựa ra đưa cho bọn hắn tự do, để cho bọn họ tại trong xã hội nhất đến ngẩng đầu lên. Nói thật ta thật bội phục của ngươi. Ta cũng thường xuyên cùng sói hoang bạch cốt nói đi theo ngươi khẳng định không sai, ta tin tưởng ánh mắt của ta. Lưu Vĩ rốt cuộc nhìn về phía Chu Minh nói. Ta thật sự có ngươi nói tốt như vậy sao? Chu Minh hỏi ngược lại, đây cũng là đang hỏi chính mình. Ít nhất ngươi để cho bọn họ có thể quang minh chính đại đi ra ngoài không phải sao? Có lẽ tại không có mấy người có thể làm được như vậy đi. Được rồi, chỉ hy vọng như thế. Ngươi mới vừa nói bị trừng phạt là có ý gì? Chu Minh đột nhiên nghĩ đến mới vừa nghi ngờ. Ta vốn là một gốc hoa mẫu đơn, lại nghịch thiên cải mệnh hóa thành hình người, phá vỡ pháp tắc còn trở nên thực lực quá mạnh, tại phép tự nhiên trong dĩ nhiên sẽ không bị cho phép. Tại ta đạt tới thiên linh kỳ thời điểm liền gặp thiên thai, đầy trời lôi điện hướng ta đánh tới, khi đó ta thực lực cường đại, gánh xuống dưới. Chẳng qua sau đó nơi này linh khí ngày càng biến mất. Biến mất đến đã không thỏa mãn được ta thời điểm ta cũng không còn cách nào tu luyện. Công lực dừng bước không tiến lên, ta vốn định từ đó không tu luyện lại, làm người bình thường, thanh thản ổn định cảm thụ làm người thú vui. Không ngờ 99 năm sau, thiên tai một lần nữa tới, ta hao hết trong cơ thể số lớn linh khí chống đỡ, bị đánh thương tích khắp người, công lực đại giảm, cũng không có biện pháp tu luyện nữa bổ sung. Bất quá ít nhất ta còn có thể đi còn có thể sống. Ta cũng cảm thấy đủ rồi, mãi đến một lần nữa 99 năm sau Lưu Vĩ chậm rãi nói tới, hắn vốn định bình bình phàm phàm, lại gặp phải đến những chuyện này, chưa bao giờ có lòng hại người lại muốn thừa nhận thiên thai. 99 năm sau thế nào? Chu Minh tò mò hỏi, trong giọng nói mang theo quan tâm cùng thương hại. 99 năm sau lại tới một lần, lần này thật sự là để cho ta cơ hồ không chịu nổi, biến thành lần này bộ dáng, linh lực còn dư lại không có mấy, cùng thường nhân không khác. Ta coi như là minh bạch, ta không chết, thiên thai thì sẽ không dừng. Lưu Vĩ thở thật dài một cái nói. Vậy ngươi tại sao không rời đi nơi này? Đây không tránh được, vô luận ta đi đến chỗ nào thiên thai đều sẽ theo tới nơi nào, trên thế giới cũng lại không có so nơi này linh khí càng đầy đủ địa phương, không có chỗ tu luyện, lần kế ta là lại không có khí lực chống cự thiên thai rồi. Lần kế là lúc nào, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Chu Minh đối với Lưu Vĩ gặp gỡ vô cùng đáng thương, rất muốn hướng hắn đưa ra viện thủ. Ngươi không giúp được ta, công lực của ta cao hơn ngươi vô cùng ta đều không chịu nổi. Sau nửa năm chính là lần kế thiên thai rồi, cho nên qua một thời gian ngắn ta sẽ rời đi, thiên thai uy lực rất mạnh, ta không muốn nguy hiểm các ngươi. Lưu Vĩ đứng lâu như vậy rồi, cũng rốt cuộc ngồi xuống. Lưu Vĩ vừa nói như thế, Chu Minh rất nhiều nghi ngờ rốt cuộc thời ra, khó trách Lưu Vĩ trước nói cái gì đều muốn đi, nguyên lai là nguyên nhân này. Hắn vốn không xấu, ít nhất là chính mình những người này lo nghĩ. Ta có thể cuối cùng hỏi ngươi một chuyện không? Chu Minh đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện, lại khó mà mở miệng, nhỏ giọng nói. Hỏi đi, ngươi là người tốt, ngươi muốn biết ta có thể nói cho ngươi biết. Ngươi rốt cuộc là nam hay nữ? Chu Minh rất ngượng ngùng, âm thanh cũng sắp không nghe được. Đã từng là nữ. Lưu Vĩ lưu lại một câu nói như vậy, liền rời đi. Chương 2332, Thị Uy. Không cần, đem hắn mời vào. Trương Húc như có như không thoáng chút dùng ngón tay gõ bàn, suy nghĩ nhìn thấy Chu Minh nên hình dáng gì. Hắn người phía sau nghe được lời của hắn dường như sáng tỏ, gật đầu một cái đi ra ngoài. Phương tiên sinh, mời vào. Chu Minh nhìn lấy người tới, rốt cuộc cười ra miệng. Đi. Người hộ vệ kia giật mình tự đắc nhìn lấy Chu Minh nên ngang đi vào, hắn không biết thật có cái gì đãi ngộ đặc biệt đi. Chu Minh một cua quẹo liền vội vàng không để ý hình tượng chạy đến Trương Húc văn phòng, nhìn thấy hắn tại trước bàn thản nhiên như thường bộ dáng, chạy tới hai tay đại lực chụp ở trên bàn, giận đùng đùng nói, Cố Tịch Nhan không thấy mau giúp ta tìm một chút. Trương Húc ngẩng đầu lên một mặt ngộng bức nhìn lấy hắn, Cố Tịch Nhan không thấy hắn chậm chạp nói, Cố Tịch Nhan là ai? Chu Minh hít sâu một hơi, coi như hắn dự định nói gì thời điểm, Trương Húc đống nhiên nói, ngày hôm qua cô gái kia Chu. Minh liền vội vàng gật đầu một cái. Được, ta sẽ để cho người đi tìm hắn, người yên tâm đi. Nghe nói như vậy Chu Minh mới cảm giác chuyến này không có uổng phí tới, ít nhất hắn đáp ứng hắn sẽ đi tìm Cố Tịch Nhan rồi. Nhưng là coi như hết thể đều tại có mạch lạc nhanh trong tiến hành thời điểm, một cái chuyện không nghĩ tới xảy ra. Cố Tịch Nhan. Chu Minh kinh ngạc nhìn lấy đứng ở trước mặt Cố Tịch Nhan, cao giọng vừa gọi. Ừm. Cố Tịch Nhan nhàn nhạt nhìn hắn một cái liền thu hồi ánh mắt hướng phía sau đi tới. Thật giống như đối với nàng mà nói Chu Minh khẩn trương căn bản không ở trong mắt. Không phải là, Cố Tịch Nhan, ngươi mấy ngày trước đi chỗ nào rồi? Chu Minh tại nàng xoay người thời điểm bắt được tay nàng, khẩn trương hỏi. Ta không biết. Cố Tịch Nhan nhìn lấy hắn hơi nheo mắt, có một loại căn bản không muốn cùng hắn nói nhiều cảm giác, chuyện qua loa lấy lệ xong liền bỏ rơi tay hắn trực tiếp hướng phía sau đi tới. Sau lưng Chu Minh ánh mắt nóng bỏng để cho nàng phiền não cau lại lông mày. Cố Tịch Nhan đây là thế nào? Mấy ngày nay chuyện gì xảy ra đây? Nhìn lấy bóng lưng của nàng, Chu Minh sâu nghĩ lên. Bất quá ít nhất hắn là trở về tới rồi, nếu trở lại vậy thì không có sao. Người đã tìm được, cái kia ở bên ngoài những người đó cũng sẽ không cần muốn hao tốn sức lực lại đi tìm. Hắn đi trở về phòng lúc này liền cho Trương Húc gọi điện thoại nói cho hắn biết Cố Tịch Nhan đã trở về tới rồi, mặc dù không biết là thế nào chính mình trở về tới rồi. Nhưng là cũng cảm ơn hắn mấy ngày nay tìm Cố Tịch Nhan khổ cực. Trương Húc tiếng cười sang sảng theo điện thoại cái kia một đầu chuyển tới, mơ hồ cũng liền nghe được hắn nói một câu không có việc gì, dù sao đều là bạn học, nếu như hắn có thể gia nhập lời của bọn họ vậy hắn dĩ nhiên mới là vui vẻ. Chu Minh chỉ coi hắn nói một câu đùa giỡn, ngược lại hắn là không có khả năng vào trong, nhiều nhất cũng chính là hỗ trợ một chút mà thôi, Trương Húc cũng là biết đến. Sau mỗi người bọn họ cúp điện thoại, với nhau trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hắn suy nghĩ một chút, còn có Trương Phong, gần đây Trương Phong cũng là cực khổ. Hắn gọi điện thoại đi qua sau liền tùy tiện nói mấy câu, thân thể to lớn cũng chính là Cố Tịch Nhan đã trở về tới rồi, không cần đăng tìm. Nhưng là khi Trương Phong hỏi hắn Cố Tịch Nhan là như thế nào trở về thời điểm, Chu Minh nhưng cũng không nói được cái dĩ nhiên, dù sao Cố Tịch Nhan là chính mình trở về, nhưng là trở lại trở về tới. Lại trở nên không thể nào muốn nói chuyện bộ dáng, có chút trầm mặc ít nói. Hắn ngược lại là như vậy hướng Trương Phong nói rồi, nhưng là cùng hắn nghĩ một dạng, Trương Phong cũng cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy, bất quá ít nhất là trở về tới rồi, bất kể nàng là như thế nào trở về cũng không có trọng yếu như vậy, người an toàn là tốt rồi. Liên như vậy ứng phó một cái Trương Phong. Bất quá Cố Tịch Nhan rốt cuộc là như thế nào trở về đây, chuyện này tại Chu Minh trong lòng trồng một cái căn. Mấy ngày nữa Cố Tịch Nhan thì đi công ty, Chu Minh bận bịu chuẩn bị cho nàng một vài thứ, mãi đến Cố Tịch Nhan an toàn thật cũng không làm sao chú ý nàng, chẳng qua là tình cờ tới cùng nàng trò chuyện. Bất quá Cố Tịch Nhan quả thật không quá giống nhau rồi, cùng trước so với quả thật là cũng không phải là không nói lời nào đơn giản như vậy, quả thật là chính là tích chữ như vàng. Có lúc còn rất dễ dàng xuất thần, nói cái gì nàng cũng nghe không lọt, thật ra khiến Chu Minh càng hoài nghi. Nàng rốt cuộc là lừa gạt cái gì, còn là đã xảy ra chuyện gì? Tịch Nhan, ngày mai liền phải đi làm, ngươi trạng thái coi như không tồi, đi làm một ngày trước buổi tối. Chu Minh đi vào Cố Tịch Nhan căn phòng, nhìn một chút đang xem sách Cố Tịch Nhan, đem trong tay một ly sữa bò nóng đặt ở nàng trên tủ đầu giường. Ừm. Cố Tịch Nhan ngẩng đầu nhìn hắn một cái, trong mắt nhanh chóng thoáng qua một tia hung ác, vừa vặn bị Chu Minh bắt được. Khả năng vừa vặn thấy là hắn mới lại cúi đầu tiếp tục xem sách. Chu Minh nhíu mày một cái, mới vừa người thật sự là Cố Tịch Nhan sao? Ngươi ngày mai đi làm đồ vật ta đã thả vào ngươi chỗ cũ rồi, sáng sớm ngày mai muốn cái gì bữa ăn sáng ta làm cho ngươi. Chu Minh làm được bên giường của nàng, giơ tay lên liền muốn đem trước mắt nàng một lọn tóc đừng đến sau thai. Cố Tịch Nhan không để lại dấu vết cau lại lông mày, giơ tay lên liền đánh rớt tay hắn, đừng đụng ta. Nhìn lấy Chu Minh kinh dị ánh mắt, Cố Tịch Nhan cũng biết phản ứng của mình có lẽ quá mức khác thường một chút, nàng không được tự nhiên sau khi từ biệt con ngươi, nói, ta hôm nay mệt rồi, muốn phải nghỉ ngơi, nếu như ngươi không có chuyện gì nói, ta muốn trước ngủ, ngươi cũng ngủ sớm một chút đi. Những lời này có thể là nàng mấy ngày nay nói nhiều nhất một câu rồi, cảm giác như thế ngược lại là đặc biệt giống như trước mới vừa quen thời điểm cảm giác như vậy, để cho Chu Minh cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Cái kia thừa dịp sữa bỏ còn nóng ngươi uống trước đi, ta đi ra ngoài trước. Hắn loe loe ánh mắt, xoay người đi ra ngoài. Sáng ngày thứ hai, ánh nắng rực rỡ. Chu Minh rất sớm đã lên cho Cố Tịch Nhan làm điểm tâm thả ở trên bàn, vào lúc này Cố Tịch Nhan cùng lúc trước ngược là có chút tưởng tượng. Trên mặt mũi vẫn là như thế một bộ ngọt ngào cười, vốn là dáng dấp cũng sẽ không lỗi, hiện tại ngược lại là càng thêm mỹ lệ. Ăn xong điểm tâm cầm lên đồ vật Chu Minh liền đem nàng đưa tới trường học đi rồi. Muốn còn muốn Cố Tịch Nhan mất tích sau khi trở lại hiện tại tính tình có thể sẽ không có thói quen cuộc sống ở nơi này, đem Cố Tịch Nhan một người thả vào ký túc xá sau đi mua cho nàng một chai nước, không nghĩ tới trở lại lại phát hiện phía dưới lầu túc xá Cố Tịch Nhan bị một người nam kéo tay. Chu Minh trong lòng một trận phẫn nộ, tiến lên liền đem hai người bọn họ tay hất ra. Ngươi là ai a? Người kia hiển nhiên không nghĩ tới nửa đường sẽ xen vào một người tiến vào, không nhịn được hỏi. Ta là bạn trai nàng. Ngươi động ta bạn gái, còn dám hỏi ta là ai? Chu Minh đem nước trong tay đưa cho Cố Tịch Nhan. Cố Tịch Nhan con ngươi chợt hiện một loại kỳ dị quang thẳng tắp nhìn lấy Chu Minh. Ngươi bạn gái? Người kia suy cười một tiếng. Cố Tịch Nhan nhắm hai mắt, đi tới Chu Minh bên người. Ta nghe người ta nói, hắn là ngày hôm qua mới tới. Cố Tịch Nhan đến gần hắn bên thai nhẹ nói. Bất quá chỉ là một cái chuyển trường sinh mà thôi, khi dễ ta bạn gái, như thường đến bị đòn. Chu Minh cười lạnh một tiếng, đặc biệt nói lớn tiếng điểm, vừa vặn liền để cái đó chuyển trường sinh nghe được rồi. Chương 2333, cái vã. Ngươi bạn gái? Người kia suy cười một tiếng. Cố Tịch Nhan nhắm hai mắt, đi tới Chu Minh bên người. Ta nghe người ta nói, hắn là hôm qua tới chuyển trường sinh. Cố Tịch Nhan đến gần hắn bên thai nhẹ nói. Bất quá chỉ là một cái chuyển trường sinh mà thôi, khi dễ ta bạn gái, như thường đến bị đòn. Chu Minh cười lạnh một tiếng, đặc biệt nói lớn tiếng điểm, vừa vặn liền để cái đó chuyển trường sinh nghe được rồi. À, ta có thế còn không có khi dễ ngươi bạn gái đây, bất quá chỉ là dắt cái tay nhỏ mà thôi, mỹ nữ này cũng không có cự tuyệt, ngươi làm sao lại đoán chừng nữa nha, cũng không biết bị mấy cái nam qua rồi. Giả trang cái gì trình tiết liệt nữ chuyển trường sinh khinh thường lạnh rên một tiếng. Đem đầu xoay qua đi sang một bên. Nghe nói như vậy, Cố Tịch Nhan ngược lại là không có bao nhiêu phản ứng, nhưng là Chu Minh liền không vui. Hắn trực tiếp vòng tròn quả đấm xông lên liền dùm bên cái đó chuyển trường sinh trên gương mặt đánh, thật giống như vậy còn không cho hạ giận một dạng, trực tiếp đi đứng cùng sử dụng hướng về thân thể hắn đánh, mỗi một chân mỗi một vòng đều dùng hết khí lực. Ta cho ngươi biết trên cái thế giới này không người không có tư cách nói Cố Tịch Nhan nửa câu nói xấu. Cố Tịch Nhan một vừa nghe Chu Minh trình bày chỉnh chuyện đã xảy ra, một bên vì hắn nắm một cái mồ hôi. Tại thời khắc nguy cấp, nàng cũng sẽ cau mày, tay nhỏ không tự chủ dùng sức kéo lấy Chu Minh. Sau khi nghe xong, chẳng biết lúc nào, Cố Tịch Nhan hốc mắt sớm đã ướt át, nàng nhìn Chu Minh động tình nói, ta biết bao may mắn. Có thể nắm giữ như vậy yêu ta ngươi. Cơ hồ mỗi một lần Chu Minh lạc vào đối thủ bấy giờ, dụ nhân đều là bởi vì Cố Tịch Nhan, hơn nữa Chu Minh còn vẫn nghĩa vô phản cố, ở trong lòng của hắn, Cố Tịch Nhan so hết thể đều phải trọng yếu. Chu Minh ôm lấy Cố Tịch Nhan tay cường độ cũng tăng thêm mấy phần, phảng phất chỉ nếu như vậy ôm lấy cái kia trong ngực người thì sẽ một thẳng là của mình, hơn nữa có thể mãi mãi cũng tại bảo vệ cho mình bên dưới sống khỏe mạnh. Mấy ngày nay kinh lịch quá nhiều, cho nên hai người trong lúc đó cảm tình cũng càng thêm vững chắc. Cố Tịch Nhan nhỏ giọng nói, Chu Minh, sau đó không muốn lại vì ta mạo hiểm được không, ngươi là vợ của ta, ta không quan tâm ngươi. Còn người nào ra quan tâm ngươi thì sao? Chu Minh cười khẽ, cảm thấy Cố Tịch Nhan có chút tính khí trẻ con. Người này là đáng giá dùng mạng là thủ hộ. Cố Tịch Nhan lại rất chăm chú nhìn Chu Minh ánh mắt nói, nhưng là, vạn nhất, ngươi không cẩn thận đem chính ngươi làm mất rồi, ta lại nên đi nơi nào tìm ngươi, ta nên làm sao sống nổi? Chu Minh nhìn ra Cố Tịch Nhan trong mắt một tia đau buồn, quả thực hắn luôn là để cho Cố Tịch Nhan lo lắng. Cơ hồ ba ngày hai đầu đều ở bên ngoài cùng với những người đó chu toàn. Vì vậy Chu Minh cúi đầu hôn lên Cố Tịch Nhan cái chán, nhìn lấy trong ngực nhân nhi, nói rất chân thành, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình, bởi vì ta sẽ thời khắc nhớ đến trong nhà có người chờ ta đây. Cố Tịch Nhan đem đầu rúc vào Chu Minh trong ngực, cũng không nói gì, cứ như vậy không nhúc nhích, mút Chu Minh khí tức trên người, đây là độc hữu mùi vị, để cho nàng cảm giác được quen thuộc cùng an tâm. Nếu như có thể mà nói, thật hy vọng thời gian có thể vào lúc này bất động, như vậy nàng cũng không cần lo lắng nữa an nguy của hắn, hắn cũng không cần lại bên ngoài cả ngày chọc giận nàng lo lắng. Hai người cũng không biết lúc nào ngủ thật say, cả căn phòng chỉ còn lại với nhau đều tiếng hít thở, lộ ra hết sức hài hòa. Ngày thứ hai, Chu Minh bởi vì phải đi cùng Trương Húc thương lượng một ít chuyện, rất sớm đã thức dậy. Nhìn lấy ngủ trên giường chín nhân nhi. Nhẹ nhàng cho nàng đậy kín góc chăn, ấn xuống một cái hôn mới chịu rời đi. Bởi vì thiên vẫn còn tương đối sớm, cho nên lộ ra mờ mờ. Chu Minh đi ra bên ngoài, tỉnh táo trong không khí xen lẫn sau cơn mưa đất sét thanh hương vị đập vào mặt, cả người đều thần thanh khí sảng một chút. Chỉ cần có phu quân theo ở bên người, cái kia nhìn cái gì đều là cực tốt. Chu Minh đến địa điểm chỉ định, con ở đến không kỳ vợ cùng lúc xưa bạn thân rảnh rỗi phiếm vài câu. Liền bắt đầu đưa vào chuyện đứng đắn trong. Hắn sở dĩ không nguyện ý gia nhập Trương Húc, chính là cảm thấy như vậy cả ngày tại mưa bom bao đạn bên trong sinh hoạt. Không chỉ chính hắn cảm thấy chán ghét, hơn nữa làm là một cái nam nhân, cả ngày để cho trong nhà nữ nhân lo lắng đề phòng, đây cũng không phải là một cái có trách nhiệm, có lòng trách nhiệm nam nhân. Nhưng là dựa theo dĩ vãng tình cảm, hắn vẫn là không cách nào từ chối, chỉ cần Trương Húc yêu cầu hắn, hắn thì sẽ giúp hắn. Tận hết sức lực. Trương Húc vị trí liên bang cục chủ yếu phụ trách chính là một chút quốc gia đại sự, xem xét đến lúc đó cơ mật, cho nên Chu Minh cũng không thể nào biết được, dựa theo Trương Húc câu nói kia lời muốn nói, biết được càng nhiều, liền càng nguy hiểm. Đều là vì quốc gia làm việc, trong này quá mức phức tạp, mọi người nhìn thấy thường thường chẳng qua là giả tưởng. Trên báo chí nhìn thấy nào đó một cái quốc gia trọng yếu nhân vật lại bị phần tử kinh khủng bắn chết. Có lẽ sau lưng chẳng qua là quốc gia quyết sách người ý chỉ mà thôi. Những thứ này Chu Minh đều là biết, hơn nữa một khi gia nhập bọn họ, thì nhất định phải đến đổi tên đổi tính, muốn vứt bỏ chính mình đã từng thật sự nắm giữ hết thảy, thân tình, tình yêu, hữu tình hết thảy không thể có. Theo sự tình phát triển nhanh chóng, bọn họ cũng không dám lười biếng chút nào. Chu Minh nhất thời một quyền đờ ơ mở đến trên bàn trà, sợ đến ta cả người run lên, ta có hay không đã nói với ngươi. Nơi đó không thể đi, rất nguy hiểm nhưng là ngươi càng như vậy nói, ta lại càng muốn đi xem, nơi đó rốt cuộc có cái gì. Ta một mực túi đầu, cho nên mới dám như thế chống đối hắn. Trong mắt của ta, ta cũng không có ngồi lỗi cái gì, hắn không thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta, ta đây tự nhiên phải dựa vào chính mình. Hơn nữa ta vốn chính là một người hiếu kỳ tâm rất mạnh người, người khác càng là treo khẩu vị của ta đây lại càng nghĩ thử nghiệm. Chu Minh đã bị ta hoàn toàn chọc giận, sau đó hét, ta là vì muốn tốt cho ngươi, nhưng là ngươi đây, có thể hay không thay người khác suy nghĩ một chút, luôn là để cho người lo lắng, ngươi thật sự quá ngây thơ bị hắn nói như vậy. Cố Tịch Nhan trong lòng một cái địa phương nào đó lại mơ hồ đau, cho tới nay đều là hắn vì nàng giải quyết phiền toái, mặc dù tâm tồn cảm kích, nhưng không nghĩ đến hắn là nghĩ như vậy. Ta biết, ta cho ngươi chọc rất nhiều phiền toái. Mỗi lần gặp phải nguy hiểm đều là ngươi tới cứu ta. Ngươi yên tâm, sau đó ngươi có thể không cần tới. Cố Tịch Nhan tức giận nói, luôn miệng thanh âm đều có chút nghẹn ngào. Chu Minh trầm mặc một hồi, sau đó nói, ngươi biết ta cũng không phải là cái ý này, tại sao không đem ta mà nói coi là chuyện to tát? Ngươi cho rằng là mỗi lần gặp phải nguy hiểm, ta cũng có thể kịp thời cứu ngươi sao? Ta không có. Lại nói, đây là ngươi chỗ của mình, có thể xảy ra chuyện gì? Cố Tịch Nhan không phục phản bác, cũng không hiểu hắn tại sao phải nổi giận lớn như vậy. Ta hiện tại không muốn nói với ngươi rồi, chính mình thật tốt tỉnh lại một chút nói xong sau. Chu Minh liền thật sự rũ xuống con ngươi, thoạt nhìn rất là dáng vẻ mệt mỏi. Cố Tịch Nhan cũng không nói tiếp nữa, nhưng là đồng dạng, nàng cũng không có cho là mình sai chỗ nào. Vì vậy liền chuẩn bị trực tiếp lên lầu, hiện tại không một chút nào muốn thấy được hắn. Chu Minh không nói tiếp nữa rồi, hướng thẳng đến ta đi tới. Chương 2334, ngươi còn không tránh sao? Cố Tịch Nhan cùng Chu Minh bị kẹt trong sân động, người bị thương nặng, Chu Minh hôn mê bất tỉnh. Cố Tịch Nhan đột nhiên cảm giác được trong ngực Chu Minh giật mình, hình như là ti nhờ dô y còn không phản ứng kịp. Chu Minh nhảy lên một cái hôn hướng Cố Tịch Nhan, nàng rõ ràng cảm giác được Chu Minh đưa ra đầu lưỡi. Đi sang một bên nói thật, Chu Minh cử động để cho Cố Tịch Nhan có chút tức giận, thương đều không có tốt đây cùng đi liền làm chuyện này, quả nhiên nam nhân đều là nửa người dưới suy tính động vật. Ngươi làm gì vậy à, đau chết mất. Đối đãi người bị thương ngươi liền không thể ôn nhu một chút á? Bị Cố Tịch Nhan đẩy ra, Chu Minh che lấy vết thương phàn nàn nói, xem ra Cố Tịch Nhan mới vừa đẩy tới vết thương của mình rồi. Ý ho, ngươi làm sao mặc đến ít như vậy à, không lạnh à, ngược lại là khiến cho ta lửa dục đốt người, nóng đến chết rồi. Chu Minh đột nhiên phát hiện trước mắt Cố Tịch Nhan mấy có lẽ đã cởi sạch tất cả, thân thể như ẩn như hiện hiện ra ở trước mắt, khó tránh khỏi không nhịn được nuốt từng ngụm nước bọt. Người tên con kiếp, ta không phải là bởi vì ngươi à, ta nhìn ngươi thương thế nghiêm trọng như vậy, bên ngoài lại đang tại quát gió lớn, sợ ngươi lạnh dĩ nhiên đem quần áo cho ngươi. Cố Tịch Nhan ôm chặt chính mình co giúp ngồi trên đất, từ từ nói. Hiển nhiên mình hiện tại như vậy bại lộ để cho Chu Minh nhìn lấy rất ngượng ngùng. Nghe Cố Tịch Nhan vừa nói như thế, tự mình rót có chút xấu hổ, nhìn một chút chính mình phát hiện Cố Tịch Nhan quần áo quả nhiên tại trên người mình. Người cái này cô nương ốc. Chính mình liền không lạnh sao? Mau tới đây ta ôm lấy ngươi, nếu không ngươi đến đông chết ở chỗ này. Chu Minh đưa hai tay ra, ra hiệu Cố Tịch Nhan qua tới. Cố Tịch Nhan có chút chần chờ. Mặc dù nàng đúng là đông hư rồi, ở chỗ này quần áo không đủ che thân mà ngây người lâu như vậy, cũng sớm đã lạnh đến cả người phát run. Đối mặt Chu Minh chủ động lấy lòng, bản năng dĩ nhiên là để cho hắn tương đối động tâm, nhưng là Chu Minh như thế xác. Nàng rất sợ Chu Minh sẽ làm chút chuyện gì đi ra. Đừng sợ, ta sẽ không đem ngươi như thế nào, ta bảo đảm. Chu Minh nhìn thấu Cố Tịch Nhan do dự, bất kể như thế nào, trước tiên cần phải để cho nàng qua tới, không thể đông rồi. Cố Tịch Nhan cái này mới yên tâm đi tới, thật chặt rúc vào Chu Minh trong ngực. Bất quá nghĩ lại thật là buồn cười, Chu Minh là chồng của mình, cùng hắn làm những chuyện kia là đạo lý hiển nhiên. Chính mình lại còn cần hắn loại này bảo đảm mới dám vào trong ngực hắn, có lẽ đi qua thật chính là mình sai lầm rồi đi. Ngươi vẫn thích ta sao? Ta không muốn cùng ngươi ly dị. Cố Tịch Nhan đột nhiên hỏi, tay nắm thật chặt Chu Minh bả vai. Lại tới, ta không phải đã nói rồi sao, chúng ta không có khả năng, ta không cho được ngươi muốn. Chu Minh thở dài chậm rãi nói, có lẽ ta có thể nhượng bộ đây, chỉ cần ngươi có thể ở bên cạnh ta. Cố Tịch Nhan trong lòng rất sợ. Rất sợ rời đi người đàn ông này, tay nàng bắt càng chặt hơn. Nhượng bộ, dù thế nào để cho ngươi cũng là Cố Tịch Nhan, cái đó ta biết Cố Tịch Nhan. Ta thích nhất nữ nhân chỉ có ngươi, cũng là duy nhất yêu nữ nhân. Nhưng là, ta không thể cùng ngươi ở chung một chỗ, đối với chúng ta như vậy mà nói đều là tổn thương. Ngươi cũng biết đúng không? Chu Minh sờ sờ Cố Tịch Nhan tóc, chậm rãi nói. Ta không ngại những thứ kia ngươi ở bên ngoài nữ nhân. Ta thậm chí không xa cầu người cho ta người toàn bộ yêu. Ta chỉ muốn ngươi có thể ở lại bên cạnh ta sổ bạn nhỉ dù được không? Ta thật sự không dám tưởng tượng không có cuộc sống của ngươi sẽ biến thành hình dáng gì. Ta thật không có người khác thật sự nhìn thấy ở bề ngoài mặt cường đại như vậy. Cố Tịch Nhan ngữ khí bắt đầu run rẩy. Mình đã làm ra lớn nhất nhượng bộ rồi. Cố Tịch Nhan cũng sắp không biết mình rồi. Đây là chính mình sao? Lại sẽ nói ra những lời này, cam nguyện chịu đựng loại tình huống đó. Ngươi sẽ không chịu nổi. Chu Minh dường như cũng rất hiểu Cố Tịch Nhan, rất tự nhiên nói, phảng phất hắn có thể nhìn thấu hết thảy. Sẽ không, ta cam đoan với ngươi ta có thể làm được. Cố Tịch Nhan ngẩng đầu lên nhìn về Chu Minh mặt, mặt của hắn như cũ kiên định như vậy, tang thương mặt khắc họa đẹp trai. ngươi thật sự sẽ không chịu nổi, từ bỏ ý định đi, ngươi không sửa đổi được chính mình, ta cũng không sửa đổi được chính mình, đã như vậy không thích hợp, chúng ta còn có chuyện gì đáng nói đây? Chu Minh giọng rất bình tĩnh, cặp mắt nhìn thẳng phía trước, nói tới rất kiên định, đây chính là Chu Minh người đàn ông này, không chút do dự. Ta có thể thay đổi, hơn nữa ngươi không phải là yêu ta sao, tại sao không thể là ta làm ra một chút xíu thay đổi đây? Cố Tịch Nhan trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, nước mắt không khỏi tức cười mà chảy xuống. Ngươi cũng là biết ta, ta là một cái yêu tự do người, ta ghét trói buộc, nếu như ta yêu nữ nhân sẽ trở thành gông xiềng của ta, ta đây tình nguyện không muốn. Chu Minh giọng trong giường như cũng viết vào chút ít thương cảm, hắn cũng là cái bị tình gây thương tích nam nhân. Cố Tịch Nhan không trả lời nữa, mà là không ngừng khóc giống lên. Còn có một cái biện pháp, giết ta đi. Mang đi thi thể của ta, cũng coi là một cái gửi gắm đúng không? Chu Minh thấy vậy đột nhiên nói đùa nói. Vốn là thương tâm Cố Tịch Nhan nghe được loại này càng là tức liền không đánh vừa ra tới, loại thời điểm này còn cùng chính mình đùa kiểu này. Một quyền đánh về phía Chu Minh bụng. Ngươi làm gì vậy, đau chết mất. Chu Minh giọng rất bất đắc dĩ, không giải thích được bị đánh cảm giác thật là không tốt. Nha Cố Tịch Nhan đột nhiên che miệng kêu lên một tiếng sợ hãi, nguyên lai đánh về phía Chu Minh hướng hắn nửa người dưới trông đồng thời, lại nhìn thấy Chu Minh hạ thể hơi hơi nhô ra. Người tên khốn kiếp này, trong đầu lắp đặt cái gì đó đây? Cố Tịch Nhan nói xong đang muốn giơ quyền tiếp tục đánh hắn. Không có biện pháp à, ngươi nhìn ngươi mặc như vậy tử, dáng dấp xinh đẹp như vậy, vóc người tốt như vậy, ai ta gần như vậy ta có thể bất hữu điểm nam nhân xung động sao? Chu Minh giọng trong mang theo, nói đồng thời đưa tay ngăn trở Cố Tịch Nhan muốn đánh quả đấm của mình, mặt từ từ hướng Cố Tịch Nhan mặt đến gần. Chu Minh cử động này có thế để cho Cố Tịch Nhan sợ hết hồn, êm đẹp vũ nhưng như vậy chính mình, Cố Tịch Nhan mặt cũng sắp đỏ xong rồi, thật chặt giúp lại Chu Minh trong ngực. Chu Minh nhìn thấy Cố Tịch Nhan xấu hổ bộ dáng, càng là không nén được dục vọng của nội tâm chi hỏa rồi, từ từ đến gần Cố Tịch Nhan. Cố Tịch Nhan bên trong lòng rất loạn, nàng quá mức thậm chí đã nghĩ xong cho Chu Minh rồi, dù sao vợ chồng một trận hơn nữa có lẽ có thể dùng loại phương thức này lưu lại Chu Minh. Nhưng là bản năng lại nói cho nàng biết không thể như vậy, do dự không quyết định sững sờ tại chỗ, muốn tránh lại muốn dứt khoát tiếp cận đi lên. Ngươi còn không tránh sao? Ta đây cũng không khách khí nha. Chu Minh miệng đã cách Cố Tịch Nhan miệng chỉ có mấy lại mẹ rồi, nháy mắt tiếp theo liền hôn lên, Chu Minh tay cũng đã bắt đầu qua loa tứ ngược Cố Tịch Nhan thân thể. Bị Chu Minh như vậy một làm vì một nữ nhân khó tránh khỏi cũng hiểu ý sinh dục vọng, thân thể trở nên lửa nóng, một lần muốn không đếm xỉa đến, nhưng là cuối cùng không qua chính mình cái kia quan. Không được không được, không được, thật xin lỗi, ta không thể. Rốt cuộc tại thế ngàn cân treo sợi tóc, Cố Tịch Nhan vẫn tìm được câu trả lời, đẩy ra Chu Minh. Chương 2335, ta thay đổi. Chu Minh cũng sửng sốt, tuy nói loại tình huống này không phải lần thứ nhất rồi, nhưng hắn quả thật là lần đầu tiên cảm giác được cơ hội cách mình gần như vậy, hắn đều đã cho là vững vàng tới tay, nhưng là đến cuối cùng vẫn là bị Cố Tịch Nhan đến như vậy một hủy đi. Ngươi xem đi, ta xác tính khó sửa đổi, ngươi cũng không thể đánh vỡ nguyên tắc. Chúng ta lẫn nhau đều không cho được đối phương mong muốn, cũng không hiểu đối phương vì sao cùng mình không giống nhau. Như vậy chúng ta đây ở chung một chỗ thì có ý nghĩa gì chứ? Chu Minh nhìn về ngoài động, thở thật dài một cái nói, trong giọng nói mang theo thâm trầm cùng thương cảm, sợ rằng trên đời trừ Cố Tịch Nhan cái này hắn yêu nữ nhân. Lại không người có thể nghe được hắn loại giọng nói này rồi. Cái kia chẳng bằng ta đem ngươi thiến đi, như vậy ngươi liền không có có tâm tư ở bên ngoài làm loạn. Ta cũng không cần cùng ngươi cái kia. Cố Tịch Nhan vì hóa giải lúng túng, ngữ khí rất dễ dàng nói đùa. Vậy không được, chúng ta ở chung một chỗ sau vạn nhất ngươi yêu cầu đây, chẳng lẽ ta còn thả ngươi đi ra ngoài tìm tiểu bạch kiểm a? Chính ngươi cũng không vui tìm loại người như vậy đi, cho nên cũng không cần tự tay phá hủy hạnh phúc của mình nha. Chu Minh cũng đi theo đùa, nói hạnh phúc hai chữ thời điểm hung hăng nhấn mạnh. Bất quá lời mặc dù là nói như vậy, Chu Minh trong lòng vẫn là rất giả, Cố Tịch Nhan đã nhiều lần đối với tiểu đệ của mình hạ ngoan thủ, hắn không chỉ là nói đùa chơi đùa, mà là sẽ đến thật. Mỗi khi Cố Tịch Nhan nói lời như vậy, qua lại bóng dâm thì sẽ nổi lên, để cho Chu Minh không khỏi cả người căng thẳng. Đừng sợ sao. Cố Tịch Nhan một mặt cười đếu, tay đưa về phía Chu Minh hạ thể. Ngươi muốn làm gì, ta cảnh cáo ngươi cũng chớ làm loạn. Chu Minh nhìn thấy Cố Tịch Nhan động tác này dĩ nhiên là hít vào một hơi, rất sợ Cố Tịch Nhan làm ra cái gì xung động cử động, nửa người dưới của chính mình hạnh phúc coi như khó giữ được. Nghĩ gì vậy, ta xem nó chống đỡ như vậy chống, nhất định rất không thoải mái đi, tới ta tới giúp ngươi một chút tốt rồi. Cố Tịch Nhan nhìn về Chu Minh, lộ ra một cái quyến rũ biểu tình, đây quả thực là trần chuồng câu dẫn a. Cố Tịch Nhan dung mạo cùng vóc người, cộng thêm hiện tại mặc như vậy ít, dám hỏi thế gian có người đàn ông nào chịu được loại cám dỗ này. Bất quá đối với Chu Minh mà nói, quả thực là một cái nguy hiểm tín hiệu, đi qua đủ loại kinh lịch nói cho hắn biết, không thể nhẹ tin. Chu Minh không trả lời, mặt đầy kinh hoàng, phảng phất rơi vào trầm tư. Ngươi cái này là có ý gì? Cố Tịch Nhan có chút tức giận, Chu Minh không mắc câu liền coi như xong, còn bày ra như vậy một bộ biểu tình, giống như là ghét bỏ chính mình một dạng. Cái này đối với Cố Tịch Nhan loại này tranh cường háo thắng lòng tự ái siêu cường nữ nhân mà nói thật là một loại làm đủ. Nói thật, nó như vậy đỡ lấy đúng là tương đối không thoải mái, bất quá ta là thực sự không dám nhận thụ ngươi cái gọi là trợ giúp. Chu Minh vâng vâng dạ dạ nói, rất sợ chọc giận Cố Tịch Nhan. Không ngờ Cố Tịch Nhan quả nhiên vẫn là đại phát lôi đình rồi. Ngươi tên khốn kiếp này, ngươi có ý gì, ta lòng tốt muốn giúp ngươi, ngươi lại cái bộ dáng này. Ở trong lòng của ngươi ta Cố Tịch Nhan chính là một cái hạng người sao? Như vậy Cố Tịch Nhan đứng dậy giận dữ hét, cùng Chu Minh cũng có một khoảng cách. Hiển nhiên Cố Tịch Nhan lần này là thật sự thật lòng muốn giúp Chu Minh, nàng chỉ muốn hết mình có thể để cho hắn vui vẻ, cho dù không thể cho hắn thứ trọng yếu nhất. Chẳng lẽ không phải sao? Chu Minh âm thanh rất nhỏ, nhỏ đến cũng sắp không nghe được. Khốn khiếp, ta cũng sẽ không bao giờ giúp ngươi, chính ngươi chết ngộp đi. Nghe nói như vậy Cố Tịch Nhan càng tức giận rồi, đứng dậy đem Chu Minh đẩy xa xa. Một trận gió rét thổi vào trong động, trong sơn động hoàn cảnh đặc định khiến cho nhiệt độ của nơi này so ngoại giới còn thấp hơn chừng mấy độ. Cơn gió này thổi quần áo không đủ che thân Cố Tịch Nhan thiếu chút nữa ngất đi. Chu Minh nhiều cũng không nghĩ, nhanh chóng chạy tới tiếp nhận Cố Tịch Nhan, đem nàng ôm lấy thân tới đi hướng vị trí cũ. Ngươi nói ngươi cái này bạo tính khí, lúc nào mới có thể ôn nhu một chút? Ngươi suy nghĩ kỹ một chút chi mấy lần trước, ta tín nhiệm nhiều lần như vậy kết quả đây, hiện tại ta làm sao còn thản nhiên tiếp nhận? A Chu Minh lắc đầu thật chặt che lấy Cố Tịch Nhan. Cố Tịch Nhan cũng không có phản cảm Chu Minh ôm cử động của mình, nàng quả thật rất lạnh, Chu Minh nhiệt độ cơ thể để cho nàng cảm thấy phá lệ thoải mái, phảng phất đặt mình trong tiên cảnh một dạng. Mà Chu Minh nói một chút cũng để cho nàng ý thức được vấn đề của mình, quá khứ bản thân chưa bao giờ đã cho hắn. Cho dù là dùng tay cũng sẽ cho hắn mang đi tổn thương, dù sao cũng là nam nhân, cả người trên dưới địa phương yếu ớt nhất khó tránh khỏi hiểu ý sinh phòng bị. Tự mình làm sai địa phương còn thật nhiều, nói là vợ chồng, liền loại này yêu cầu cơ bản nhất đều không thỏa mãn được hắn, còn để lại cho hắn bóng dâm, chính mình như vậy thê tử, chỉ sợ là thất bại đến không thể thất bại nữa đi. Đã khỏi chưa chuyện rồi, chúng ta ngủ một lát mà đi đều thật mệt mỏi, tỉnh lại chúng ta lại đi tìm đường. Chúng ta nhất định sẽ rời đi nơi này, tin tưởng ta. Chu Minh chậm rãi nằm xuống, từ đầu đến cuối đều ôm thật chặt Cố Tịch Nhan, rất sợ nàng bị lạnh đến. Cố Tịch Nhan trong lòng bị Chu Minh cử động làm cho đặc biệt ôn nhoãn, trước mắt người đàn ông này thật sự để cho nàng không thể rời bỏ, bất luận kẻ nào đều không cho được hắn đưa cho an toàn của mình cảm giác. Rời đi hắn cuộc sống sau này sẽ biến thành cái dạng gì đây, điều kiện của mình tiếp đàn ông như thế nào đều tìm được. Nhưng là còn gặp lấy được tự nhìn được nam nhân sao, bị sư tử bảo vệ qua nữ nhân, như thế nào lại cảm mến vu gia mèo. Chu Minh thương thế rất nặng, hắn cần phải cố gắng tu dưỡng mới có thể khôi phục như cũ. Rất nhanh Chu Minh liền bắt đầu chuyển ra hô hô ngay tiếng. Cố Tịch Nhan nhìn một cái ngủ say Chu Minh, không khỏi tức cười mà hôn một cái gương mặt của hắn, liền đi ngủ. Không biết qua bao lâu, Cố Tịch Nhan chậm rãi tỉnh lại, ôm lấy Chu Minh ngủ lâu như vậy. Thân thể đã ấm áp rất nhiều, ngủ cũng rất an nhàn. Chu Minh đột nhiên cảm giác được trên chân có cái gì dị vật đụng phải mình. Lấy ra chân nhìn một cái, Chu Minh đáy quần vừa giống như trước như vậy nổi lên. Cố Tịch Nhan nhìn thấy màn này thật là nghĩ một quyền đánh lên đi, ngủ một giấc cũng không thành thật, trong đầu lại tại nghĩ chút ít lộn xộn cái gì sự tình đây. Nghĩ là nghĩ như vậy, bất quá một cổ không giải thích được lòng hiếu kỳ đột nhiên sinh sinh ở Cố Tịch Nhan trong đầu. Tay dường như không nghe sai khiến rồi, đưa về phía Chu Minh đáy quần, Cố Tịch Nhan nhẹ nhàng cởi ra hắn dây gài quần, Chu Minh lớn đồ chơi một cái liền hiện ra ở trước mắt. Chu Minh bởi vì lúc trước cùng Lâm Phỉ làm xong loại chuyện đó, đi vội vàng liền quần lót đều không có chú ý xuyên, liền xuất hiện một màn này. Cố Tịch Nhan không có suy nghĩ nhiều tại sao Chu Minh không mặc quần lót, mà là bị nó lớn nhỏ sợ hết hồn. Làm sao sẽ lớn như vậy, người thường ai chịu được a? Bất quá Cố Tịch Nhan dù sao cũng là nữ nhân, nhìn thấy cái này khó tránh khỏi sẽ tim đập đỏ mặt. Tay nàng lại không khống chế nổi, từ từ đưa về phía nó, cũng không biết là vì cái gì, nàng dường như rất muốn đụng chạm nó. Đây là lúc trước chưa bao giờ có cảm giác, trước kia Cố Tịch Nhan cảm thấy cái này rất ác tâm. Bất quá nàng phát hiện Chu Minh thay đổi chính mình, thật giống như tư tưởng đều thay đổi, Cố Tịch Nhan mặc nó ở trên tay vớt vớt. Mặt đã sớm đỏ không chịu được. Chương 2336, đột nhiên biến mất. Đang chuẩn bị đi về Chu Minh đột nhiên bị người gọi lại, hắn xoay người hỏi cái kia người chuyện gì, người kia nói, quản lý tìm ngươi, ngươi nhanh đi một chuyến đi. Ồ, Chu Minh ngẩn người một chút, không biết lúc này quản lý tìm chính mình có chuyện gì, nhưng vẫn là phải đi. Hắn đối với người kia nói, được, ta biết rồi, lập tức đi ngay. Đi quản lý phòng làm việc trên đường, Chu Minh vẫn còn đang suy nghĩ hồn phách sự tình, nhiều lần thiếu chút nữa đụng vào người khác, luôn miệng nói xin lỗi. Đông đông đông mời vào ở trong phòng làm việc quản lý nói chuyện. Quản lý, một tay đẩy cửa ra, Chu Minh hướng về quản lý nói, từ từ đi tới, ngài tìm ta, có chuyện gì không? Đang vùi đầu xem tài liệu, làm việc công quản lý nghe được là Chu Minh âm thanh. Liền ngẩng đầu nói, ngươi tới rồi, nghe nói ngươi mới vừa cùng Trương Phong có chút ít chuyện không vui, kết quả là chuyện gì xảy ra à? Nghe được quản lý, Chu Minh trong lòng không nhịn ở trong lòng bật cười một tiếng, nhưng mặt ngoài vẫn là làm ra một bộ dáng vẻ vô tội, nói, ồ là như vậy. Mới vừa từ theo tang chủ nơi đó mở hội nghị xong chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, Trương Phong ngăn cản ta hơn nữa cười nhạo ta. Ta cũng không có gì, nhưng hắn trêu đùa Lý Yến. Ta dạy dỗ hắn một chút là như vậy a? Quản lý gật đầu một cái, lộ ra một bộ ta hiểu biểu tình, nói, các ngươi đều là đồng nghiệp, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Giữa lẫn nhau đều muốn hòa hòa khí khí nha, sau đó, có công việc gì cũng tốt mở ra, ngươi nói đúng không? Dạ dạ dạ, ta sau đó nhất định chú ý, tận lực không cùng hắn phát sinh mâu thuẫn. Chu Minh liền vội vàng gật đầu xưng là, trong lòng nhưng là một bộ sao cũng được bộ dáng, không đem quản lý để ở trong lòng. Nhìn trước mắt Chu Minh, hắn tha ý độ đối với ý chính mình cũng còn khá, quản lý cũng sẽ không muốn nói quá nhiều lời nói, ngược lại cũng chuyện không liên quan mình tình, liền để cho bọn họ đi na ho đi. Tốt rồi, quản lý đối với Chu Minh nói, không có chuyện gì rồi, ngươi đi làm chuyện của mình đi. Nói xong, hắn lại cúi đầu xử lý chuyện của mình. Nhìn thấy quản lý bên này không có chuyện rồi, Chu Minh cũng liền lui ra ngoài, nhẹ nhàng đóng kín cửa, trở về. Chu Minh trở lại gian phòng của mình, lại nhìn thấy Lý Yến ở chỗ này, đến gần nghe một chút, nguyên lai là nàng đang cùng Bạch Dật Phàm khóc kể hôm nay Trương Phong hành động, sợ hãi Trương Phong tìm phiền toái cho mình, trong lòng thấp thỏm bất an. Bạch Dật Phàm cùng Lý Yến cũng nhìn thấy Chu Minh trở về tới rồi. Lý Yến liền dừng lại khóc nhẹ, dùng khăn giấy xoa xoa nước mắt lã chã mà nhìn lấy Chu Minh. Bạch Dật Phàm vốn là muốn cùng Chu Minh nói một chút chuyện xảy ra hôm nay. Nhưng bị hắn dùng ánh mắt ngăn cản. Nhìn lấy bên này không có chuyện gì, Chu Minh liền về tới phòng ngủ của mình. Một cái, nằm ở trên giường. Trong lòng của hắn đang nghĩ, thật tốt hồn phách, nói thế nào không thấy đã không thấy tăm hơi đây, một chút đầu mối đều không có để lại. Cái này Trương Phong cũng là khó dây dưa, không thể đánh lại không thể lôi kéo, thật là vậy hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Nghĩ đến những thứ này, Chu Minh trong lòng lại càng phát phiền não. Đi tới mộ địa, trước sau như một mà công tác, không có bất kỳ dị thường. Nhìn thấy Lý Hạo cũng ở nơi đây, Chu Minh liền cùng Lý Hạo nhắc tới thiên. Nói chuyện trời đất thời điểm, luôn là muốn nói kể một ít chính mình chuyện phiền lòng, để tránh đè nén quá lâu đối với chính mình có quá nhiều tác dụng phụ. Những chuyện này không tốt cùng Bạch Dật Phàm các nàng nói, vừa vặn Lý Hạo tại, liền cùng nhau nói với hắn rồi. Lý Hạo đối với Chu Minh kinh lịch sâu biểu đồng cảm, nhưng là không giúp được. Cho chuyện một chút, hai người đột nhiên nói hồn phách trong chuyện này tới rồi. Nhắc tới, ta thật muốn biết một chút có liên quan hồn phách đầu mối. Lý Hạo nhìn lấy Chu Minh, nghiêm túc nói. Nghe được câu này, Chu Minh ngẩn người, nhưng trong lòng lập tức chuyển thành kích động. Có đầu mối liền có phương hướng, liền có hy vọng, rốt cuộc có thể không cần không có đầu mối chút nào mà tra được rồi. Nhìn lấy Chu Minh vội vội vàng vàng thân ảnh, Lý Hạo không khỏi lắc đầu một cái, dựa theo Chu Minh thật sự phân phó, chiếu nhìn lên mộ địa. Còn đang nói chuyện trời đất Lý Yến cùng Bạch Dật Phàm hai người, chẳng qua là loáng thoáng mà nghe thấy trong phòng mèo mun miêu mà kêu một tiếng, liền không còn động tĩnh, cũng không có rất để ý, hai người bọn họ liền tiếp tục nói chuyện thiếm. Mới vừa lặn vào giữa phòng tang chủ, đột nhiên nghe thấy mèo mun một tiếng này kêu, liền vội vàng tìm một cái chỗ khuất núp vào, đợi Nư A Nga Y, nhưng không thấy bất luận kẻ nào qua tới, liền phóng khoáng tâm, từng bước hướng về mèo mun đi tới bên này, chính đang nói chuyện trời đất hai người trò chuyện không sai biệt lắm, dần dần mà lời nói bớt đi. Bạch Dật Phàm giơ tay lên nhìn đồng hồ, để tay xuống. Lấy được Lý Hạo tin tức Chu Minh, cáo biệt Lý Hạo sau, liền một mực hướng về nghĩa địa phía đông một mực đi, hắn trong lòng nghĩ đều là có liên quan hồn phách sự tình. Về phần cùng Trương Phong một chút mâu thuẫn, hắn cũng không để ở trong lòng. Trương Phong là người nào mọi người đều biết, không cần phải vì hắn nhức đầu. Về phần Lý Yến, liền giao cho Bạch Dật Phàm đi. Thuận theo nghĩa địa phía đông, cùng nhau đi tới, an tĩnh có chút không tầm thường, một chút tiếng côn trùng đều cũng không có. Chu Minh siết chặt cổ áo của mình, có chút khẩn trương rụt cổ một cái. Tuy nói mình chính là cùng quỷ quái thi thể giao thiệp người, nhưng ở như vậy một cái an tĩnh có chút không bình thường trong hoàn cảnh, chính mình còn là vô cùng khẩn trương. Theo thủ mộ địa điểm, đến bây giờ địa phương, cũng không có phát hiện bất kỳ dị thường, Chu Minh trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Theo đạo lý, làm bất cứ chuyện gì đều hẳn là sẽ lưu lại vết tích, cái này cũng là của mình đầu mối, nhưng mình chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Tiếp tục hướng phía trước đi tới, vẫn là không có bất kỳ phát hiện gì, Chu Minh trong lòng không khỏi có chút gấp no nở dê, nhưng cũng không thể tránh được. Lúc này, Chu Minh trong lòng không khỏi có một cái ý nghĩ, Lý Hạo không phải là lừa gạt chính mình chứ Chu Minh bị bất thình lình ý tưởng sợ hết hồn, đáng sợ chính là, chính hắn vẫn còn có chút ít tin tưởng ý nghĩ như vậy. Nhưng nghĩ lại, Chu Minh lắc đầu một cái, nghĩ đến, Lý Hạo thì sẽ không lừa gạt chính mình. Đó chính là cái này tin tức bản thân không phải là rất chính xác, Lý Hạo mình cũng nói rồi, chính mình cũng không chắc chắn lắm hồn phách rốt cuộc về phương hướng nào đi rồi. Nhất định là chung quanh quá an tĩnh, đưa đến chính mình nghĩ vớ vẩn, nhất định là như vậy. Vừa nghĩ tới, Chu Minh tiếp tục chậm rãi thuận theo mộ địa phía đông. Liền ngay cả lệch hướng một chút phương hướng, chính hắn cũng không biết. Cũng vừa vặn là cái này lệch một chút phương hướng, để cho hắn cùng sự tình đầu mối lỡ mất gì may. So sánh dọc đường từng ngọn cây cọn cỏ, Chu Minh rất cẩn thận. Đột nhiên, một chút thảo mộc gậy vết tích xuất hiện tại trước mắt. Chu Minh kích động nhìn lấy cái này đoạn ngân, nhìn lấy các phương hướng, Chu Minh dần dần mà xác định phương hướng, nhanh chóng hướng về phía trước chạy tới. Hướng về đoạn đường này lưu lại đoạn ngân, chậm rãi, một hang núi xuất hiện tại trước mắt. Chu Minh tại trước sơn động vây quanh cửa hang đi tới vòng, chậm chạp không có đi vào trong. Nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh, cũng không có cái gì dị thường, nhưng trong lòng mình vẫn còn có chút không tốt cảm giác. Cụ thể là cái gì, chính mình cũng không nói ra được. Chương 2337, tìm kiếm đầu mối. So sánh dọc đường từng ngọn cây cọn cỏ, Chu Minh rất cẩn thận. Đột nhiên, một chút thảo mộc gậy vết tích xuất hiện tại trước mắt. Chu Minh kích động nhìn lấy cái này đoạn ngân, nhìn lấy các phương hướng, Chu Minh dần dần mà xác định phương hướng, nhanh chóng hướng về phía trước chạy tới. Hướng về đoạn đường này lưu lại đoạn ngân, chậm rãi, một hang núi xuất hiện tại trước mắt. Chu Minh tại trước sơn động vây quanh cửa hang đi tới vòng, chậm chạp không có đi vào trong. Nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh, cũng không có cái gì dị thường, nhưng trong lòng mình vẫn còn có chút không tốt cảm giác. Cụ thể là cái gì, chính mình cũng không nói ra được. Đột nhiên, Chu Minh trong đầu thoáng qua một tia sáng, cái sơn động này chính mình thật giống như đã tới nghĩ tới đây, Chu Minh vắt hết nào chết. Cẩn thận hồi tưởng, rốt cuộc là lúc nào, tự mình tiến tới qua nơi này. Có rồi bỗng nhiên, Chu Minh dừng lại bước chân, mặt hiện lên ra thần sắc kích động, tự nhủ nói, đúng rồi, đây là phát hiện kia đánh mất thi thể cái sơn động kia, khó trách có chút quen mắt đây chính là nó, không sai. Vừa nói, một bên hướng về cửa hang đi tới Chu Minh lại dừng bước, nhìn trước mắt đen nhánh cửa hang, Chu Minh có chút nhút nhát. Vốn là Chu Minh nghĩ hướng trong động khẩu hô to một tiếng tráng tráng chính mình mật thời điểm, dương lên miệng lại nhắm trở về. Nếu như hướng trong động khẩu hô to, át sẽ kinh động bên trong ẩn núp người, Chu Minh nghĩ như vậy đến. Nhìn lấy đen như mực cửa hang, Chu Minh hít sâu một hơi, trong lòng nói chút ít khích lệ lời của mình, đâm đầu xông vào. Đệ thấp chiếu sáng góc độ cùng độ cao, Chu Minh cẩn thận từng ly từng tí đi tới, thở mạnh cũng không dám ra, sợ hãi kinh động chỗ sâu địch nhân. Vào giờ phút này, Chu Minh trong lòng có chút hối hận, làm sao không đem Lý Hạo kêu, dầu gì có thể cùng tự mình làm người bạn, cũng không trở thành để cho mình sợ hãi như vậy. Nhìn lấy bên trong động trên vách tường có nhân công phủ tạc để giấu vết lại, còn có nhìn lấy rất mới ký hiệu, Chu Minh trong lòng càng ngày càng khẳng định bên trong nhất định có người cất giấu. Tâm lý của hắn trở nên kích động. Hướng bên trong động từ từ đi tới, Chu Minh tận lực đè thấp chính mình chế tạo âm thanh. Phốc đột nhiên, trước mặt chờ dập tắt, mắt tối sầm lại, Chu Minh sợ đến lui về sau một bước, phát ra một thanh âm vang lên động. Định thân nhìn lại, nguyên lai là hết điện, liền thở phào nhẹ nhõm. Chu Minh còn tưởng rằng là có địch nhân tập kích chính mình, sợ hết hồn. Hắn tại trong lòng suy nghĩ, sau đó nếu như còn muốn đi vào những chỗ này, nhất định muốn kéo một người cùng đi, bản thân một người thật sự là quá kinh khủng. Mình bây giờ không cách nào tiếp tục hướng phía trước đi sâu vào, bình tĩnh đứng một hồi, Chu Minh chuẩn bị quay trở về. Suy nghĩ vẫn là ngày mai ban ngày kéo lấy Lý Hạo cùng đi đi, bản thân một người luôn cảm thấy sau lưng lạnh lẽo. Mà Chu Minh không biết là, ngay ta y đèn chiếu sáng đột nhiên dập tắt, chính mình bị giật mình thời điểm, ở phía trước cách đó không xa, hai điểm xanh thăm thẳm ánh sáng, lúc ẩn lúc hiện. Bên trong động, bị bắt tới hồn phách chậm rãi từng bước mà biến mất rồi, mà tại hai điểm kia lục quang địa phương, nguyên lai ngồi một người, hoặc giả thuyết là một cái hình người vật thể. Đang hấp thu hồn phách tang chủ nhân, chậm rãi mở hai mắt ra. Chính mình ở trong sơn động này thật tốt lớn mạnh chính mình, đột nhiên một thanh âm vang lên động chuyển tới, còn tưởng rằng bị người phát hiện. Chính mình chính chỗ đang khôi phục thực lực và đột phá thời khắc mấu chốt, không thể bị ngoại giới quấy rầy. Hắn nhìn thấy, ngay ta y chính mình cách đó không xa, một người trẻ tuổi dừng lại thật lâu, cuối cùng vẫn là rời đi rồi. Trong lòng của hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù mình có năng lực lưu lại người tuổi trẻ kia, nhưng sẽ đánh đổi một số thứ. So sánh mà nói, cái giá này hơi lớn, có thể sẽ để cho cố gắng trước đó công dã tràng. Nếu như người kia tiếp tục hướng chính mình đi tới, hoặc có lẽ là lại đi vài chục bước, chính mình sẽ phải động thủ, cũng còn khá, hắn đi. Tính toán người kia rời đi thời gian, tang chủ nhân suy nghĩ nơi này không an toàn rồi, chính mình nhất định phải lần nữa tìm một chỗ, mới có thể bảo đảm sẽ không xuất hiện vấn đề lớn. Chu Minh chân trước mới vừa rời đi hang động, chân sau, một đoàn bóng đen liền hướng về phương xa chạy như bay, biến mất không thấy gì nữa. Không lâu lắm, trước sơn động lại khôi phục bình tĩnh, giống như không người đến qua một dạng. Bất đồng chính là, nơi này nhiều một chút tiếng côn trùng kêu, nhưng không có người phát giác. Đi ra sơn động, Chu Minh dừng lại một hồi, tại chỗ suy nghĩ, phía đông ta đều tìm lần, có thế vẫn là không có phát hiện bất kỳ đầu mối hữu dụng. Hồi tưởng tối nay chuyện xảy ra, dọc theo đường đi đều quá mức an tĩnh có chút cổ quái, hơn nữa ở trong sơn động thời điểm, luôn cảm giác không đúng lắm. Càng đi vào trong, càng thấy được có người ở dòm ngó chính mình, sau lưng một cổ lạnh lẽo. Nhưng mình cũng không dám đi vào trong, vẫn là rất sợ hãi. Đi tại trên đường trở về, Chu Minh nghĩ vỡ đầu tử cũng nghĩ không ra còn có cái gì đầu mối có thể được đến, cuối cùng, dứt khoát không muốn. Ngay ta y sắp trở về nhà trọ thời điểm, Chu Minh trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý niệm, cái này Lý Hạo, sẽ không phải là gạt chính mình chứ. Chu Minh trở về sau, vẫn là không nghĩ ra đây rốt cuộc là chuyện gì, nhưng là mắt thấy thời gian liền sắp đến rồi, hắn cũng đành phải thôi, chỉ có thể lần sau lại tìm cơ hội điều tra. Trong lòng của hắn tràn đầy nghi ngờ, không biết đấy là Lý Hạo lừa hắn, hay là thật hồn phách giấu đến quá mức bí mật. Vì vậy quyết định tốt lần sau nhất định định phải thật tốt hỏi một chút Lý Hạo. Dù sao nơi này chỉ có Lý Hạo biết hồn phách tung tích, mà nếu như không sớm một chút tìm trở về nói, Trương Phong cũng sẽ không bỏ qua hắn, nhất định phải tiếp tục thêm dầu thêm mỡ bẩm báo phía trên đi. Chỉ chốc lát sau liền có người đến tiếp Chu Minh ban rồi, hai người hàn huyên mấy câu sau, Chu Minh liền trở về phòng ngủ rồi. Dọc theo đường đi Chu Minh đầy đầu đều là hồn phách chuyện, hắn không ngừng tính toán Lý Hạo mà nói. Theo lý thuyết, hắn không có khả năng lừa gạt chính mình, có thế là vì sao chính là không thấy được hồn phách bóng dáng đây, càng nghĩ càng không có đầu mối, trong lòng không khỏi có chút phiền não, vì vậy dứt khoát vứt xuống một bên nghỉ ngơi thật khỏe một chút lại nói. Trở lại phòng ngủ, Chu Minh chuyện thứ nhất chính là tìm Mèo Moon. Trong ngày thường, Mèo Moon chẳng qua là núp ở trong một góc khác, chỉ cần Chu Minh trở lại một cái, Mèo Moon thì sẽ xuống tới. Chu Minh gọi rất lâu, có thế vẫn là không có Mèo Moon cái bóng, vốn là rất phiền não không khỏi càng thêm phiền lòng rồi. Bất đắc dĩ, Chu Minh không thể làm gì khác hơn là đi tìm Bạch Dật Phàm các nàng hỏi một chút, có lẽ Mèo Moon tại các nàng bên kia. Bởi vì Bạch Dật Phàm ở tại nữ ngủ, cho nên Chu Minh liền trực tiếp đi qua tìm nàng. Chắc hẳn Lý Yến hẳn là cũng ở đó bên, dưới tình huống bình thường, chỉ cần Lý Yến không có ở phòng ngủ nói, liền tất nhiên cùng Bạch Dật Phàm ở chung một chỗ. Đây là nhiều ngày vừa đến liền hiện ra quy luật tất nhiên. Chu Minh phòng ngủ cách Bạch Dật Phàm phòng ngủ cũng không xa, cho nên rất nhanh thì đến. Chu Minh nhìn thấy căn phòng cũng không có khóa lại, liền đi thẳng vào, bởi vì nơi này cũng là tới đã quen, có thể nói là quen việc dễ làm. Bạch Dật Phàm nhìn thấy Chu Minh trở về tới rồi, không khỏi có chút mừng rỡ, vì vậy vội vàng chào hỏi Chu Minh ngồi xuống, chuẩn bị cho hắn rót nước. Lý Yến nhìn thấy Bạch Dật Phàm như thế bận trước bận sau, không khỏi trêu ghẹo nói, cái này chẳng lẽ là lần đầu tiên thấy sao còn khách khí như vậy. Chương 2338, nhảy núi. Chu Minh nhận nghe điện thoại, liền nghe được Cố Tịch Nhan tuyệt vọng không có nhiệt độ âm thanh, Chu Minh, gặp lại sau. Cái gì cho ăn? Cho ăn Chu Minh lời còn chưa nói hết liền nghe được đầu bên kia điện thoại truyền đến u cờ âm thanh, hắn biết sợ rằng Cố Tịch Nhan nghĩ không ra rồi. Chu Minh chạy hai bước liền thấy được Cố Tịch Nhan bóng người, cách hắn bây giờ còn có 50 mét, đây đối với trước kia hắn mà nói quả thật là chính là nhẹ nhàng thoải mái liền có thể đột phá khoảng cách, nhưng là bây giờ không có linh lực hắn lại là không thể làm gì. Cố Tịch Nhan Chu Minh hô to một tiếng, cố gắng gọi lại nàng. Ít nhất phải trì hoãn một hồi thời gian. Chu Minh từ từ hướng về bên kia đi tới. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ ngươi một mực đang theo dõi ta? Cố Tịch Nhan nghe được âm thanh sau xoay đầu lại liền thấy Chu Minh, có chút tức giận nói. Bất quá nếu không phải là mới vừa Chu Minh cái này một tiếng, phỏng chừng nàng hiện tại đã chính ở trong quá trình rơi xuống rồi đi. Chu Minh nhìn đứng ở bên vách đá Cố Tịch Nhan, tim đều nhảy đến cổ rồi. Rất sợ nàng sơ ý một chút chân nhắn rơi xuống, hiện tại thực lực của mình cùng người phàm chênh lệch không bao nhiêu, căn bản cũng không có năng lực cứu nàng. Chu Minh chỉ có thể ở cầu nguyện trong lòng, nhìn lấy từ từ có rút khoảng cách ngắn sau đó cố gắng trì hoãn thời gian. Ngươi nói sao? Chu Minh không trả lời mà hỏi lại nói. Hừ, ngươi khẳng định liền là theo dõi ta tới, nếu không làm sao có thể tìm tới nơi này. Cố Tịch Nhan kiên định nói. Như vậy một cái vắng vẻ vách đá dưới cái nhìn của nàng, Chu Minh là tuyệt đối sẽ không ăn no chống đỡ tới trong lúc rảnh rỗi ngẫu nhiên tìm tới nơi này, cho nên nhất định là theo dõi tự mình tiến tới đấy. Chẳng lẽ ta liền không thể tới nơi này ngắm phong cảnh sao? Ngươi nhìn nơi này phong cảnh tốt như vậy. Chu Minh tùy ý nói, sự chú ý một mực đặt ở hắn cùng Cố Tịch Nhan trong lúc đó trong khoảng cách. Chu Minh còn đang lặng lẽ đến gần Cố Tịch Nhan. Còn trong lòng tính toán lấy năng lực bây giờ của hắn có thể tại bao nhiêu mét bên trong cứu Cố Tịch Nhan. Ta vậy mới không tin đây, ngươi khẳng định liền là theo dõi ta tới. Bất quá cũng không có quan hệ, coi như là tới gặp ta một lần cuối đi. Cố Tịch Nhan thản nhiên nói. Nàng lần đầu cảm giác mình đem sinh tử nhìn đến lái như vậy, lúc trước nàng nhìn thấy qua báo chí hoặc là trên tin tức những thứ kia muốn sống muốn chết trẻ tuổi tiểu cô nương còn luôn là đối với các nàng khịt mũi khinh bỉ. Nhưng là bây giờ rơi vào trên đầu mình mới cảm giác hết thệ là như vậy thuận theo tự nhiên, trong tình lý rồi. Cố Tịch Nhan quay đầu đi nhìn về phía vách đá bên ngoài, lộ ra một nụ cười. Nhưng là sau một khắc liền cảm giác chính mình bay lên trời rồi, Cố Tịch Nhan sợ đến kêu thành tiếng, xoay đầu lại nhìn một cái lại phát hiện Chu Minh đã đem chính mình cho ôm. Xác định là một lần cuối sao, nếu không chúng ta cùng nhau nhảy tốt rồi, làm một đôi khổ mệnh nguyên ương. Chu Minh trêu ghẹo nói. Ngươi mau buông ta xuống a. Cố Tịch Nhan không ngừng giãy giụa. Không thả, ngươi có bản lãnh chính mình xuống a. Chu Minh bất đắc dĩ nói, ôm lấy Cố Tịch Nhan hai tay càng là siết chặt. Ngươi một cái bất đắc dĩ mau buông ta xuống. Cố Tịch Nhan lớn tiếng mắng. Đừng nóng nha, chung quy sẽ thả ngươi xuống. Ngươi nhìn phía trên này phong cảnh thật đẹp a, chúng ta còn có thể ở chỗ này nhìn một hồi gió. A Chu Minh lời còn chưa nói hết liền truyền ra hét thảm một tiếng, ngay sau đó nhẹ buông tay. Cố Tịch Nhan trực tiếp liền từ bên vách đá rớt xuống, vốn là mới vừa còn không sợ hai chút nào nàng hiện tại thật sự cảm nhận được khí tức tử vong thời điểm cũng là bắt đầu hoảng sợ. Cảm thụ thân thể của mình nhanh chóng tung tích, Cố Tịch Nhan thậm chí cũng không dám mở mắt nhìn xem phía dưới, cũng không dám tưởng tượng chính mình lúc rơi xuống đất thảm trạng, chẳng qua là tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, gặp lại sau nhưng là vẹn vẹn chẳng qua là tung tích một giây, Cố Tịch Nhan liền cảm giác có một bàn tay lớn kéo lại chính mình. Mới vừa Chu Minh bị Cố Tịch Nhan hung hăng công kích hạ thể một cái, đau đến hắn trực tiếp liền buông tay ra, chờ nhìn thấy Cố Tịch Nhan rơi xuống vách đá sau không nhiều làm suy nghĩ chính là kéo lại nàng. Ngươi buông ta ra đi, ngươi bản thân một người còn có thể lên, liền để ta một người đi chết đi. Cố Tịch Nhan tuyệt vọng nói, trong thanh âm cũng mang theo một tia nức nở. Ta sẽ không tha ngươi ra, ngươi nắm chặt tay của ta đừng buông ra, Chu Minh kiên định nói. Có thế thật ra thì Chu Minh thân thể cũng là rơi xuống một chút treo ở huyền nhai biên thượng, vẹn vẹn chẳng qua là dựa vào một cái tay khác bắt được một cây nhỏ chống đỡ. Chu Minh quay đầu nhìn một cái kia cây nhỏ, không nhịn được la mắng một tiếng. Vậy nơi nào là cây nhỏ à? Quả thật là chính là một cây nhỏ mầm, nhưng là Chu Minh trọng lượng cơ thể cộng thêm Cố Tịch Nhan đừng nói là một cây nhỏ mầm rồi. Coi như là một cây nhỏ cũng không nhất định có thể chịu đựng được bao lâu. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia cây nhỏ mầm dần dần nhổ tận gốc. Ngươi mau buông ta ra a, thay ta chiếu cố thật tốt ông nội. Cố Tịch Nhan liều mạng muốn tránh thoát Chu Minh tay. Nếu như ta liền như vậy tha ngươi ra mà nói, phòng trừng trở về cũng sẽ bị ông nội đánh chết, phải chết cùng chết tốt rồi, Chu Minh quật cường nói. Nhưng là Cố Tịch Nhan cũng không tin Chu Minh thì sao đây, ông nội làm sao có thể nhẫn tâm đánh chết Chu Minh đây, tuần này nhà huyết mạch duy nhất. Van cầu ngươi buông ta ra đi, ta đem Cố thị tập đoàn đều cho ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng chiếu cố thật tốt ông nội của ta cho lão nhân ra hắn tống chung là được. Cố Tịch Nhan thân thể treo ở giữa không trung chậm chờn. Nhưng là lúc này Chu Minh căn bản cũng không có nghe vào Cố Tịch Nhan đang nói gì, chỉ là đang nghĩ như thế nào có thể đem hai người đều cứu lên, luôn không khả năng thật sự cùng với nàng song song nhảy núi đi. Hắn Chu Minh còn có thật là lắm chuyện cũng không có làm đây. Còn muốn sống thêm 2 năm đây, có thế không nguyện ý liền như vậy uổng công bỏ mạng hoàng tuyển rồi. Nhưng là nhìn một cái bên bờ vực, trừ cái kia lảo đảo muốn ngã mầm cây nhỏ lại cũng không có chống đỡ đồ vật, liền cỏ cũng không có, nhìn thấy hoang lạnh như vậy cảnh tượng sau Chu Minh cũng là không nhịn được trong lòng thầm mắng một tiếng. Chu Minh bắt đầu có chút hối hận, tại sao mới vừa hắn phải đứng ở bên bờ vực nhiều khoe khoang một hồi, nếu là hắn trực tiếp đem Cố Tịch Nhan ôm đến an toàn vị trí không là tốt rồi rồi. Nhưng là bây giờ hối hận đã không còn kịp rồi. Chu Minh thử dùng linh lực, tuy nhiên lại phát hiện linh lực trong cơ thể đã sớm tiêu hao hết rồi. Hiện tại hắn không chỉ không có linh lực, thể lực cũng đang không ngừng tiêu hao. Nếu là hiện tại hắn còn có linh lực, đem Cố Tịch Nhan mang theo đi quả thật là liền là chuyện dễ dàng. Lần đầu cảm thấy như vậy vô lực. Alo, ngươi có nghe hay không? Nhanh lên một chút đem ta buông ra à. Ta đem Cố thị tập đoàn còn có điều có tài sản đều cho ngươi, chỉ là hy vọng ngươi giúp ta chiếu cố một chút ông nội. Nói xong sau Cố Tịch Nhan cũng là không nhịn được yêu thương lên. Vừa nghĩ tới ông nội sau liền thành cô quả lão nhân Cố Tịch Nhan nội tâm cũng có chút tự trách lên, hối hận chính mình tự do phóng khoáng như vậy. Ngươi nói có thế đều là thật, Chu Minh đột nhiên hỏi. Nghe được Chu Minh như vậy một mặt vui mừng hỏi chính mình, Cố Tịch Nhan cũng là không nhịn được có chút tức giận. Nguyên lai hắn sớm ở nơi này chờ mình nữa nha. Chương 2339, cùng chết. Ừ, là thực sự, chỉ là hy vọng ngươi chớ quên ông nội của ta, Cố Tịch Nhan bi thương nói. Việc đã đến nước này, cái này đã là biện pháp tốt nhất rồi, ít nhất ông nội của mình còn có người chết giả. Được, ta đáp ứng ngươi rồi, đồng ý. Cố Tịch Nhan từ từ buông lỏng thân thể của mình, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Sau đó mà tới nàng cũng cảm giác được thân thể của mình đang nhanh chóng tung tích, xảy ra bất ngờ thất trọng làm cho nàng đau lòng thành một đoàn, cũng nhanh muốn nhảy cổ họng, cực kỳ khó chịu. Nhưng là ngược lại lại phát hiện kéo tại trên tay mình cái tay kia vẫn là không có buông ra, Cố Tịch Nhan kinh ngạc ngẩng đầu lên, thấy được Chu Minh mặt. Ngươi không muốn sống nữa, Cố Tịch Nhan hoảng sợ nói. Bởi vì thanh âm của gió thực sự quá lớn, Cố Tịch Nhan lại ra tăng giờ bờ đối với Chu Minh hét. Không phải nói tốt rồi phải chết cùng chết ra, Chu Minh đồng dạng là lớn tiếng nói, trên mặt không có một chút thần sắc sợ hãi. Bất quá nói thật, Cố Tịch Nhan khi nhìn đến Chu Minh thời điểm trong lòng kinh hoàng sợ hãi trong nháy mắt liền không còn, có thể có hắn làm bạn tại bên cạnh mình Cố Tịch Nhan chỉ cảm thấy an lòng. Nhưng là Cố Tịch Nhan trong lòng vẫn là có chút lo âu, vừa nghĩ tới ông nội của mình sẽ cỡ nào thương tâm. Đừng nhưng là rồi không có cơ hội đổi ý, Chu Minh tại Cố Tịch Nhan bên thai lớn tiếng nói. Trong khi nói chuyện, Cố Tịch Nhan chỉ cảm thấy thân thể của mình đột nhiên chấn động một cái, sau đó liền cảm giác được chính mình một mực đi xuống, thân thể lại ngừng ở giữa không trung. Cố Tịch Nhan kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía Chu Minh, lúc này mới phát hiện nguyên lai là hắn đưa ra một cái tay bắt được một cây quả đấm lớn bằng nhánh cây. Thật ra thì Chu Minh còn ở trên vách núi thời điểm liền vận dụng hắn còn sót lại một tia thần thức hướng bên dưới vách núi mặt thăm dò một phen. Ngay ta y thần thức thăm dò phạm vi sắp đến đỉnh thời điểm Chu Minh ánh mắt đột nhiên sáng lên. Hắn khi đó liền phát hiện chỗ này có một gốc cây cảnh tính dẻo dai đặc biệt mạnh mẽ lại vừa vặn lớn lên ở vách đá trong khe một thân cây. Theo cao như vậy trên vách đá rớt xuống, coi như bắt một cây thông thường nhánh cây trong khoảnh khắc sẽ gãy. Dù sao hắn cộng thêm Cố Tịch Nhan hai người trọng lượng theo cao như vậy địa phương ra tốc tung tích, đây cũng không phải là một cổ thông thường động lực. Nghĩ muốn thành công còn sống, thì nhất định phải tìm tới giống như bọn hắn bây giờ bắt được cái này nhánh cây một dạng tính dẻo dai cực kỳ mạnh mẽ cây, bất quá cũng còn khá Chu Minh hắn tìm được, nếu không hôm nay hắn cùng Cố Tịch Nhan còn thật sự có khả năng bị mất mạng rồi. Trước cùng Cố Tịch Nhan nói chết chung, Chu Minh cũng bất quá là muốn trêu chọc Cố Tịch Nhan mà thôi, ngược còn không có thật sự muốn đi chết, dù sao hiện tại chính là thật tốt thời gian, hắn làm gì nghĩ không ra đây. Cố Tịch Nhan chưa tỉnh hồn, thanh âm run rẩy hỏi, ngươi có phải hay không là, đã sớm biết phía dưới này có cái này. Chu Minh nhìn thấy Cố Tịch Nhan này tấm bị sợ choáng váng bộ dáng, cảm thấy có chút buồn cười, nhếch miệng lên nổi lên một cái đẹp mắt đường cong. Được rồi. Đi vào trước nói sau đi. Chu Minh nhìn về phía bọn họ phía trước nửa thước chỗ một hàng núi nói. Cố Tịch Nhan đần độn gật gật đầu, ngơ ngác nhìn Chu Minh. Chu Minh dùng sức kéo lại Cố Tịch Nhan tay, sau đó tay phải chợt vừa dùng lực, đem hai người đều kéo lên. Nhưng là lần này, nhưng là đem Chu Minh sức mạnh toàn bộ khiến cho xong rồi, mới vừa đem Cố Tịch Nhan kéo vào trong hang liền trực tiếp té ở trên đất. Mới vừa thời gian dài tiêu hao nhưng là đem hắn tất cả lực lượng đều dùng hết rồi, mới vừa nén đủ lực mới đem mình cùng Cố Tịch Nhan hai người kéo lên. Bất quá hắn giờ phút này thật sự đã là trói gà chi lực, không có năng lực phản kháng chút nào rồi, nằm trên đất khôi phục sức mạnh. Ngươi không sao chớ? Cố Tịch Nhan tỉnh lại sau cũng là nhìn thấy Chu Minh hấp hối nằm trên đất không nhúc nhích, bắt đầu có chút lo lắng. Dù sao hôm nay cái này phát sinh mọi chuyện đều là bởi vì mình làm mới tạo thành, Chu Minh căn bản không có nhất định muốn đi theo chính mình cùng nhau chịu khổ, nhưng là hắn còn chưa tiếc bất cứ giá nào, coi như là phụng bồi chính mình bỏ mạng Hoàng Tuyển cũng không có buông tay của mình ra. Cố Tịch Nhan nội tâm thật ra thì là phi thường cảm động. Chẳng qua là mặt nàng ra luôn luôn đều rất mỏng, lại ngại mặt mũi ngượng ngùng lên tiếng nói cảm ơn hoặc là thừa nhận sai lầm mà thôi. Chu Minh hiện tại đã mệt mỏi nói không ra lời, chẳng qua là lặng lặng nằm trên đất không nhúc nhích, cho nên chớ nói chi là trả lời Cố Tịch Nhan vấn đề. Ô ô ô, ngươi đừng làm ta sợ à, ngươi rốt cuộc thế nào? Cố Tịch Nhan bị dọa đến bắt đầu rơi nước mắt, mãnh liệt lắc lắc Chu Minh thân thể khóc nhẹ. Chu Minh hiện tại đã không có năng lực phản kháng rồi, chỉ có thể mặc cho Cố Tịch Nhan lay động chính mình thân thể hư nhược. Tuy nhiên lại bị Cố Tịch Nhan cái này không tia không buông lỏng chút nào tay cầm đong đưa trong dạ dày buồn nôn. Chu Minh dụng hết toàn lực từ từ nâng lên muốn ngăn cản Cố Tịch Nhan lay động. Hoa, ngươi còn sống à, ta còn tưởng rằng ngươi chết đây, ô ô ô ngươi chết ta có thế làm sao bây giờ a. Cố Tịch Nhan nhìn thấy Chu Minh còn có thể giơ tay lên sau một trận kinh hỉ, tuy nhiên lại khóc càng kịch liệt hơn. Ngươi có hay không, có biết nói chuyện hay không à? Ta chẳng qua chỉ là khôi phục một chút thể lực mà thôi, lấy ở đâu dễ dàng chết như vậy a. Chu Minh thở hổn hển nói. Người ta sai lầm rồi nha, ta nơi nào biết ta ngươi không có việc gì là tốt rồi, nếu không ta trong hội cứu chết. Cố Tịch Nhan ủy khuất lắp bắp nói. Nam nhân ngươi ta không có ngươi nghĩ đến yếu ớt như vậy, bất quá ngươi trước chờ ta nghỉ một lát tới. Chu Minh cười nói, rốt cuộc bắt đầu khôi phục một chút thể lực, có thể nói chuyện bình thường rồi. Ân ân Cố Tịch Nhan nặng nề gật đầu nói. Hô, có thể coi là khôi phục một chút khí lực rồi. Chu Minh dùng tay cọ trên mặt đất từ từ ngồi dậy. Ngươi khá hơn chút nào không? Cố Tịch Nhan thấp thỏm hỏi. Dù sao cũng là bởi vì nàng Chu Minh mới biến thành cái bộ dáng này, cho nên Cố Tịch Nhan cũng rất là tự trách. Ta vốn là không có việc gì, chỉ bất quá vừa vặn thật sự là quá mệt mỏi, ngươi biết ngươi nặng bao nhiêu sao? Chu Minh ra vẻ khoa trương biểu tình nói. Nghe được Chu Minh than phiền sau, Cố Tịch Nhan mặt bá một cái liền đỏ, thẹn thùng nói, người ta rõ ràng rất nhẹ có được hay không? Mới không phải đây, đều nặng thành dạng gì, có thế mệt chết đi ta rồi Chu Minh còn đang diễn trò. Hừ. Cố Tịch Nhan khẽ hừ một tiếng quay mặt qua chỗ khác nhìn về phía bên ngoài sơn động. À, chúng ta nên như thế nào đi ra ngoài à? Cố Tịch Nhan giống như là đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì kinh hô. Theo vào sơn động bên trong sau nàng liền lo nở dê ra một hớp lớn khí, thiếu chút nữa còn cho là mình an toàn đây. Kết quả nhìn về phía ngoài sơn động vách đá sau mới phát hiện mình vẫn là không có thoát hiểm. Không biết, xem ra chỉ có thể tại trong cái sơn động này ăn no chờ chết rồi. Chu Minh giả vờ thở dài nói. Không phải đâu, cái kia đang thương biết bao a, ta không muốn chết ở chỗ này. Cố Tịch Nhan bị Chu Minh mà nói dọa sợ. Hiện tại nàng chỉ cảm giác mình dường như mới vừa thoát khỏi một cái hiểm cảnh nhưng lại nhảy vào một cái khác hoàn cảnh khó khăn một dạng. Vẫn là nghĩ mãi không ra, sớm biết nàng tại sao phải tới nơi này tìm chết ta, ngươi đã biết đủ đi, trước khi chết còn kéo theo ta cùng ngươi. Chu Minh bất đắc dĩ nói. Chương 2340, chân thật thân thế. Ngày thứ hai Cố Tịch Nhan vẫn là cứ theo lẽ thường đi làm, Chu Minh mặc dù không vui Cố Tịch Nhan đi. Nhưng là Cố Tịch Nhan tự cho là thân thể của mình còn không có như thế yếu điệu, chờ đến chân chính yêu cầu xin nghỉ thời điểm sẽ rời đi cũng không muộn. Đến công ty sau, cảnh tượng trước mắt để cho Cố Tịch Nhan có chút kinh ngạc. Cố Tịch Nhan nhà vốn là cách công ty coi như tương đối xa rồi, cho nên bình thường cũng coi là tới tương đối trễ, khi đó công ty đều hẳn rất nhiều người mới đúng. Nhưng là hôm nay, Cố Tịch Nhan mới vừa bước vào đi, lại phát hiện công ty lại chỉ có linh linh tán tán mấy người, hơn nữa mọi người xem đều không có cái gì công tác nhiệt tình, tùy ý ngồi ở trên băng ghế chơi đùa điện thoại di động. Cố Tịch Nhan cho là tự mình tiến tới sớm, vì vậy lấy điện thoại di động ra xác nhận một lần, không sai à, còn mấy phút nữa liền chính thức bắt đầu đi làm, nhưng là liền mấy người này, tính là chuyện gì xảy ra, vì vậy Cố Tịch Nhan đi vào, nhìn thấy cách Cố Tịch Nhan cách đó không xa Đường Yên. Nàng nhìn thấy Cố Tịch Nhan một khắc kia, cũng hướng về Cố Tịch Nhan đi tới, vì vậy Cố Tịch Nhan liền chuẩn bị qua đi hỏi một chút tình huống. Không nghĩ tới Cố Tịch Nhan đang chuẩn bị mở miệng. Đường Nghiên cứ nói, nàng thấp giọng tại Cố Tịch Nhan thai vừa nói, cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra, công ty rất nhiều người thật giống như đều xin nghỉ, ta cũng là mới vừa theo cấp trên trong miệng biết được. Cố Tịch Nhan nhìn thấy Đường Nghiên một bộ vô cùng tị hiềm bộ dáng, cảm thấy nơi này phảng phất có cái gì bẩn thứ gì đó, liền hỏi, vậy bọn họ tại sao phải xin nghỉ à? Hơn nữa cấp trên lại sẽ cho phép cái kia có thể làm sao à, mỗi một người đều bị bệnh. Tới công ty cũng không làm được cái gì. Đường Nghiên giang tay ra. Cố Tịch Nhan giờ mới hiểu được rồi, vì vậy gật đầu một cái, không có nói gì nữa. Bất quá lệnh Cố Tịch Nhan cảm thấy kỳ quái chính là, vì sao người của công ty trong một đêm nhiều người như vậy đều bị bệnh đây? Nếu như nói là bởi vì công ty mà nói, Cố Tịch Nhan vẫn là một bệnh nhân đây, làm sao cảm giác thân thể không có gì khác thường? Cố Tịch Nhan đang trầm tư, đột nhiên cửa phòng làm việc mở ra. Cấp trên đi ra sau đã nói, xem xét đến mọi người tình huống thân thể, chúng ta hôm nay liền nghỉ ngơi một ngày, mọi người muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Ý ho, cấp trên vạn tuế những thứ kia túi đầu chơi đùa điện thoại di động nhất thời hưng phấn lên, sau đó liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi rồi, thần thái sáng láng bộ dáng, cùng mới vừa rồi hoàn toàn tưởng như hai người. Đương nhiên cũng không có giống như bọn họ hưng phấn rất, mà là cùng bình thường một dạng, cười đối với Cố Tịch Nhan nói. Tịch Nhan, thật vất vả có thể trộn một ngày lười, chúng ta đi ra ngoài vốn tóc đi, mấy ngày trước ta tại trong tạp chí nhìn thấy loại rất thời thượng tiểu tóc, nghĩ đi thử một chút. Nhìn lấy nàng rất là dáng vẻ mong đợi, Cố Tịch Nhan cũng không tiện quét nàng hưng thịnh. Mặc dù thỉnh thoảng cảm thấy nàng có chút sâu không lường được, nhưng là đại đa số thời điểm đều tốt vô cùng, hơn nữa vừa vặn Cố Tịch Nhan cũng muốn đi đổi một loại kiểu tóc rồi. Cái gọi là đổi loại kiểu tóc, đổi loại tâm tình. Một mực duy trì cùng một cái trạng thái, khó tránh khỏi sẽ sinh ra chán nản. Liên đáp ứng, sau đó liền cùng Đường Nghiên tay cặp tay rời đi rồi. Cố Tịch Nhan môn đi tới phụ cận một nhà so khá nổi danh tiệm làm tóc, sau đó hai người liền bắt đầu vốn tóc rồi, Cố Tịch Nhan lựa chọn một cái lê hoa cuốn kiểu tóc, còn lại chính là lặng lặng chờ đợi. Cố Tịch Nhan nhìn lấy trong gương chính mình, thật giống như nhàm chán đến có thể đếm xem trên mặt mình có mấy viên nốt rồi. vốn tóc là một cái rườm rà phức tạp quá trình, cho nên Cố Tịch Nhan cũng không nóng nảy. Đột nhiên Cố Tịch Nhan theo trong gương nhìn thấy phía sau mình dường như có vật gì, hơn nữa xem ra là một cái mặt quỷ, chính dữ tợn nhìn lấy Cố Tịch Nhan, sợ đến Cố Tịch Nhan cả người run lên. Vì vậy không lo nổi thợ hớt tóc đang tại Cố Tịch Nhan tóc loay hoay, Cố Tịch Nhan liền xoay qua chỗ khác, lại cái gì cũng không thấy, chỉ có đối diện một cái tiểu cô nương cũng tại thổi tóc, vì vậy vì không thể làm gì khác hơn là quay lại tới. Lần nữa nhìn một chút gương, cái gì cũng không có. Đường Nghiên hỏi nhỏ, thế nào thanh âm kia nghe vô cùng linh hoạt kỳ ảo, giống như là theo chỗ rất xa chuyển tới một dạng. Vì vậy Cố Tịch Nhan lắc đầu một cái, sau đó trả lời, không có việc gì. Dù sao vật như vậy cũng không phải lần thứ nhất thấy, cho nên không cần ngạc nhiên. Tốn sắp tới hơn 3 giờ, Lê Hoa Quyển mới đại công cáo thành. Đã đến giờ ăn cơm trưa, vì vậy Cố Tịch Nhan liền cùng Đường Nghiên cùng đi ăn cơm, sau đó lại đi dạo phố. Thật vất vả có như vậy thời gian có thể đi ra chơi đùa, Cố Tịch Nhan làm sao có thể bỏ qua cho. Đường Nghiên không biết Cố Tịch Nhan bị bệnh, cho nên bất kể là đụng phải thú vị cái gì, ăn ngon đều muốn kéo lên Cố Tịch Nhan cùng nhau, nhưng là Cố Tịch Nhan vẫn còn có chút phân tức, giống như những thứ kia kinh hiểm kích thích, Cố Tịch Nhan vạn vạn không dám thử nghiệm, nếu không Chu Minh nhất định sẽ diệt Cố Tịch Nhan. Liên như vậy không buồn không lo chơi cả ngày, buổi tối Cố Tịch Nhan cùng trong nhà tới đón Cố Tịch Nhan tài xế phát cái tin tức, nói Cố Tịch Nhan ăn cơm mới trở về, cho nên để cho hắn không cần tới đón Cố Tịch Nhan. Cố Tịch Nhan cùng Đường Nghiên tùy tiện tìm một cái phòng ăn, Cố Tịch Nhan môn đều thích ngồi vị trí gần cửa sổ, cho nên một cái chọn chúng. Cái này phòng ăn trang sức rất có phong cách, toàn bộ không khí đều là tương đối tối tăm, hơn nữa mỗi cái bản có một cái đơn độc khu vực, người khác cũng sẽ không tới quấy rầy. Có thể là bởi vì buổi tối người tương đối đa sầu đa cảm, cho nên Đường Nghiên nói đến thân thế của nàng. Mà Cố Tịch Nhan cũng chỉ là dựa tai lắng nghe. Tịch Nhan, ngươi biết không, ngươi là Cố Tịch Nhan từ nhỏ đến lớn bằng hữu duy nhất, chẳng biết tại sao, đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, Cố Tịch Nhan cũng rất thích ngươi. Đường Nghiên nhìn lấy Cố Tịch Nhan nghiêm túc nói. Mà Cố Tịch Nhan nghe được hắn nói như vậy, trong lòng cảm giác khó chịu, cái này giống như cũng là lần đầu tiên có người nói mình như vậy, vì vậy Cố Tịch Nhan cười hắc hắc hai tiếng. Đường Nghiên tiếp tục nói, thật ra thì ta từ nhỏ đã không có mẹ, tại một cái sơn thôn nhỏ lớn lên. Đường Nghiên cười một tiếng, tựa hồ là đang cười nhạo mình, lại tựa hồ là đang châm chọc vận mệnh. Sau đó thì sao Cố Tịch Nhan dự định làm một cái rất tốt lắng nghe người, như vậy Đường Nghiên thoạt nhìn hết sức cô đơn, phảng phất lại cũng không chịu nổi bất kỳ tổn thương. Tịch Nhan, ngươi trước cùng ta bảo đảm, ta ngày hôm nay nói cho ngươi những thứ này, nhất định không muốn rất người khác nói lên, được không? Đường Nghiên kéo lấy Cố Tịch Nhan tay, vô cùng lạnh như băng. Cố Tịch Nhan gật đầu một cái. Cái này là bí mật của nàng, cái kia nàng đương nhiên sẽ không nói cho người khác biết. Đường Nghiên dừng một chút, tiếp theo sau đó nói, thật ra thì, ba ba ta là một cái tiểu quỷ cùng con bạc kết hợp thể, từ nhỏ đến lớn hắn cũng không có cho ta mảy may yêu, khi còn bé mỗi lần ta xem tới nhà người khác đứa trẻ ngồi ở ba ba trên lưng ăn kẹo que, ta chỉ biết ta nủi mình, cái này không có gì, sau đó ta có thể chính mình mua cho mình. Cố Tịch Nhan nhìn thấy Đường Nghiên bên trong đôi mắt bắt đầu ướt át, cảm giác nước mắt tùy thời cũng có thể rớt xuống, vì vậy Cố Tịch Nhan cho nàng khăn giấy dự bị, tiếp tục lắng nghe. Ba ba ta quát một tiếng say thích làm nhất chuyện chính là đánh ta, đem ta muốn đi học tiền toàn bộ đều cầm đi đánh cược, cuối cùng đem chỉnh cá ra đều đánh cuộc đi ra ngoài, thiếu nợ đặt mông nợ. Đường Nghiên nghẹn ngào nói. Chương 2341, ngoài ý muốn gặp. Cố Tịch Nhan không có lại nói chuyện. Có thể cảm thụ được Đường Nghiên tuổi thơ là qua được bao nhiêu bí thảm. Mặc dù Cố Tịch Nhan cũng chỉ có ông nội, nhưng là hắn lại đem tốt nhất đều lưu lại cho mình, nên so xa nhờ lại, Cố Tịch Nhan hạnh phúc rất nhiều. Đường Nghiên thong thả tình cảm một cái, trong mắt mềm mại đã không ở, ngược lại thay thế là ác cứng rắn, cho nên, ta trốn ra cái nhà kia, từ nay lại cũng không có nhà, ta chỉ có chính mình. Đường Nghiên nói xong sau. Cố Tịch Nhan nhìn lấy nàng nước mắt như mưa một cái nào đó dạng, vô cùng làm người thương yêu yêu, vì vậy an ủi, không có chuyện gì, đều đi qua, sau đó ngươi không phải là một người, công ty như vậy nhiều đồng nghiệp đều rất thích ngươi đây. Nhưng là không có mấy người là thật tâm đối với ta đấy. Đường Nghiên ánh mắt phai nhạt xuống, không có một tí màu sắc. Cố Tịch Nhan cũng không biết nên nói cái gì, vì vậy liền dứt khoát không nói lời nào, liền như vậy theo tại Đường Nghiên bên người, chờ đợi nàng lần nữa tốt lên. Quả nhiên Đường Nghiên chẳng qua là khóc thút thít một hồi, liền không có lại thương tâm, mà là rời đi đề tài, đưa ánh mắt rơi vào Cố Tịch Nhan trên người, sau đó chần chờ rất lâu. Thế nào? Cố Tịch Nhan hỏi, nhìn ra được trong miệng nàng có lời, nhưng là lại không tiện nói ra khỏi miệng. Ngươi lấy ta làm bằng hữu chân chính sao? Đường Nghiên rất là mong đợi hỏi, phảng phất đáp án này đối với nàng rất trọng yếu. Cố Tịch Nhan nhất thời không biết rõ làm sao trả lời, nếu như nói chiếu trước mắt đến xem, Cố Tịch Nhan vốn cũng không có bằng hữu gì, Đường Nghiên bình thường cũng coi là cùng với nàng khá là thân thiết rồi. Tại công ty những người khác trong mắt Cố Tịch Nhan môn quả thật là chính là như hình với bóng. Vì vậy Cố Tịch Nhan cười trả lời, dĩ nhiên tính à, làm sao hỏi như vậy được, nếu là mà nói, ta đây hiện tại nói cho ngươi thuộc về bí mật của ta. Hiện tại ngươi có phải hay không là hẳn là nói cho ta biết ngươi à, giữa bằng hữu không phải hẳn là thẳng thắn sao? Đường Nghiên giảo hoạt cười hỏi. Cố Tịch Nhan không biết nàng trong hồ lô muốn làm cái gì, vì vậy liền hỏi nhỏ. Vậy ngươi muốn biết cái gì? Người cùng Chu Minh rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Các ngươi phát triển đến mức nào rồi? Đừng nói cho ta ngươi không nhận biết hắn, ngày đó ta nhưng là tận mắt thấy hắn tới đón ngươi rồi. Đường Nghiên mắt to vòng vo, sau đó vẫn nhìn chằm chằm vào Cố Tịch Nhan hỏi. Quả nhiên lại là cái vấn đề này, Cố Tịch Nhan nhớ lại lần trước nàng cũng đồng dạng hỏi qua Cố Tịch Nhan cái vấn đề này. Chu Minh cùng Cố Tịch Nhan dặn dò qua, cùng Đường Nghiên tiếp xúc không thể quá mức, tránh cho rước họa vào thân. Vì vậy Cố Tịch Nhan suy nghĩ một chút, trả lời, a nha, Nghiên Nghiên, ngươi làm sao mãi cứ hỏi thăm chuyện của ta đây, ngược lại là ngươi, công ty không ít nam đồng chuyện cả ngày giúp ngươi làm cái này làm kia, ngươi có hay không vừa ý cái nào à? Những người đó chẳng qua chỉ là nhất thời mới lạ mà thôi, ta cũng sẽ không nhìn ở trong mắt. Đường Nghiên mặt không cảm giác trả lời, hơn nữa cảm giác trong giọng nói còn có một tia bất thiện. Cố Tịch Nhan cố ý hàm hồ. Muốn vòng qua Chu Minh vấn đề kia, liền tiếp tục nói, ngày hôm qua Tiểu Chu còn đến nơi này của ta hỏi dò tình báo nha, nói là hỏi ta ngươi thích gì đồ vật. Nghiên Nghiên, ngươi đừng để ý tới bọn hắn, ta hiện tại không muốn nói những thứ này. Đường Nghiên hơi không kiên nhẫn, vì vậy Cố Tịch Nhan cũng liền không có nói tiếp rồi, bất quá cuối cùng là đi vòng cái đề tài này. Cố Tịch Nhan về đến nhà sau, nhìn thấy Chu Minh đang ngồi ở trên ghế salon. Khi hắn nhìn thấy Cố Tịch Nhan LN đầu tiên, liền một mực đưa ánh mắt khóa tại Cố Tịch Nhan trên người, hơn nữa còn là tóc. Ngươi kiểu tóc thật là đẹp mắt, sớm nên đi đổi. Chu Minh tán dương, lộ ra vô cùng chân thành. Cố Tịch Nhan nhất thời có chút mặt đỏ, thật giống như cái này vẫn là lần đầu tiên bị Chu Minh tán dương đây, vì vậy ngượng ngùng cười cười. Vốn đang đắm chìm trong bị người tán dương trong vui mừng, không nghĩ tới trong nhà đột nhiên bị cúp điện. Lúc này trước mặt một vùng tăm tối, xảy ra bất ngờ sợ hãi để cho Cố Tịch Nhan hô to Chu Minh một tiếng. Chu Minh đáp lại Cố Tịch Nhan, sau đó không biết làm sao, hắn cũng rất nhanh kéo lại Cố Tịch Nhan tay, sau đó an ủi, đừng sợ, ta ở đây nghe được hắn nói như vậy, Cố Tịch Nhan lại không có chút sợ hãi nào rồi. Nhưng là đột nhiên nhà cầu lại có một tia sáng, mơ hồ chợt hiện hồng quang, hơn nữa còn tại hơi hơi lóe lên, Chu Minh cũng chú ý tới. Vội vàng ngăn ở Cố Tịch Nhan trước mặt, Tịch Nhan, đừng xem vì vậy Cố Tịch Nhan rất thuận theo rời đi tầm mắt, không có nhìn lại bên kia, nhưng là đột nhiên phòng ngủ cửa được mở ra, trước rõ ràng là quan rất tốt, Cố Tịch Nhan ý thức được trong bóng tối những thứ kia đồ không sạch sẽ hẳn là lại đi ra rồi. Vì vậy thật chặt kéo lấy Chu Minh, chẳng biết lúc nào, lòng bàn tay đã tất cả đều là mồ hôi, Chu Minh cũng ôm lấy Cố Tịch Nhan, lo lắng Cố Tịch Nhan xảy ra chuyện. Vội vàng nói, nếu không Cố Tịch Nhan môn ra đi ăn cơm đi, những thứ kia hiện tượng quỷ dị đã nói rõ hết thảy, nhưng là Cố Tịch Nhan không biết đấy là cái gì. Đi ra sau, Chu Minh mới dám cùng Cố Tịch Nhan nói những thứ kia thật ra thì đều là quỷ hồn đang tắc quái. Cố Tịch Nhan không khỏi kinh hãi, trong nhà tại sao cũng sẽ có đồ không sạch sẽ rồi hả? Lúc trước sẽ chỉ ở bên ngoài đụng phải những thứ kia, ở nhà, Cố Tịch Nhan liền vô cùng an tâm, cho tới bây giờ cũng sẽ không hoảng sợ. Nhưng là trải qua tối hôm nay, Cố Tịch Nhan đại khái sẽ hàng đêm mất ngủ đi, nếu như không có Chu Minh ở bên người, Cố Tịch Nhan lại nên làm cái gì? Chu Minh dường như nhìn thấu Cố Tịch Nhan tâm tư, sau đó đã nói, Tịch Nhan, ngươi đừng sợ, sau đó ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt của ngươi, tuyệt đối tờ ơn nở ta cố gắng lớn nhất không để cho các ngươi bị thương tổn. Cố Tịch Nhan nghe Chu Minh bảo đảm, trong lòng an định không ít. Bất quá hắn mới vừa nói là chiếu cố các nàng, vậy có phải hay không trừ nàng, còn bao gồm các nàng đâu nghĩ tới những thứ này trong lòng có chút không thoải mái. Cố Tịch Nhan không có xuống chút nữa mặt nghĩ, tránh cho không để cho mình thông khoái, vì vậy liền bị Chu Minh dẫn tới một cái có điện tiệm cơm, phụ cận đều là một mảnh đen nhánh, cho nên tiệm cơm này tối nay sinh ý hết sức tốt. Cố Tịch Nhan môn sau khi đi vào, Chu Minh tùy ý điểm mấy cái món ăn thanh đạm, bởi vì hắn hiện tại đặc biệt chú ý ăn uống, để cho Cố Tịch Nhan kỵ cay độc kỵ dầu mỡ, cho nên Cố Tịch Nhan đối với những vật kia là có thể thực hiện được nhưng thực tế rất khó làm được. Đợi món ăn đoạn thời gian này bên trong, Cố Tịch Nhan xem nhìn một cái bốn phía, vốn là chẳng qua là tùy ý nhìn một chút, không nghĩ tới lại đang cách đó không xa thấy được người quen. Đây chẳng phải là Đường Nghiên sao, nàng tại sao lại ở chỗ này? Cố Tịch Nhan tự mình lẩm bẩm nói, cũng không phải nói đến cho Chu Minh nghe. Cố Tịch Nhan nhìn thấy Đường Nghiên chính ngồi ở chỗ đó cùng một cái nam nhân ăn cơm, người nam nhân kia thoạt nhìn cũng không phải là Cố Tịch Nhan môn công ty, cũng không phải là Cố Tịch Nhan nhận biết, không khỏi có chút kỳ quái xế chiều hôm nay Cố Tịch Nhan môn còn nói đến cảm tình. Đường Nghiên ai cũng coi thường, nguyên lai là danh hoa đã có chủ nữ a, Cố Tịch Nhan không khỏi cười khanh khách hai tiếng. Bởi vì Chu Minh cũng ở nơi đây, cho nên Cố Tịch Nhan không có quá khứ cùng nàng chào hỏi, tránh cho nàng hỏi lung tung này kia, đến lúc đó không biết trả lời như thế nào. Rất nhanh thức ăn liền lên tới, tới chế một nửa thời điểm, Cố Tịch Nhan bụng có chút không thoải mái, vì vậy liền đối với Chu Minh nói Cố Tịch Nhan muốn tới phòng vệ sinh. Chu Minh vốn định theo nàng, bị Cố Tịch Nhan lúng túng cự tuyệt.